Diệp Hy lại nói, bất quá đây chỉ là một cái trong đó suy đoán mà thôi, nói không chừng A-Z nàng còn tại một chỗ nào đó chờ lấy chúng ta đây. Tóm lại, chúng ta đi ra ngoài trước, trên đường tìm tiếp đi. Hàn Tuyết thu hồi di động, lại không để ý đến trượng phu tin tức. Ai? Nàng hít thở dài, nhưng trong lòng có chút rối rắm. Hiện tại nàng thật đúng là có chút không biết hẳn là làm sao đối mặt. Làm sao bỗng nhiên thở dài rồi? Bên người mỹ phụ, hiện tại thế nhưng là Diệp Hy hắn toàn bộ, hắn là tuyệt đối không cho phép người khác từ trên tay mình cướp đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy thật không tốt. Có cái gì không được? Chúng ta làm chính chúng ta sự tình, đâu thèm được bọn hắn. Diệp Hy có chút gấp. Phúc! Mỹ phụ cười nói, nhìn ngươi gấp đến độ cái gì giống kiểu gì? Ta đây không phải đang lo lắng ngươi mà. Diệp Hy cũng không nói gì nữa bảo, mà là ôm thật chặt nàng kia mềm mại như son thân thể mềm mại, nói, dù sao ta mặc kệ, ai cũng đoạt không đi ngươi. Diệp Hy nhưng trong lòng không dễ chịu. Trong ngực ôm một cái thút thít mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn là mẹ của mình. Cảm thụ được trước ngực nàng sung mãn to thẳng nhũ phòng tại trên lồng ngực của mình trùng điệp đè ép, hắn lập tức có cô chẳng hiểu ra sao xúc động, hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế. Mặc dù cách hai kiện quần áo, nhưng Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ mụ mụ kia đây đà thành thục thân thể mềm mại truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Chỉ là mới vừa vặn phát tiết hắn, thật đúng là không còn dám động đâu, sợ chọc nàng sinh khí. Kỳ thật, mặc dù mẹ con quan hệ giữa bọn họ đã có nam nữ chi hoan, vợ chồng chi thực, nhưng là ở trước mặt nàng, Diệp Hy mãi mãi cũng chỉ là một đứa bé. Nghĩ tới vừa mới mình cùng với nàng yêu đương vụng trộm giống như tiếp xúc thân mật qua, Diệp Hy lại vậy mà quỷ thần xui khiến đem mỹ phụ mụ mụ ôm càng chặt, ngực thiếp ngực thân mật xúc cảm để trong lòng của hắn sinh ra một trận dục vọng mãnh liệt xúc động. Tựa hồ là cảm nhận được hai người mình ở giữa thân mật có chút di hỏa phần thân xu thế, Hàn Tuyết trên mặt hiện đầy đỏ ửng, hiện tại cũng không phải ở chỗ này ấp ấp ôm một cái thời điểm. Nàng vươn tay chống đỡ tại Diệp Hy trước ngực muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng là, Diệp Hy tựa hồ không có buông nàng ra ý tứ, y liền nguyên dùng sức ôm ấp lấy nàng, một loại dị dạng điện giật cảm giác thông qua Diệp Hy đặt ở nàng bên hông đại thủ lưu truyền đến trên người nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại, nhưng lại mang theo kỳ diệu khoái cảm. Được rồi, đồng đốc, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, còn muốn tìm tới ngươi Lý A Di. Nếu là thật chính là thẩm vĩ hạ thủ, vậy thì phiền toái. Hàn Tuyết đem tự tay qua một bên, lưu lại một cái mỹ hảo khía cạnh. Kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên có một tia đỏ ửng. Diệp Hy nhìn xem cái này tuyệt sắc mụ mụ, chưa phát giác có chút si mê, ngươi bộ dáng này thật là dễ nhìn. Hắn kìm lòng không đặng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mỹ thiếu phụ sợi tóc, trong mắt chợt bị ngàn vạn nhu tình thay thế. Đừng đùa ta, đi nhanh một chút á. Dạng này tiếp xúc thân mật, mỹ phụ lại phát hiện mình vậy mà không tức giận được, ngược lại cảm thấy có điểm giống mười mấy tuổi thời điểm ngượng ngùng. Chỉ cần nghĩ tới mình cùng hắn từng có kia thân mật tiếp xúc, trong nội tâm nàng luôn luôn không chịu được run rẩy lên. Tiểu phôi đản. Nàng trưng Diệp Hy một chút, thân thể mềm mại dãy rủa, từ trong ngực của hắn thẳng tắp thân thể, lại thẹn thùng vô hạn đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt kia thật dài quỷ đạo bên trong. Diệp Hy vươn tay ôm mụ mụ vòng eo, để cho hai người thân thể dựa vào nhau, lại lạ thường cũng không có cái gì quá phận hành vi Hàn Tuyết nhưng cũng không có kháng cự Diệp Hy cái này thân mật động tác, nàng đem mình chán quay lại, nhìn qua Diệp Hy, ngươi à, hiện tại còn quá nhỏ. Nữ nhân luôn luôn cần một cái bền chắc cường tráng bả vai, nhất là đang đau lòng bất lực thời điểm. Diệp Hy tinh tế thưởng thức trước mắt mụ mụ, chỉ cảm thấy nàng thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người tươi đẹp như vậy. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, mông bự phong yêu, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Kia không thêm tô son chất phấn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia sầu bi, ngập nước mắt to sóng ngầm mãnh liệt. Mụ mụ một thân y phục đưa nàng dáng người thật chặt bao vây lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình lên, để vốn là cứng chắc ngọc nhũ càng thêm cao ngất. Ừm. Bọn hắn mượn ánh đèn lờ mờ, một đường đi tới, xen lẫn trong số lớn du khách bên trong. Một đường đi tới, lại là như vậy âm trầm kinh khủng, những cái kia quỷ kêu mặc dù biết rõ là giả, nhưng vẫn là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kỳ quái, nơi này nhiều như vậy cửa ra vào, vì cái gì duy chỉ có nhất bên cạnh cái nào có người ngăn ở bên đó đây? Diệp Hy không khỏi hỏi. Thuận Diệp Hy ánh mắt, mỹ phụ cũng phát hiện một kia không ổn. Chẳng lẽ nàng tranh thủ thời gian móc ra điện thoại bấm Dương Tư điện thoại. Uy, Dương Tư, Uyển Mai đi ra sao? Nàng vội vã hỏi. Dương Tư nhưng cũng có chút sốt ruột, còn không có, chúng ta đều đã đợi rất lâu. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi lại tắt máy. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Lý Uyển Mai. Mà lại điện thoại của nàng cũng là không có người tiếp, hiện tại càng là biểu hiện tắt máy. Uy, uy. Nói đến cuối cùng, Dương Tư lại phát hiện Hàn Tuyết đã dập máy. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Chúng ta liền từ bên kia lối ra rời đi. Lôi kéo Diệp Hy, Hàn Tuyết bước nhanh hơn, hướng về kia bị ngăn chặn thông đạo cửa vào đi đến. Nghĩ đến Lý Uyển Mai khả năng bị thẩm vĩ cái này hèn mọn công công bắt lấy, bọn hắn liền không khỏi nóng nảy. Đang bởi. Chương 315, phía sau đè ép. Hàn Tuyết có một loại cảm giác, cái kia thẩm vĩ nhất định là tại làm lấy cái gì không thấy được ánh sáng sự tình. Hiện tại chính nàng cũng gấp đi lên. Chỉ bất quá lần kia ác nhân cũng không nguyện ý liền Hà Dương thả Hàn Tuyết bọn hắn tiến đến. Kia cỡ nào thông đạo, bọn hắn chính là canh giữ ở nơi đó, cũng chưa chắc cái khác du khách nhất định phải từ cái này khiến vừa đi qua khứ. Chỉ bất quá Hàn Tuyết bọn hắn tựa như là nhất định phải đi qua từ nơi này, đứng ở những cái kia tầm 10 người trước mặt. Này này, hai người các ngươi từ địa phương khác đi, nơi này đi không thông. Cầm đầu nam nhân kia quát, tựa hồ ỷ vào nhiều người muốn đuổi đi Hàn Tuyết bọn hắn. Nơi này cũng không phải bị dạo chơi công viên nhân viên công tác ngăn chặn, dựa vào cái gì các ngươi chiếm đường đâu. Ở lâu thượng vị giả Hàn Tinh Sông, kia trong lúc phất tay luôn luôn tràn đầy một loại nhàn nhạt uy nghiêm, tựa hồ ở trước mặt nàng, cũng là có thể nghe nàng hiệu lệnh. Tại dạng này hồ nam dưới ánh đèn, những người kia thế nhưng là thấy sửng sốt một chút. Hàn Tuyết nhìn qua là đẹp như vậy, giống như là hiệp nữ hạ phàm giống như. Dù cho mặc hết sức bình thường, lại như cũ che lấp không được nàng kia một thân thành thục động lòng người khí chất, dạng này đoan trang lại tràn đầy băng lãnh, luôn luôn dễ dàng như vậy câu lên nam nhân chinh phục cảm giác. Đứng tại nàng phía sau Diệp Hy thấy hai mắt cũng sắp rớt xuống, không phải là bởi vì Hàn Tuyết đẹp, mà là bởi vì những nam nhân kia đắm đuối ánh mắt, để hắn rất không thoải mái. Ha ha, nhất định là Thẩm Vĩ lao đầu tử kia ở bên trong. Diệp Hy bỗng nhiên ngăn tại mỹ phụ trước mặt, đối những người kia đến, nhanh lên lăn đi. Những đại hán kia lúc này mới từ vừa mới Hàn Tuyết cho bọn hắn xung kích phía dưới thoáng khôi phục lại, thiếu kiện cái này thấp bé nam hải vậy mà đối bọn hắn quá khẽ, đây không phải muốn chết ta. Tiểu tử, cho chúng ta cút. Nha, cô nàng kia không tệ a. Ha ha, không bằng bắt lại dễ chịu một chút. Trong đó một số người ồn ào đạo, mặc dù bọn hắn sẽ không thật làm như vậy, nhưng là trên miệng lại sẽ không buông tha Hàn Tuyết bọn hắn. Mẹ ngươi, có để hay không cho? Diệp Hy cũng hỏa, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là dưới loại tình huống này, còn có thể chịu được cũng không phải là nam nhân. Mặc dù Diệp Hy còn không có trưởng thành, chỉ có thể xem như tiểu nam hải, nhưng lại đã là một cái tiểu nam nhân. Nhất là lúc này đối những người kia hèn mọn ánh mắt, hắn càng thêm không thoải mái. Ha ha, mọi người thấy không có, tiểu tử này cũng dám dạng này nói chuyện với chúng ta đâu. Trong đó một cái tương đối thấp bé nam nhân đi ra, nhưng lại ý hiển nguyên cao hơn Diệp Hy. Tiểu băng hữu, nhanh lên hốn về trong nhà người đi tìm người mụ mụ bú sữa đi. Đã ăn rồi. Diệp Hy lại cười. Thế nhưng là nghe được Diệp Hy, sau lưng mỹ phụ lại là trên mặt thoáng trở nên đường đỏ. Mỹ nhân vẻ mặt như thế, quả nhiên là kiều diễm bất ác. Đáng tiếc lúc này lại là không ai có thể thưởng thức được. Lặng lặng cơn gió nhẹ nhàng thổi phật, mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường con cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng áo dưới, theo hô hấp có chút rung động, mơ hồ nổi bật ra đầy đặn sơn phong mỹ hảo hình dạng, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng ra khe mông đường cong, y lì nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng phong chiếu mông đẹp, thon dài khỏe đẹp cân đối đùi ngọc, phát họa ra sung mãn. Đường cong cho người cảm giác thật sự là đã đầy đặn trắng nõn lại cân xứng gợi cảm, nổi bật ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Xoa, xem ra hôm nay không cho ngươi nếm thử nắm đấm lợi hại ngươi thật đúng là không biết đại gia họ gì. Cái này nam nhân một lòng muốn đem nam hài trước mắt hung hăng đánh một trận, để tại tiếp cận phía sau hắn thành thục mỹ phụ. Thế nhưng là Hàn Tuyết lúc này lại là cho mày, nói, Tiểu Hy, không nên hồi nháo. Diệp Hy như thế nghe xong, cũng có chút lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải ở chỗ này lãng phí thời gian thời điểm đâu. Kia thấp bé nam nhân cũng mặc kệ cái này, lập tức gầm nhẹ một tiếng liền xông về Diệp Hy. Ẩm. Tại như thế ồn ào quỷ đạo bên trong, kia một chút tiếng súng lộ ra như có như không. Nhưng là ở đây người xác thực rõ ràng xem đến, cái kia vốn là muốn hướng về Diệp Hy đi qua thân thể của nam nhân nhưng thật giống như lập tức bị đụng bay, vậy mà hét lên rồi ngã gục. Là thương. Nam hài này lại có súng ngắn. Và nó, nhất định phải so ta khẩu súng trốn tới mới hiểu được sợ hãi sao. Diệp Hy rất là đắc ý, súng lục này hắn nhưng là mang theo người, hiện tại rốt cục đứng hàng dụng tràng. Lan đi. Có ra súng ngắn, Diệp Hy lực lượng cũng đầy đủ rất nhiều. Những người kia tự nhiên không dám va chạm Diệp Hy. Nam hài này quả thực là một người điên, nói ra thương liền nổ súng, ai cũng không muốn mình ngã trên thân lưu lại một viên đạn. Thế nhưng là bọn hắn không thể từ nơi này thông qua. Nếu không vậy thì chết đi. Diệp Hy cầm súng ngắn, nhìn trước mắt tầm 10 người, mình còn có 19 phát đạn, đầy đủ. Lâm ca. Những người kia lập tức đem ánh mắt đặt ở cầm đầu người kia trên thân. Cái rắm, mẹ nó, lao tử cũng không muốn ăn đạn. Thế nhưng là cái kia Thẩm Vĩ. Ngươi muốn cả ngươi liền ngăn trở tiểu tử này đi. Người kia lui về phía sau một bước, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh ra. Sớm dạng này cũng không cần dạng này. Diệp Hy nhìn một chút ngã trên mặt đất người kia một chút, lại tại những người này trước mắt lần nữa hung hăng một cước đá vào hắn dưới đũng quần, tê dại, nữ nhân của lao tử ta đều không bỏ được khi dễ, lúc nào đến phiên ngươi. Chỉ là, Diệp Hy hắn không biết, sau lưng mị phụ lại tại nghe được hắn một câu nói kia thời điểm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lúc trước núp ở cái kia góc tối bên trong yêu đương vụng trộm từng màn lần nữa hiện lên. Tiểu tử này, nói chuyện không lớn không nhỏ. Mỹ phụ trong lòng ngầm phụ, hôm nào nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn. Không phải bí mật bị hắn nói ra ngoài, vậy mình còn thế nào lại diện mục tiếp tục sống sót? Đều nói trong yêu đương nữ nhân xinh đẹp nhất, kỳ thật câu nói này tuyệt không giả. Yêu đương bên trong nữ nhân đặc biệt đẹp, đó là bởi vì trên mặt nàng biểu lộ cùng toàn thân tản ra vui sướng tạo thành, cho nên da thịt cũng đi theo mỹ lệ. Bởi vì yêu cũng bị yêu, hết thể tất cả đều chỉ muốn cho đối phương nhìn thấy tốt nhất, cho nên đối với mình trang dung quần áo liền hết sức chú ý, chọn mình đẹp nhất quần áo cách ăn mặc lấy mình, giữ lại đẹp nhất kiểu tóc, thời khắc chú ý dáng vẻ phải trang vừa vặn người chỉ cần quần áo vừa vặn, ăn nói văn nhã, tự nhiên là lộ ra tinh xảo có tu dưỡng. Về phần, Hàn Tuyết có phải hay không bởi vì tình yêu quan hệ mà thay đổi, ai cũng không biết. Bao quát chính nàng, đây là tình yêu a? Vẫn là vẹn vẹn chỉ là đối Nam Hải cương triều, thậm chí tùy ý hắn làm ẩu. Đi tại Diệp Hy đằng sau, nàng đột nhiên cảm giác được, Diệp Hy vóc dáng giống như cao. Đây không phải là trên thực tế dài cao, mà vẹn vẹn bởi vì cảm giác bên trên. Bởi vì bị ngọt ngào tình yêu say mê lấy, tự nhiên biểu lộ sinh động phong phú. Người chỉ cần bộ mặt biểu lộ phong phú liền sẽ trở nên càng thêm thân thiết ôn nhu. Có lẽ thường xuyên đang nhớ lại kia từng có mỹ hảo chi tiết, thế là con mắt trở nên như hoàng nước hồ, hoặc linh động hoặc điềm tĩnh, bộ mặt đường cong trở nên hết sức nhu hòa, miệng hoặc tại nết cười hoặc là đi lên vểnh lên. Thậm chí ngay cả chính Hàn Tuyết cũng không có phát giác được biến hóa như thế. Kỳ thật, Hàn Tuyết vẻ đẹp hoàn toàn chính xác có thể để bất luận cái gì nam nhân bình thường vì đó mà sinh động. Dài nhỏ lông mày, sáng sông đồng, tú thẳng mũi, tiểu nhuận môi anh đảo cùng chân bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp tại cùng một chương thanh thuần thoát tục gương mặt bên trên, còn phối hợp lấy một phần làm cho không người nào có thể kháng cự thành thục khí chất. Này làm sao dài như vậy a? Đi vào cái này một cái cửa ra Diệp Hy bọn hắn bước nhanh hơn. Thế nhưng là lấy thông đạo thật dài, thỉnh thoảng chạy ra một chút yêu ma quỷ quái để Diệp Hy tốc độ của bọn hắn cũng không thể không chậm lại. Thế nhưng là, kia Thẩm Vĩ có phải thật vậy hay không nắm Lý Uyển Mai người con dâu này đâu? Điểm này hiện tại có thể khẳng định. Lo lắng duy nhất chính là Thẩm Vĩ không biết đi nơi nào. Hiện tại không có qua một giây đồng hồ, Lý Uyển Mai cái này thành thục mỹ phụ cũng liền nguy hiểm một giây đồng hồ. Thời gian kéo càng lâu, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ngoài nó, đến cùng ở nơi nào a? Nơi này đều không có đường rẽ, một mực ngoài thông đạo mặt. Diệp Hy càng chạy càng nhanh. Mà bình thường đoan trang thành thục, ra dặn trầm tĩnh Hàn Tuyết cũng ít có kinh hoàng. Ừm. Đột nhiên, Diệp Hy ngừng lại. Thế nào? Nơi này hảo hảo giống những vật kia nhiều. Diệp Hy chỉ vào thỉnh thoảng từ trên vách tường bốc lên ra dọa người yêu quái, mà lại ánh đèn cũng thay đổi tối. Có thể hay không giống như chúng ta vừa mới trốn đi cái chỗ kia? Chúng ta vừa mới trốn đi cái chỗ kia. Mỹ phụ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến lúc trước một màn, nhưng trong lòng căng thẳng. Ừm. Diệp Hy xoay người lại, nhìn xem nàng, nói, có phải hay không rất giống? Ánh mắt rơi vào mỹ phụ trên thân, Diệp Hy luôn cảm giác mình xem xét lấy nàng thời điểm liền không muốn rời tầm mắt. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xóa vai, càng phát làm nổi bật lên thành thục thiếu phụ thướt tha vũ mị. Tựa hồ, trải qua nam nhân tinh dịch tới nhuần, người kia mới sẽ trở nên càng thêm mỹ lệ. Lúc này đứng đấy nàng, kia thon dài hai chân lại có vẻ như thế lông miểu. Óng ánh trắng đoán, quang trạch động lòng người đến như là cán nguyệt, thẳng nhìn đến nhân hồn không tuân thủ bỏ, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ phụ. Nếu là như vậy, như vậy Uyển Mai các nàng hẳn là ngay tại. Nàng làm một cái hít sâu, trước ngực là như vậy thẳng tắp, hai ngọn núi doanh doanh, đỉnh núi cầm quần áo đều chống đỡ lên, giống như phun chưa phun, muốn lồi chưa lồi, phảng phất tại chờ đợi khác phái ngắt lấy, để hắn ước mơ để tay tại cái này trên nhũ phòng sự ấm áp đó mềm mại cảm giác. Bên kia, nàng đống nhiên chỉ vào phía trước bên trái lom đi xuống một chỗ. Ha ha, Thẩm Vĩ lao đầu tử, còn không mau một điểm cút ra đây. Diệp Hy cười lớn thuận cái hướng kia chạy chậm tới. A. Thế nhưng là khi hắn đi vào thời điểm, lại là ngẩn người. Thế nào? Lúc này Hàn Tuyết giống như bỗng nhiên sợ hãi sẽ xảy ra chuyện vội vàng chạy tới, đã thấy ở chỗ này, Lý Uyển Mai nằm trên mặt đất. Còn tốt, quần áo không có gì khác thường. Hàn Tuyết vẫn chưa yên tâm đi tới, tại trên người nàng lại sờ vừa tối, cuối cùng mới hô một hơi. Xem ra, là bọn hắn vừa mới theo kịp, nếu là tại chậm một chút, hậu quả khó mà lường được. Không, không có việc gì a. Diệp Hy có chút run rẩy hỏi. Không có, còn tốt. Ôm lấy Lý Uyển Mai, nàng lại có vẻ có chút phí sức, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ, ta đoán chừng hắn đã sớm chạy. Chúng ta cũng không có chứng cứ gì chứng minh là hắn làm, lần này phiền toái. Để cho ta tới bị A-Z đi. Diệp Hy sung phong nhận việc đi tới bên cạnh của các nàng, đến gặp cả lưng. Ngươi có hay không như vậy khí lực? Tiểu hôn đàn. Nàng vịn Lý Uyển Mai nói. Diệp Hy nghiêng đầu lại, cười, ta ngay cả ngươi cũng có thể ôm, ngươi nói ta có hay không cái này khí lực. Sì. Nam Hải lập tức để mỹ phụ phương tâm siết chặt, nhưng là nhớ tới Lý Uyển Mai, lập tức liền đưa nàng đỡ đến Diệp Hy trên lưng. Ô hát, thật lớn, tốt mềm mại. Đương Lý Uyển Mai người này vợ thiếu phụ thân thể nằm ở trên lưng mình thời điểm, cũng cẩn thận cảm thấy trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt, lập tức đè ép tại trên lưng của mình. Đang bởi. Chương 316, gia tộc hỗn loạn bắt đầu. Bị ổn a. Hàn Tuyết đỡ Lý Uyển Mai tại Diệp Hy trên lưng, vội vàng căn dặn hắn. Biết. Diệp Hy trong lòng âm thầm gọi thoải mái, phía sau bị Lý Uyển Mai a di cặp kia tràn ngập ngươi cái này co giãn cục thịt để ép, lấy để hắn cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng, hai tay càng là nâng nàng đùi. Tay kia cảm giác tuyệt không thể tả. Bất quá Hàn Tuyết ở bên người, Diệp Hy không dám quá mức, hai tay nâng nàng đầy đặn mà mông phiến, có chút cật lực đi tới. Dù sao Diệp Hy bây giờ còn nhỏ, cái đầu cũng so Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai bọn hắn thấp, có thể cong nổi đến cũng coi là miễn cưỡng. Bất quá kia là trước kia, hiện tại chỉ từ tiêm vào đến loại kia virus về sau, Diệp Hy thân thể giống như chậm rãi cải biến. Đương nhiên, Diệp Hy cũng không tin tưởng loại kia virus có thể cùng trong điện ảnh tờ virus so sánh, như thế không thực tế. Có lẽ, chăm chú chỉ là cường hóa nhân thể cơ năng a. Nghĩ hoặc, vẫn tồn tại khuyết điểm, chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài. Điểm này mới là Diệp Hy lo lắng nhất, hắn cũng không muốn chết a. Bất quá, còn có một điểm Diệp Hy hiện tại còn không biết. Bên kia là cái kia sở mít vậy mà đã bị ẩn nút trên cực nhạc đảo đồng bọn cứu được, hiện tại liền giấu ở hòn đảo một cái trong đó địa phương. Sắc trời, thật lâu liền ảm đạm xuống. Giữa trưa quá khứ, lúc chạng vạng tối cực nhạc đảo lộ ra càng thêm mỹ lệ. Tại trời chiều bao phủ phía dưới, cái này một cái hòn đảo tràn đầy một loại mông lung cảm giác. Lúc này ở gian này nguyên bản thuộc về sở mít độc lập trong biệt thự, trên đại sảnh lại là làm lấy Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn người. Diệp Ngạo Dương sụ mặt, lời gì cũng không nói, mà Hàn Huy cũng là có chút điểm buồn bực. Tuyết Nhi ngươi cũng vậy, vì cái gì đều không tiếp điện thoại đâu. Để ngươi trở về còn kéo đến muộn như vậy. Hàn Huy nhìn xem muội muội của mình. Các ngươi chưa nói rõ ràng a? Diệp Hy cướp nói ra, đánh điện thoại đến liền nói để chúng ta trở về, cũng không nói minh nguyên nhân. Ngươi còn dám phản bác? Diệp Ngạo Dương lập tức nổi giận. Nhưng là bây giờ Diệp Hy đối với mình ba ba cũng tồn tại một loại không hiểu thấu ý, làm sao lại để ý phụ thân điểm này sắc mặt. Ta làm sao không dám? Diệp Hy mạnh miệng nói, cái gì cũng không nói. Ngươi liền biết ở trong điện thoại giống. Ngươi ngay từ đầu liền nói cái kia sở mít chạy trốn không phải tốt sao? Đủ rồi. Một mực không nói gì Hàn Tuyết bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp tìm ra sở mít, nhưng không thể để hắn chạy. Lần này bọn hắn mục đích tới nơi này cũng là vì sở mít, làm sao có thể bắt về sau lại để cho hắn rời đi đâu? Yên tâm đi, hắn không thể rời đi nơi này. Chúng ta chung quanh đều đang giám thị, chỉ cần có người rời đi, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Hàn Huy thở dài nói. Chỉ bất quá bây giờ lo lắng nhất chính là hắn không biết trốn ở địa phương nào, có thể sẽ trả thù chúng ta. Cái này cực nhạc đảo thế nhưng là hắn, trong đó còn có cái gì giấu ở nơi chưa biết cũng khó nói, tóm lại tại không có bắt được sở mít trước đó, các ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Một tòa này biệt thự rất lớn, bình thường đều là sở mít ở chỗ này, hiện tại tức thì bị Hàn Huy phái người bao vây lại, bảo đảm an toàn. Ở trong đó một cái phòng trên giường lớn, một người mặc đồ ngủ mỹ phụ đang nằm tại trên giường lớn ngủ say sưa. Tại giường lớn bên cạnh là hai cái giống nhau như lúc tiểu La Lệ. Tỷ tỷ, ngươi nói mụ mụ lúc nào tỉnh lại a? Thẩm Nguyệt Thường nhìn xem mẹ của mình, không khỏi lo lắng nói. Một bên Thẩm Nguyệt Y Dì nói, đồ ngốc à, Tuyết Di đều nói mụ mụ chẳng qua là hôn mê đi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thế nhưng là mụ mụ thế nào thấy thật thống khổ đâu. Thẩm Nguyệt Thường nhìn xem mụ mụ kia nhăn ở cùng nhau lông mày. Mụ mụ tại làm ác mộng nha. Lý Huyền Mai cứ như vậy nằm tại trên giường lớn, trên mặt lại luôn xuất hiện từng đợt kinh hoàng biểu lộ. Mông lung cảm giác, thật giống như không thực tế tồn tại. A, Lý Huyền Mai không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay chống ở trước mắt một cái nam nhân trên lồng ngực kéo một phát mở khoảng cách của hai người, cũng run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thế nhưng là nam nhân cười không nói, hắn đưa tay cầm đi dưới thân mỹ nhân cài tóc, để nàng cầm một đầu nhu thuận mái tóc xoa xuống, lộ ra phiêu giật kiều mị. Khoảng cách gần nhìn xem tiếc như hoa như ngọc dung nhan, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Tiểu diễm môi đỏ, ngập nước mắt to, cái này không một không cho nam nhân cảm thấy từng đợt tim đập thình thịch. Ánh mắt của hắn lại tùy tiện mà lửa nóng tại Lý Uyển Mai kia sung mãn chập trùng trên ngọc phong ở lại. Theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh, đang hướng về nhìn lén nam nhân của bọn nó gắt. Mà từ áo ngoài nhìn qua, nam nhân lờ mờ thấy được kia áo ngực băng vải vết tích. Lý Uyển Mai mặc là áo sơ mi trắng, lúc này càng là trước ngực nàng xuân quang ngoại tiết. Nguyên bản cùng Diệp Hy xoay người liền để nàng quần áo trong rơi mất hai viên cúc áo, hiện tại cánh tay một trường, kéo căng y phục dính thân bọc lấy một đôi mãnh liệt hấp dẫn nam nhân ánh mắt thánh nữ phong. Sung mãn nổi cao, hình như có thoát y liễu mà ra chi thế, tản mát ra trận trận nhũ hương, từ kia áo trong khe, bên trong ôm nịt ngực màu trắng có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên thêu lên hoa văn. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên tránh ra. Lý Huyền Mai dùng sức đánh lấy nam nhân, nhưng khi đối đầu đối phương hai mắt thời điểm, lại phát hiện hắn chính trần trụi nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn. Một trận vô hình tức giận lập tức xông lên đầu. Mà ngoại trừ tức giận bên ngoài, nữ nhân bản năng cũng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Mình ở dưới ánh mắt của hắn vậy mà sinh ra một tia bị chạm đến di nhìn. Chỉ là nhìn xem càng ngày càng gần nam nhân, nàng chợt hốt hoảng. Nam nhân kia lửa nóng hôn như mưa rơi xuống, tựa hồ muốn đem đối phương toàn bộ ăn vào bụng mới bằng lòng bỏ qua. Lý Huyền Mai chỉ có thể bất lực dãy rủa lấy, nàng chán đung đưa trái phải, thế nhưng là tại nam nhân thân thể trước mặt lại có vẻ không dùng được, mà lại, thời khắc này Lý Huyền Mai chỉ là bản năng dãy rủa. Nam nhân nghe dưới thân mỹ nhân nhàn nhạt mà thanh thuần thuộc phụ mùi thơm, nhìn xem kia có chút đỏ ửng dung nhan, tiểu nộn huyền chuyển, linh lung thức tha ngọc thể, trắng nón như tuyết băng, cơ da tuyết, chỉ cảm thấy mình dục hỏa lúc này đã bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Hắn không để ý Lý Huyền Mai kia vô lực chống cự, hai tay xâm hướng mãnh liệt hấp dẫn mình ánh mắt linh lung bay bổng mỹ diệu thân thể, một đôi sắc thủ dọc theo kia mê người đường cong làm càn mà có quy luật du tẩu. Dọc theo quần áo cổ áo, hai tay nắm ở kia đối sung mãn nổi cao nhũ phòng. Lý Huyền Mai kia một đôi kiểu đỉnh non mềm bảo đầy ngọc phong bị nam nhân tùy ý vô về chơi đùa, xoa nắn, một tia chưa hề chưa từng có. Qua khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà trầm luân, tay nhỏ cật lực đè lại tại trước ngực mình tứ ngược sát thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đứt quãng nói ra, mau buông tay. Giờ phút này đã là di hỏa phần thân nam nhân làm sao nghe nàng. Túi đầu lần nữa hung hăng hôn lên kia mê người bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm linh thánh nữ phong, tại Lý Huyền Mai ngọc thể bộ vị nhạy cảm không ngừng trêu đùa. Lý Huyền Mai hai tay cùng nam nhân ma chảo không ngừng dây dưa, ý đồ bảo vệ mình. Giang cấm đoán, chống cự lấy đối phương tiến công. Gặp nàng như thế ra sức chống cự, nam nhân đâu liền rời đi miệng nhỏ của nàng, sau đó hai tay quấn lấy eo của nàng, tại nàng còn đến không kịp phản ứng trước đó, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, đem nàng bổ nhào vào ở sau lưng hắn sàng tháp phía trên. Người chết không yên lành. Lý Huyền Mai vừa thẹn lại sợ, hai mắt nhắm chặt, tiểu nhuyễn ngọc thể liều chết phản kháng lấy đối phương dọa người xâm nhập. Thế nhưng là lúc này kia đóng chặt khỏe mắt bên trong cũng lộ ra hai hàng thanh lệ, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn xem Lý Huyền Mai sở sở động lòng người ánh mắt, nam nhân mãnh liệt thú tính lại không cho hắn đình chỉ hành động. Dưới thân mỹ nhân lại như thế dụ hoặc. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào đại phượng nhãn phá lệ mê người, bạch bên trong thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi non nước ác, bóng loáng da thịt tuyết trắng non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người bị hắn chăm chú đặt ở dưới thân, mê người mà tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Cái kia song ma chảo điên cuồng xoa bóp lấy kia cao ngất bộ ngực sữa, nóng hổi đôi môi hôn nhẹ khuôn mặt của nàng, vành hai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ. Lý Huyền Mai cắn chặt hàm răng, thế nhưng lại tại lấy hơi thở gấp thời điểm bị hắn đột phá mà vào, linh hoạt đầu lưỡi tại nàng trong miệng đỏ quần của lấy. Tràn đầy không biết nam nữ dụ hoặc khiến nàng lý trí nhanh hỏng mất. Kia liên tục không ngừng tê dại cùng khoái cảm không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Nam nhân tham lam mút vào Lý Huyền Mai đinh hương chiếc lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại chân nhăn thân thể huyền chuyển. Nam nhân ôm sát dưới thân mỹ nhân, hôn lấy nàng, tại tia sáng chiếu rọi phía dưới, nàng kia có lồi có lõm đường cong hoàn mỹ giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ kiểu gương mặt non nớt, tiểu xảo hơi vểnh mũi ngọc, cùng kia khẽ nhếch gợi cảm bờ môi, đầy đà da thịt tuyết trắng, miệng nhỏ hé mở, thở gấp thở phì phò, hà hơi như lan. Một cỗ nam nhân đặc hữu khí tức kích thích Lý Huyền Mai, kia một tia kiểu mỹ phiêu giật mùi thơm ngát phiêu hướng Diệp Hi trong lỗ mũi, khiến cho Diệp Hi không tự chủ đắm chìm trong tuyệt vời này ôn nhu bên trong. Lý Huyền Mai thân thể nàng run rẩy một chút, tràn đầy phức tạp tình cảm cây kéo hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, nhiệt tình đem bờ môi dán lên nam nhân trên môi, đầu lưỡi của nàng chủ động luồn vào nam nhân đâu miệng bên trong lật quái, đưa lên mình thơm nhất diễm căm dịch. Nam nhân mút lấy mỹ nhân cái lưỡi, hai tay lại không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa bóp, chậm rãi vươn vào kia rộng mở cổ áo chỗ, một thanh nắm chặt hai viên đầy đặn tròn trịa đầy có giãn ngọc phong lại sờ lại vò. Lý Huyền Mai thân thể giống điện giật giống như run rẩy, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nam nhân đơn thuần mà nhiệt tình vuốt ve. Nam nhân cũng không có vì vậy mà thả tay xuống bên trên động tác, từng gian quần áo bay đầy trời lên, như là mọc ra cánh. Mụ mụ, mụ mụ. Lý Huyền Mai chợt nghe bên tai của mình vang lên hai cái nữ nhi thanh âm. Thẳng đến cuối cùng, cái này một cái kích tình cũng còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, nàng ý thức chậm rãi tan rã trước đó, lại vậy mà thấy được Diệp Hi cái kia tiểu nam hải từ phía sau lưng bắt lấy mình bộ ngực một màn. A, mụ mụ ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy mẹ của mình mở hai mắt ra, Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội lập tức nhào tới mẹ của mình trên thân. Các ngươi, Lý Huyền Mai lắc lư đầu của mình một chút, vừa mới chính mình cũng kinh lịch cái gì? Kia là một giấc mơ a. Thế nhưng là vì cái gì mình mơ tới Diệp Hi cái kia tiểu hôn đàn đâu? Mà lại tại quỷ đạo bên trong, mình bị người bắt bộ ngực một chút, vì sao lại ca Diệp Hi thân ảnh dung hợp lại cùng nhau đâu? A, nghĩ đến quỷ đạo bên trong, Lý Huyền Mai chợt bị hô lớn một tiếng, nàng rõ ràng nhớ kỹ mình ở nơi đó bị người làm mê muội mê đi qua. Mụ mụ. Ngươi thế nào? Nghe được mụ mụ la lên, bên người song bảo thai thế nhưng là giật nảy mình. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Chúng ta không phải tại. Lý Huyền Mai nói đến cuối cùng lại vậy mà không dám nói, sợ xảy ra chuyện gì không thể để nàng tiếp nhận sự tình. Thẩm Nguyệt Y thì nói, mụ mụ, là Diệp Hi cùng Tuyết Di bọn hắn đem ngươi mang ra, bọn hắn nói ngươi tại quỷ đạo bên trong hôn mê đi. Dạng này. Lý Huyền Mai hô một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trước ngực của mình, cặp kia cục thịt nhẹ nhàng đung đưa. Đăng bởi. Chương 317. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Mụ mụ ngươi không sao chứ? Bên người song bảo thai nữ nhi lập tức quan tâm nhìn xem mẹ của mình, thế nhưng lại không biết vì cái gì mụ mụ sẽ có phản ứng như vậy. Các nàng thậm chí không biết, mẹ của mình kém một chút liền bị mình cái kia chim ra ra điểm ô. Thẩm Vĩ cái này đào cho công công thật sự chính là tội đáng chết vạn lần. Bất quá lúc này hắn hẳn là đem Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hận thấu xương đi. Nguyên bản kém một chút liền có thể thực hiện mục tiêu của mình, sắp thành quen mê người con dâu lên, thế nhưng là tối hậu quan đầu lại bị hai người bọn họ đánh gãy, cuối cùng chính mình cũng không thể không đầu tiên rời đi. Thẩm Vĩ hiện tại còn đề là Hàn Tuyết bọn hắn không biết là mình làm đâu. Không, mụ mụ không có việc gì. Lý Huyền Mai nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại lòng của nàng thật rất loạn, sự kiện lần này, nhất định là mình cái kia chim công công hạ thủ, không phải còn có ai đâu. Nghĩ đến hậu quả kia, Lý Huyền Mai liền không rét mà run. Nếu không phải Hàn Tuyết bọn hắn, sau này mình còn thế nào sống? Mụ mụ. Hai nha đầu này cũng xác thực hiểu chuyện, lúc này một tả một hữu ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng tựa sát hắn. Thẩm Nguyệt Y gì cùng Thẩm Nguyệt Thường hai cái nha đầu hoàn toàn kế thừa các nàng mụ mụ mỹ mạo, mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nhưng là đợi một thời gian, các nàng lại đều sẽ là hai cái thành thục động lòng người vương vật. Thật không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân sẽ quỳ các nàng dưới váy. Về phần Lý Huyền Mai, nhưng thủy chung đều là như vậy động lòng người, như vậy thành thục. Sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như thế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc, sung mãn ngọc phong giống như một đôi chín mùi cây đào mật mê người tâm hồn, đưa nàng trước ngực quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Về phần bên ngoài, Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương hai người lại phải bận rộn lấy bố trí hết thảy, cũng thay đổi vội vàng rời đi. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ phụ cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hải. Thật chịu không được hắn. Hàn Tuyết thấp giọng nói, vừa mới trượng phu kia dạng gì thái độ? Mà Diệp Hy lại giống như từ đầu đến cuối trầm mặc. Chúng ta có phải hay không rất nguy hiểm? Rất lâu, Diệp Hy mới lên tiếng. Thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Ta cảm thấy cái kia Sở Mít đơn giản chính là một người điên. Lần này hắn chạy trốn tám thành sẽ không cứ như vậy rời đi, mà là muốn đối phó chúng ta. Diệp Hy cũng không đốc. Hàn Tuyết lại là phạm vào một cái liếc mắt, người đem người ta lão bà đều ôm vào giường, hắn có thể không điên sao? Hắn còn có thể buông tha người sao? Diệp Hy tự biết đối lý. Vội vàng nói sang chuyện khác, hiện tại nhưng là muốn ngẫm lại thế nào mới có thể bắt hắn lại đâu. Đây là chuyện của ngươi. Hàn Tuyết tâm bên trong rõ ràng còn tại sinh khí, cũng không biết là vì vừa mới trượng phu thái độ mà tức giận, hay là bởi vì Diệp Hy tiểu tử này lên Sở Mít lao bà mà phẫn nộ. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Diệp Hy đặt mông làm được mỹ phụ bên người, ôm lấy nàng một cánh tay, phảng phất giống như khi còn bé nũng nịu. Ngươi còn biết nguy hiểm. Hàn Tuyết tức giận gõ trán của hắn một chút, làm sao không thấy ngươi ở trên người ta lao bà thời điểm lo lắng qua đây? Quả nhiên, nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Diệp Hy lại là phản bác, mụ mụ, ngươi sai a. Nam nhân suy nghĩ vấn đề đều là dùng nửa người dưới đi suy nghĩ, mà ta khác biệt. Ta muốn hỏi đề đều là dùng tới nửa người đi suy nghĩ, mặc dù ta nghĩ đều là nửa người dưới vấn đề. Ngươi còn lý luận đúng không? Hàn Tuyết mị nhãn chừng một cái. Ta nói chính là sự thật a, mà lại ta còn là đứa bé. Diệp Hy cười nói. Hài tử, ngươi vẫn còn con nít. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hàn Tuyết trên mặt vậy mà thoáng cái dâng lên động lòng người đỏ ửng, giống như là 3 tháng nở rộ hoa tươi kiểu diễm bất tác. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy ngược lại hỏi. Ngươi cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Mỹ phụ như mày, nói, ta nghĩ, cái kia Sở Mít nhất định là đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Thậm chí, nói không chừng mục tiêu của hắn thật chính là ngươi. Ta cũng không nên ở chỗ này chờ hắn tìm ta. Diệp Hy trong lòng buồn khổ a, bất quá ai bảo mình lên người ta lão bà đâu. Đúng rồi. Diệp Hy náo hải linh quang lóe lên. Cùng ngồi chờ chết, không bằng dẫn xà xuất động. Không bằng, ta đi tìm nàng nhìn xem. Nàng. Mỹ phụ tự nhiên biết nàng là chỉ Sở Mít thê tử Tô Mị, bất quá trong lòng nhưng dù sao có chút vướng mắc. Ngươi xác định a? Ta là sẽ không cùng ngươi đi. Dù sao trượng phu của nàng Diệp Ngạo Dương cùng còn có ca ca đều ở nơi này đâu. Vậy tự ta đi. Ta cũng không tin cũng đều bất quá cái kia Sở Mít. Diệp Hy trong lòng lập tức tức giận. Cái kia Tô Mị, giống như ngay tại dưới lầu đi. Ai, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Gặp được ngươi cũng không biết là vận may của nàng vẫn là bất hạnh. Mặc dù trong lòng có điểm chua chua cảm giác, nhưng là nữ nhân bản thân liền là đồng tình tâm tràn lan động vật, lúc này nghĩ đến Tô Mị về sau con đường, nàng cũng có chút không đành lòng. Diệp Hy đứng lên, nói, vậy ta đi xem một chút. Hắn vừa muốn quay người, thế nhưng lại bị sau lưng Mỹ phụ mụ mụ lập tức kéo tay cánh tay, một giấc vô ý Diệp Hy bị cái này dáng người cực kỳ cao gầy Mỹ phụ lập tức kéo đến nàng trong ngực. Con ngươi của hắn chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng lại dần dần trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Trong mắt của hắn mỹ nhân chậm rãi biến lớn, đồng thời cảm thấy một trận lan hun quế phức thanh u mùi thơm cơ thể xông vào mũi, trước mắt cái này nhu tình sức thái, đầy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm ấp để hắn không nỡ rời đi. Hắc hắc, không có việc gì, ta nhất định có thể bắt lấy cái kia Smith. Mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng, hướng về dưới lầu đi đến. Gờ tờ. Nhìn xem cái kia không cao bóng lưng, mỹ phụ mụ mụ trên mặt đỏ ửng là xinh đẹp như vậy, nàng nết bờ môi có chút mở ra, thấp giọng nỉ non nói, hắn. Đúng là lớn rồi đâu. Nàng gương mặt xinh đẹp lắc như thiên tiên, mắt hạnh nội trừng, nghiến chặt hàm răng, xinh đẹp trên gương mặt tức giận đến xanh một miếng tử một khối, lại càng thêm tăng thêm kia một tia động lòng người vận vị, phảng phất mỹ nhân hận rồi. Trước ngực nàng kia hai ngọn núi bởi vì hô hấp gấp rút mà lên hạ chập trùng không thôi, chống lên hai cái lều vải, trướng phình lên, chịu nặng, tùy thời lại lột quần áo mà ra khả năng. Không biết huyền mai nàng tỉnh chưa? Mỹ phụ trong lòng hơi động. Đối với cái này khuê trung mật hữu, nàng thật đúng là nghĩ tới tìm đến cho Diệp Hy cái kia tiểu hôn đản đương tình nhân. Mình bây giờ đã bùn đủ ham sâu, có người khác làm bạn, trong nội tâm nàng mới có thể an tâm một điểm. Đây cũng là nhân tính hắc ám một mặt. Bất quá hàm xúc lại tại trong tim mình nói với mình, đây là vì Lý Huyền Mai tốt. Nàng hiện tại thật giống như thủ hoạ quả, cái kia tiểu hôn đản. Phương diện kia thật đúng là rất mạnh, tin tưởng đến lúc đó Lý Huyền Mai sẽ hạnh phúc. Ý nghĩ như vậy tại Hàn Tuyết trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí chính nàng cũng không biết, mình lúc nào biến động dạng này phóng đãng. Không nhìn luân lý đạo đức, không để ý đến cấm kỵ ước thúc, thậm chí còn muốn đem mình khuê chung mật hữu, thân là người vợ mẹ người Lý Huyền Mai cũng lôi xuống nước. Đi tới Lý Huyền Mai núp ở gian phòng, Hàn Tuyết lại là hơi sững sờ, mẹ con các ngươi đang làm gì? Nhìn xem một trái một phải ôm Lý Huyền Mai cánh tay hai cái nha đầu, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuyết Di, nhìn thấy Hàn Tuyết đến, ngay cả cái nha đầu rất là hiểu chuyện kêu một tiếng. Mà Lý Huyền Mai trên mặt biểu lộ lại là hơi chậm lại, lập tức đối hai cái nữ nhi nói ra, các ngươi cách xa nhau đi ra ngoài trước một chút, mụ mụ có việc cùng các ngươi. Tuyết Di nói. Ừm. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường rất nghe lời hôn mụ mụ một chút, lúc này mới rời phòng. Đợi đến đóng cửa lại về sau, Hàn Tuyết ngồi ở bên trên giường, nói, cảm giác có cái gì khó chịu. Lý Huyền Mai nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có trả lời, mà là hỏi, ta không có bị thế nào a? Không có đâu. May mắn chúng ta tới phải kịp thời. Hàn Tuyết cười nói, chỉ bất quá, chúng ta lại không nhìn thấy có Thẩm Vĩ tại, lúc kia ngươi tại quỷ đạo một cái thông đạo bên trong, bên ngoài có người chặn lấy. Ta cùng Tiểu Hy xông vào đi về sau, chỉ thấy được ngươi hôn mê trên mặt đất. Nếu quả như thật là Thẩm Vĩ làm, đoán chừng hắn tại chúng ta không có tới đến trước đó liền đã chạy trốn. Ngoại trừ hắn còn ai vào đây? Nói đến mình công công, Lý Huyền Mai lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa. Lần này cần không phải Hàn Tuyết bọn hắn, chỉ sợ chính mình cái này con dâu liền bị cái kia chim công công trả đạp. Nghĩ đến kia không thể tiếp nhận hậu quả, Lý Huyền Mai phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ta. Lý Huyền Mai nhìn bên cạnh Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy trên mặt nàng tràn đầy một loại yêu đương vui sướng, chỉ bất quá vẻ mặt như vậy, chính Hàn Tuyết lại phát hiện không được. Không bằng nói, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Ngươi nói ta. Hàn Tuyết tâm bên trong đống nhiên lộn bột một vang. Lý Huyền Mai nhìn bên cạnh cái này không thể so với mình kém mỹ phụ, buồn bã nói, ngươi cùng cái kia tiểu hôn đản ở giữa sự tình. Ầm ầm. Nghe được Lý Huyền Mai, Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ bất quá trên mặt nàng biểu tình khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngươi đang nói gì đấy? Lý Huyền Mai cười cười, nhưng lại không nói gì, nàng tin tưởng Hàn Tuyết có thể nghe hiểu được. Ngươi có phải hay không muốn nói điều gì? Hàn Tuyết tâm bên trong đống nhiên trở nên hốt hoảng. Đây là nàng lần thứ nhất trước mặt người khác biểu hiện được như thế tâm hoảng, cứ việc từ trên mặt nàng biểu lộ mảy may nhìn không ra. Lý Huyền Mai nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói, hôm qua, ta nhìn thấy các ngươi tại khách sạn Lộ Thiên tầng phía trên. Phía dưới, nàng không có nói tiếp ra. Mà Hàn Tuyết cũng chán biết nàng phía dưới. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc. Tại trong phòng này, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì, tựa như là tại đọ sức. Rất lâu, cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết thấp giọng hỏi, ngươi thấy được cái gì? Ngươi nói ta có thể thấy cái gì? Lý Huyền Mai tương đương giảo hoạt, cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Trong phòng, một lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyết từ trên giường nhẹ nhàng đứng lên, kia cao gầy huyền chuyển dáng người tại Lý Huyền Mai trước mắt thẳng tắp, hướng về cửa sổ đi đến. Ngươi biết không? Hoặc là liền vẹn vẹn hoặc là, ta luôn cảm thấy có chỗ theo đuổi. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Cho nên ngươi liền lựa chọn dạng này. Lý Huyền Mai rất là không hiểu. Ngươi cảm thấy mình hiện tại hạnh phúc à? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Mặc dù rất muốn khẳng định trả lời, nhưng là Lý Huyền Mai lại biết, mình không có dũng khí đó. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kết hôn nhiều năm như vậy, ta cảm thấy, hôn nhân cũng kém không nhiều chấm dứt. Thế nhưng là vì hai cái nữ nhi, ta còn tại kiên trì. Nhẹ nhàng xoay người lại, Hàn Tuyết lại là cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, giống như là tiên nữ, dạng này nở nụ cười xinh đẹp, thật sự là khiến người tâm động. Cao gầy nàng, kia huyền chuyển đường cong, từ khía cạnh nhìn qua, là như thế nóng bỏng, như thế mê người. Nhất là lúc này trước ngực nàng cặp kia nhô lên tới lều vải, để cho người ta rất muốn đưa tay bắt lên một thanh. Đăng bởi. Chương 318, lại nối tiếp nhiệt tình. Không biết vì cái gì, nhìn xem Hàn Tuyết nụ cười như thế, Lý Uyển Mai chợt có một loại rất bất an cảm giác, thân là người vợ mẹ người nàng, làm sao lại như thế không đạo đức đâu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Hàn Tuyết muốn đối với mình làm cái gì? Người đang cười cái gì? Lý Uyển Mai nhìn đứng ở bên cửa sổ bên trên cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết kia dáng người thật sự là như vậy ưu mỹ, tại có chút được gió mát quét phía dưới lộ ra càng thêm động lòng người. Thậm chí tính cả sự tình nữ nhân Lý Uyển Mai cũng không khỏi đến một trận tâm động. Đều nói nữ nhân ở yêu đương thời điểm là đẹp nhất, lời này tuyệt không giả. Bất quá, so sánh yêu thương, hoan ái qua về sau, đạt được nam nhân tới nhuần, người kia lúc này mới là xinh đẹp nhất. Phong tình vạn chủng, nhu tình ngàn vạn. Hàn Tuyết lung bay bổng thân thể mềm mại tả hữu uốn éo, thỉnh thoảng không người, khiến bờ mông quần áo căng đến thật chặt. Vốn là nhà giàu tiểu thư nàng, toàn thân bên trên tán phát ra một loại quý giá thanh nhã đặc biệt khí chất. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô sỉ, rất phóng đãng? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lý Uyển Mai trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ, ngươi để cho ta nói thế nào? Các ngươi về sau, nàng thật sự là nói không nên lời, thậm chí ngay cả mình một trái tim cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Không thể không nói, Hàn Tuyết sở tắc chỗ, vì Lý Uyển Mai xem ra, chính là không đạo đức, hẳn là nhận thiên hạ vạn dân thoá mạng. Dạng này bối đức chuyện cấm kỵ nàng đều thế mà làm ra được. Lý Uyển Mai thực sự rất khó đi tưởng tượng, bình thường đoan trang lánh diễm nàng, vì sao lại làm càn như vậy? Vì cái gì? Vẹn vẹn vì nhất thời sung sướng. Nói thực ra, chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tuyết khe khẽ thở dài, nói, thế nhưng là, ngươi biết không? So với qua nhiều năm như vậy đè nén cuộc sống hôn nhân, ta cảm thấy hiện tại mình thật rất vui vẻ. So với trước kia bất kỳ một cái thời điểm đều vui vẻ. Thật giống như, ta lập tức đạt được cả một cái thế giới giống như. Đây chẳng qua là di nhìn. Lý Uyển Mai cải chính. Dạng này di nhìn, chính nàng cũng có, nói không chừng mũi ngọc Hàn Tuyết còn mãnh liệt hơn. Nhưng là nàng không dám. Không dám làm ra có lỗi với mình trượng phu, có lỗi với mình nữ nhi, có lỗi với mình gia đình sự tình tới. Ai, cũng đúng. Là di nhìn. Hàn Tuyết nói, thế nhưng là, nếu như giống như kiểu trước đây một mực xuống, ta không cam tâm. Không cam tâm a? Không cam tâm. Chúng ta những năm này qua tuổi xây dựng sự nghiệp lỗ thai nữ nhân, đã thanh xuân không còn. Có lẽ hiện tại chúng ta so với những cái kia thiếu nữ càng thêm thành thục, càng thêm gợi cảm. Thế nhưng là, 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? Ai nào biết? Con người khi còn sống, mới bao nhiêu năm. Ta cũng không nguyện ý mình cả đời này cứ như vậy kết thúc. Nhưng là ngươi dạng này có muốn hay không từng tới hậu quả? Lý Uyển Mai run sợ mà hỏi. Hậu quả ta nghĩ tới. Nhưng là ta hiện tại đã không có quay đầu đường sống. Hàn Tuyết cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Lý Uyển Mai cũng là một trận tổn thức, hoàn toàn chính xác. Hiện tại nàng đã không có quay đầu đường sống. Huống hồ, chính nàng cũng không có hối hận, vậy mình còn bận tâm cái gì đâu. Bất quá Lý Uyển Mai không thể không thừa nhận, đạt được nam nhân tới nhuần Hàn Tuyết. Thật so với mình càng thêm phong tình vạn chủng. Nàng kia gió xuân mặt mũi tràn đầy hai gò má, cao gầy dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mặt mày ngậm xuân, toái bộ lúc hành tẩu, linh lung lồi lõm huyền chuyển đường cong biểu lộ không bỏ sót, cũng tản mát ra một loại đặc biệt nữ nhân vận vị, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Chẳng lẽ, Diệp Hi cái kia tiểu hôn đản thật tốt như vậy a? Lý Uyển Mai không khỏi ở trong lòng nghĩ đến nam hài kia, không biết vì cái gì, nàng chính là một mực chắc chắn tại hữu duyên thời điểm, nhất định là Diệp Hi cái này hôn đản bắt bộ ngực của mình một chút. Diệp Hy người đâu? Lý Uyển Mai đột nhiên hỏi. Hắn đi tìm cái kia Tô Mị. Smith thế tử. Hàn Tuyết nói. Smith. Chính là cái này cực nhạc đảo lão bản. Lý Uyển Mai ánh mắt tại Hàn Tuyết trên thân quét chỉ vào. Kỳ thật nàng cũng biết Hàn Tuyết bọn hắn những người này cũng không phải đơn thuần tới đây nghỉ phép. Ừm, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống Lý Uyển Mai bên người, đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Cái này đã không tính là cái gì nhiệm vụ cơ mật. Nghe xong Hàn Tuyết, Lý Uyển Mai bỗng nhiên kinh hãi. Đó không phải là nói, cái kia đã chạy trốn Smith rất có thể liền trốn ở chung quanh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Có thể như thế nói gì? Hàn Tuyết gật đầu nói. Ai? Cho dù là biết những này, Lý Uyển Mai nhưng không có ưu thuẫn a lo lắng, dù sao những chuyện này nhưng không tới phiên mình đến quan tâm. Bất quá, ngươi cứ như vậy yên tâm Diệp Hy hắn a. Không phải còn có thể làm sao bây giờ? Cái kia tiểu hỗn đản, đều đã trưởng thành, hừ. Ngay cả ta cũng dám. Khi dễ. Nói đến cuối cùng, Hàn Tuyết chợt một trận ngượng ngùng. Dù sao vẫn là trước mặt Lý Uyển Mai. Lý Uyển Mai lại cười ôm Hàn Tuyết vòng eo, tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Thế nào biết, sau khi nghe, Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng, thậm chí ngay cả cổ của nàng cũng là bị một trận ánh nắng chiều đỏ lan tràn. Ngươi muốn biết, làm sao mình không đi tìm Tiểu Hy hắn? Hàn Tuyết lật ra một cái liếc mắt. Lý Uyển Mai lại nửa đùa nửa thật nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Vậy hôm nay ban đêm ta liền đem hắn câu dẫn lên giường của ta a. Thiếu phụ quả nhiên là thiếu phụ. Nói những lời này cũng không có cái gì cố kỵ. nếu như đổi lại là thiếu nữ, cũng không dám như thế phóng đãng. Xì, có bản lĩnh ngươi đi a. Ta không ngại. Hàn Tuyết cười, nàng lúc đầu ý tứ chính là như vậy. Thế nhưng là Lý Huyền Mai không phải nàng a, nghe được Hàn Tuyết, nàng lập tức một trận ngượng ngùng, ta mới sẽ không làm như vậy. Ta thế nhưng là phụ nữ có chồng, còn có ngay cả cái nữ nhi. Ta hai cái nữ nhi đều không thể so với Diệp Hy nhỏ bao nhiêu đâu. Ta đều có thể đương mẹ của nàng. Ta đây liền mặc kệ. Hàn Tuyết bỗng nhiên một trận đố hoán, bất quá tiểu tử kia cũng quá háo sắc một chút. Cái kia Sở Mít đoán chừng dù cho bởi vì chính mình lao bà cho hắn đeo một đỉnh nón xanh mà phẫn nộ. Lý Huyền Mai nhìn bên cạnh cái này thành thục mỹ phụ trên mặt một tia ghen tuông, cười nói, kia chiếu ngươi nói như vậy, nói không chừng Diệp Hy hiện tại liền cùng cái kia Tô Mị người vợ trong phòng làm loạn đâu. Không thể không nói, cái này Lý Huyền Mai thật đúng là nói chúng. Nguyên bản Diệp Hy muốn tìm Tô Mị hảo hảo đàm một chút. Thế nhưng là cô nam quả nữ, hắn thật sự là không có nửa điểm ước thúc. Cái này khiến Diệp Hy trở nên cuồng dã. Ngươi hôn đàn này, không nên ở chỗ này làm loạn. Tô Mị kêu gọi, cũng vội vàng dùng tay nắm lấy Diệp Hy ma chảo, lộ ra có chút thất kinh. Cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không tại phản kháng, thế nhưng là cái này theo Diệp Hy xác thực muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thẹn thùng vũ mị. Hắn thật chặt ôm ấp lấy sao, mị phụ nhân không cho nàng tránh thoát ra bản thân ôm ấp. Ngươi còn muốn lần nữa bị mụ mụ ngươi phát hiện sao? Tô Mị đỏ mặt nói. Diệp Hy đưa ra một tay, nhẹ nhàng lại nàng kia trong suốt như như anh đảo trên môi vớt, nói, hắc hắc, mụ mụ đã sớm phát hiện. Hắn một cái tay từ nàng kia huyền chuyển eo nhỏ nhắn trượt xuống dò xét đi vào, mò tới quấn tại trong khăn tắm thon dài cặp đùi đẹp. Tô Mị mới vừa vặn tắm rửa qua. Khả năng bởi vì bình thường chú ý rèn luyện nguyên nhân, chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy đặn, rất có giãn, trượt mà không ngán, xúc tu như phủ tại tơ lụa bên trên. Không bằng chúng ta làm lại nói. Diệp Hy thuận nàng mông eo ở giữa huyền chuyển đường cong từ từ hướng bên trên sờ soạng, khuôn mặt tại nàng kia nhu thuận tóc dài ở giữa vừa đi vừa về ma sát. Sau đó đầu dựa vào nàng gọt trên vai, hướng kia đỏ bừng lỗ thai nhẹ nhàng phun khí thô nói ra, về sau ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đâu. Đối với mình trượng phu đã chạy trốn sự tình, Tô Mị hiện tại còn không biết đâu. Không được. Tô Mị không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra ôm ấp lấy nàng Nam Hải, ngươi nói trước đi tìm ta là vì cái gì. Lời còn chưa nói hết, nàng lại nhìn thấy Diệp Hy chính cười đùa tí từng nhìn mình chằm chằm kia theo hô hấp mà cấp tốc chập trùng hai ngọn núi. Cái này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt càng thêm nóng bỏng, không cho phép nhìn. Nói lớn người tiến lên, một tay che Diệp Hy hai mắt. Diệp Hy kéo lại Tô Mị đầu ngón tay nói ra, làm sao có thể không nhìn. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thân tình kia có chút ngượng ngùng, lại càng là phong tình vạn chủng. Trong nội tâm nàng tự có tính toán của mình. Ta muốn. Diệp Hy thấp giọng nhẹ nhàng nói, thanh âm nhu hòa. Tô Mị có chút quay người trở lại, nhưng khi nàng vừa đối đầu Diệp Hy ánh mắt lúc nhưng lại lập tức rời, ngươi nói trước đi có chuyện gì. Ánh mắt của nàng len lén nhìn về phía nằm tại trên giường lớn, lúc này gặp nàng có chút nhắm hai mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy ngược lại lôi kéo hai tay của nàng đưa nàng chậm rãi kéo hướng về phía mình, miệng rộng hướng về môi anh đảo của nàng chậm rãi tới gần, nàng chỉ cảm thấy nam nhân kia nóng rực khí tức, cái này khiến nàng toàn thân vừa sốt vừa tê, xấu hổ cấm đoán hai mắt. Phấn má lún đồng tiền bên trên che kín ánh nắng chiều đỏ. Tầm mắt phía trên kia cong cong lông mi có chút run run, đầu óc của nàng tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Thế nhưng là, cách thật lâu cũng không thấy Diệp Hy có động tác khác, nàng có chút mở to mắt, lại nhìn thấy Diệp Hy kia một đôi thâm thúy con ngươi, xấu hổ nàng lại nhắm mắt lại màn. Diệp Hy lập tức thật sâu hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà tham tiến vào, lẻ lưỡi liếm lấy môi của nàng cùng lợi một trận liếm láp. Tô Mị trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ra nhỏ xíu kiểu tiếng hử, thân thể mềm mại giống điện giật tựa như phát run. Diệp Hy thừa cơ tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quần quật lấy, múa may, thăm dò, lại hút lại cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ cắn, tham lam mút vào trong miệng nàng hương thơm ngọc dịch. Cũng đưa ra một cái tay đem nàng cao bàn búi tóc giải khai, để nàng kiết như là thác nước mái tóc xoa xuống, rơi vào sau đầu của nàng, che ở nàng ửng đỏ kiểu y hiệp bên cạnh, càng bằng thêm vũ mị gợi cảm. Tô Mị chỉ cảm thấy mình một trận ý loạn tình mê, tại Diệp Hy kỹ thuật hôn phía dưới giống như đưa thân vào sóng cả mãnh liệt trên biển lớn, liên tiếp, thân thể liền muốn hòa tan. Yên tâm bên trong thật sâu khôi động để nàng trầm mê không thôi. Mười ngón theo bản năng bắt lấy Diệp Hy bả vai, để hai cỗ lửa nóng thân thể tiếp đến thêm gần. Mà cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng thì là tự động tiến vào Diệp Hy trong miệng, mặc hắn hút. Trời đất quay cuồng, một trận ý loạn tình mê ẩm ướt hôn về sau. Nhìn xem thở nhẹ lấy khí thô mỹ phụ nhân, Diệp Hy lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, một cái tay vòng quanh nàng eo thon, một cái tay khác ngả vào trên vai của nàng. Tô Mị chỉ cảm thấy mình toàn thân không còn chút sức lực nào, hai tay trèo vòng quanh nam hài cổ. Trước ngực sung mãn nhũ phòng đè ép ở trên lồng ngực của hắn, thỉnh thoảng ma sát để cho hai người cảm nhận được kia từng đạo điện giật cảm giác. Diệp Hy ghé đầu tới, có chút chảy ra chớp nước đầu lưỡi tại mỹ phụ nhân tú má lún đồng tiền bên trên nhẹ nhàng một liếm, lại dọc theo mũi quỳnh của nàng một đường hướng xuống, hôn qua môi của nàng, đi vào gầy gò trên vai thơm, giải xuống vô số nhiệt tình hôn. Nàng xương quai xanh hơi lột, có một phen đặc biệt mê người phong vận. Diệp Hy lại nhẹ nhàng cắn xé lỗ tai của nàng, từng đợt nóng cảm giác từ đầu lưỡi của hắn thượng chuyển tới. Nhìn xem cái kia lửa nóng đôi mắt, Tô Mị nhắm mắt lại một hồi lâu, hít vào một hơi thật dài khí, lập tức mở hai mắt ra, cười duyên nói, thật chịu không được ngươi. Trong lòng từ bỏ cái gọi là thận trọng về sau, thành thục mỹ phụ so với Diệp Hy càng thêm thoải mái. Dạng này thành thục nữ nhân, cùng trẻ tuổi như vậy nam hài giao hoan thời điểm, các nàng luôn yêu thích mình chiếm cứ chủ động. Đăng bởi. Chương 319, nhàn nhạt mùi thơm. A Di, ngươi không nên quá chủ động được hay không a? Ta sợ. Diệp Hy cười nhạo nói, hai tay lại càng thêm dùng sức đem mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. Ngươi ngậm miệng, hiện tại đến nói ta chủ động rồi. Ngoan ngoan cho ta nằm xong. Tô Mị một mặt đỏ ửng, nhưng vẫn là không có chút nào dãy rủa, bất quá lại tùy ý Diệp Hy kia tràn đầy di nhìn ánh mắt tại trên người mình đảo qua. Diệp Hy ôm nàng eo thon, nói, ta nằm xuống, A Di ngươi chuẩn bị đối ta làm cái gì a? Ngươi. Tô Mị ngẩng đầu thấy Diệp Hy chính một mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, hạnh mang chỗ ánh nắng chiều đỏ lập tức lan tràn đến cái cổ trắng ngần. A Di ngươi nói cho ta à? Diệp Hy chui nàng trên vai thơm, nhẹ nhàng cắn xé vành thai của nàng, ma chảo càng đem nàng kia khăn mặt giật ra, một thanh leo lên trên vú nàng. Tiểu hỗn đản, ngươi biết, còn hỏi. Tô Mị tại Diệp Hy trong ngực bất an dãy rủa thân thể mềm mại, rất nhỏ dãy rủa lấy. Diệp Hy ôm thật chặt ở Tô Mị, hai tay tại trên người nàng trên thân không ngừng ve vớt lên đỗi ca rõ cầm vân nói kia ôn thừa dịp trộm dư hô mạnh nghệ dư thân thể rất nhỏ mình, một đôi ngọc phong tại Diệp Hy trên thân không ngừng ma sát. Không nên động, để cho ta tới. Lúc này Tô Mị một mặt ánh nắng chiều đỏ, không biết là thẹn thùng vẫn là kiều giận. Diệp Hy đem xấu hổ cấm đoán mắt Tô Mị đặt ngang tại trên giường, một đôi thô to tay nắm lấy kia đung đưa hai ngọn núi xoa nắm vớt. Đừng như vậy dùng sức. Tô Mị khuôn mặt nàng đỏ bừng, thổ khí như lan, kia thân thể mềm mại còn tản ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm ác. Diệp Hy không có trả lời, mà là một thanh hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dễ dàng đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng của nàng. Khi thì lại thỉnh thoảng khẽ liếm vành thai của nàng, hôn phần gãy của nàng, dần dần rời về phía vú ngọc của nàng, đầu lưỡi cách một tầng áo cưới cùng hung y tại hai ngọn núi chung quanh đảo quanh, khác một tay vung lên nàng áo cưới váy, xâm nhập hai chân của nàng bên trong vuốt ve. Tiểu sắc lang, nàng thở nhẹ một tiếng, liền duỗi ra hai tay thật chặt ôm Diệp Hy, một đôi cao ngất nguy nga thánh nữ phong tại Diệp Hy trên thân bên trên nhẹ nhàng ma sát đè xuống, vì hai người mang đến từng đạo tê dại dòng điện. Diệp Hy hôn vuốt ve để mỹ phụ nhân nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt càng thêm hỏa hồng tiêu diễm, hai má phi hà, hương cái cổ cũng bị từng mảnh mặt hồng hào diễm hà bao trùm lấy, bộ dáng kia rất là làm say lòng người thần mê. Nàng một đôi bạch ngọc ngưng son đún tùn ngón tay ngọc ở trên người hắn vừa đi vừa về tìm tòi, giống như là đang thoát quần áo, lại giống tại ôn nhu vuốt ve. Diệp Hy bị từ tĩnh sở đến trô mẫn cảm lúc, không khỏi phát ra từng tiếng thoải mái hô hử. Mau nói, ngươi tìm đến ta đến cùng là vì cái gì? Tô Mị lại vào lúc này đột nhiên hỏi. Diệp Hy gặp người mỹ phụ này kia vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi sững sờ, lập tức lại nói, ta chỉ là muốn nói cho ta ngươi, lão công ngươi hắn chạy trốn. Cái gì? Tô Mị thế nhưng là bị tin tức như vậy giật nảy mình. Là như vậy, nguyên bản sở mỹ thế nhưng là bị giam lên. Thế nhưng lại không biết hắn từ nơi nào đi ra đồng bạn, tập kích chúng ta người, đem sở mỹ mang đi. Bây giờ còn đang cái này cực nhạc đảo bên trên, chúng ta ngay tại tìm hắn. Nói xong, hắn lại một tay nhẹ nhàng cầm dưới thân mỹ phụ Tô Nhũ. Thật là thoải mái. Diệp Hy vừa nói, đại thủ lại không quên ở mỹ phụ nhân trên thân khẽ bóp chầm vò, để nàng cũng kìm lòng không được nhẹ nhàng run rẩy. Không biết lúc nào, nàng ôm thật chặt lộ ra trọn vẹn Diệp Hy, nàng thật chặt nhắm hai mắt, ôm Diệp Hy, dán thân thể của hắn nhẹ nhàng dễ rủa mê người thân thể. Thế nào? Diệp Hy rất là kỳ quái, làm sao Tô Mị không nói lời nào đâu? Nhìn bên cạnh mỹ phụ, Diệp Hy lập tức miệng khô môi tiêu. Chỉ thấy các nàng hai ngọn núi cao ngất, eo thon doanh doanh, cân xứng ngọc trí hai chân phối hợp thêm tiêu kiểu đỉnh bờ ngông, lại là để nàng đường cong là lướt thân hình hoàn toàn bày ra. Ta có lời gì dễ nói? Tô Mị trên mặt ít nhiều có chút đau thương, bất quá lại cười nói, ngươi là lo lắng hắn trở về tìm ngươi. Ta chỉ ở lo lắng, ngươi đang lo lắng hắn. Diệp Hy nói. Hắn hai tay run run, tay trái xoa nắn Tô Mị hai ngọn núi, tay phải ở trên người nàng vừa đi vừa về vớt ve. Sau đó lại là từng đợt hôn nồng nhiệt rơi xuống thân thể mềm mại của nàng phía trên. Diệp Hy trong cơ thể hắn dục hỏa lập tức như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn hoành nằm ở Tô Mị bạch như mỡ đông tiên tử trên thân thể mềm mại. Một đôi ma chảo tả hữu khai cung, riêng phần mình nắm chặt một tòa ngọc phong xoa nắn lấy. Mà hắn miệng lớn cũng không ngừng tại bốn đóa tiên diễm mặt hồng hào trên nụ hoa nhẹ thêm chầm cắn. Tô Mị da thịt nhìn tuyết trắng mềm nhẵn, như là thoa lên một tầng bạch ngọc ngưng loại nhộn nhạo, như là một ao thổi nhũ xuân thủy. Tại Diệp Hy thủ hạ tạo nên trận trận gợn sóng. Ta sẽ lo lắng hắn. Một bên hưởng thụ lấy Nam Hải vớt ve hôn, Tô Mị một bên nói ra, ngươi vì sao lại lo lắng như vậy? Ta có thể không lo lắng a? Hiện tại sở mít thế nhưng là không biết trốn ở địa phương nào, muốn tìm được hắn thật sự là quá khó khăn. Cái này cực nhạc đảo vốn chính là hắn địa phương, nếu như hắn có lòng muốn phải ẩn trốn, chúng ta nhất thời bán hội thật đúng là tìm không thấy hắn. Vậy ngươi vì cái gì nói ta sẽ lo lắng? Diệp Hi nói, đây không phải bởi vì ngươi mà. Tô Mị bỗng nhiên nói, có phải hay không bởi vì ngươi chiếm hữu nàng lão bà? Diệp Hi nói, hắc hắc, A Di ngươi không phải liền là vợ của hắn mà. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ngươi nói đi. Ta nhưng không nói gì a, A Di ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì đâu. Tô Mị giật giật thân thể của mình, nói, không nói đúng không? Ta nói, ta nói. Diệp Hi cười, ánh mắt lại là ở trước mắt người mỹ phụ này trên thân quét mắt. Tô Mị thùy mị thành thục thân thể nằm ngửa tại giường lớn phía trên, trắng sáng như tuyết băng cơ ngọc phu lắc như cẩm thạch điêu khắc thành Venus pho tượng, nở nang trắng nón hai tay không tự chủ được nắm thật chặt cánh tay của mình, một đôi thon dài nhuận tròn cặp đùi đẹp không bị khống chế điểm ra. Diệp Hi nhìn xem nằm ngửa tại trước mắt mình thùy mị tuyệt sắc mỹ lệ người vợ, như thơ như hỏa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, mắt hạnh lúc mở lúc bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Tiểu y hiệp như hà, má đảo giống như diễm. Nhìn đến đây, hắn nhịn không được hưng phấn đánh run một cái, một tay cầm Tô Mị một con trắng non tú khí chân trần, chỉ cảm thấy xúc tu bôi chân như thơ, da thịt tiểu nộn vô cùng. Hắn một bên động tác, một bên nói ra, ta muốn bắt lấy Smith. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ta hiện tại còn không phải đang suy nghĩ a. Chỉ bất quá, cái kia Smith, đến cùng muốn làm sao bây giờ, ta còn thực sự không biết đâu. A Di, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, cái này cực nhạc đảo còn có cái gì địa phương là mười phần ẩn nấp? Cực nhạc đảo bên trên ta không có toàn bộ đi qua, những chuyện kia chưa hề đều là chính hắn một tay bày kế. Vậy thì phiền toái, ta còn thực sự không biết hẳn là đi chỗ nào tìm hắn đâu. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Tô Mỹ ánh mắt rơi vào trên người của nam hài này. Diệp Hy đành phải nói ra, muốn ngươi hỗ trợ a. Không biết ngươi có hay không biện pháp đem hắn dẫn ra. Ta. Tô Mỹ nhíu mày, nhưng lại không có tiếp tục nói chuyện. Đúng a, cần A Di hỗ trợ của ngươi a. Diệp Hy song chảo chạy xuống dòng dòng, công kích tới Tô Mị kia đầy đặn thẳng tắp hai ngọn núi, lại túi người hôn nàng kia có chút thở dốc yêu kiều mê người gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi sông mở nàng hầm răng. Tô Mị chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để nàng thẹn thùng ngượng ngùng, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám thổ. Cảm giác được dưới thân bị mình đè ép mỹ phụ nhân thê đang phối hợp lấy mình, Diệp Hy hắn cũng không quên hút lại Tô Mị kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái lưỡi linh hương, đưa nàng cuốn tới mình miệng lớn bên trong, nhẹ nhàng mút vào liếm láp, chỉ cảm thấy Tô Mị miệng thơm hương thơm ôn nhu, ngọc lưỡi tiểu nộn bôi trơn, tiên lộ cam mỹ hương ngọt. Ừm. Mỹ phụ nhân mắt hạnh ẩn tình, nghiến chặt hàm răng, mày ngài cho mày, ngậm kiểu mang e sợ, thẹn thùng không thôi. Mũi ngọc bên trên kia trong suốt óng ánh mồ hôi tựa như muốn phun trào núi lửa, mãnh liệt mà xuống. Một hôn cuối cùng a. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao dẫn hắn ra? Mỹ phụ Tô Mị một bên thở gấp thở phì phò, vừa nói. Diệp Hy tại trên môi đỏ của nàng một trận mút vào về sau, lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ, nói, chúng ta cái gì đều không cần làm, cứ như vậy đến cực nhạc đảo giải trí quảng trường là được rồi. Vậy ngươi cho là hắn cứ như vậy liền ra tới rồi sao? Tô Mị đưa tay vặn chặt Diệp Hy lỗ thai, thẹn thùng giận sắng giọng, ngươi cái này tiểu hỗn đản, đoạt người ta lão bà, hiện tại còn muốn trợ giúp ngươi đối phó trợ phu. Lại nói lối ra, nàng liền hối hận, nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra dạng này dâm đãng nói tới. Nhưng là bây giờ lại kìm lòng không đặng thốt ra. Hắc hắc, hiện tại A Di ngươi thế nhưng là người của ta. Tô Mị ánh mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi thật tốt. Nói, hắn vươn tay nắm nàng xinh xắn mê người nóng hổi khuôn mặt. Tô Mị lại một tay đem Diệp Hy ma chảo đánh rớt, gắt giọng, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Diệp Hy cười đem trước mắt cái này thành thục gợi cảm người vợ mỹ phụ kéo đến trong ngực của mình, túi đầu một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tô Mị bị Diệp Hy một cử động kia đánh một trở tay không kịp. Bất quá, nàng rất nhanh điều chỉnh xong, hai tay đẩy ra cái này ghê tởm nam hải, nguyệt cho phía trên bay qua một vòng kiểu diễm đỏ ửng, gắt giọng, lúc nói chuyện không cho phép nhúc nhích dùng tay chân. Nói, nàng lại chuyển hướng một mặt thẹn thùng lục ngọc nhã. Không được a, chúng ta một hồi liền đi ra, hiện tại không làm thật không có cơ hội. Diệp Hy một tay ôm ấp lấy mỹ phụ nhân. Ngươi còn muốn đến? Tô Mị lập tức bị xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái đó là a. Diệp Hy nói đến cuối cùng, mình vậy mà liền dạng này bị đẩy ngã tại giường lớn phía trên. Mà mỹ phụ Tố Mai lại là lập tức vượt mở hai chân, ngồi ở eo thân của hắn phía trên, nói, không cho phép cho ta động. Nói xong, hai tay của nàng liền dưới thân thể nam hài này trên thân vuốt ve, còn vừa đem hắn quần áo cởi. Cái này thành thục thiếu phụ phóng đãng, thật đúng là không là bình thường nữ hài tử có thể so sánh. Ô hát, A Di tiểu huyệt nóng quá, kẹp chặt ta sảng khoái a. Diệp Hy hắn lập tức không hề cố kỵ nhô lên bà bối, tại tô mị ấm áp non mềm trơn nước nhỏ hẹp trong mỹ huyệt mạnh mẽ đâm tới, Tả Sung Hữu đột ra sức chịu sát. Ừm. Đừng núp nhích. A. Tô mị chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng hổi bảo bối cắm tới toàn tâm ngứa lạ, mang đến một cô phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẩu ra vào nhục huyệt lúc phá mài đến âm đạo bốn bách tường thịt mềm, một cố làm cho người dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước nay chưa từng có khoái cảm như sóng biển bài sơn đảo hải giống như tràn vào trong tim, xông lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Tô mị sảng khoái đến ngọc thủ ngửa mặt lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn địa a. A. Xuân thân như có như không thở ra. Diệp Hy cũng cảm giác nàng tiêu hồn nhục động bên trong âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được bảo bối cùng quy đầu sảng khoái không thôi. Đầy cõi lòng thông suốt, hắn liền càng thêm dùng sức cuồng rút bánh cắm. Tùy ý Tô Mị cưới tại trên người mình, hai tay của hắn chế trụ bờ eo của nàng, côn thịt không ngừng mà trên mạng đâm tới. Tại Diệp Hy chịu sát dưới, Tô Mị dần vào giai cảnh, cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ nhắn như trong gió tơ liếu gấp múa, nở nang trắng non mông ngọc, liên tiếp nết lên đi nên hợp Diệp Hy chịu sát. Nàng châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên tiểu bá mị má ngọc tiểu diễm như hoa, giữa lông mày lãng thái ẩn hiện, phương miệng hé mở, thở gấp thở phì phò phóng đãng rên rỉ lấy. Ân, tiểu hôn đàn, hảo ca ca, thật đẹp, ân, thật thoải mái, hảo ca ca, ân, sảng khoái, ân, ân, thật đẹp. Đống nhiên Tô Mị A ngọt ngào yêu kiều một tiếng, nhu nhuận hai tay cùng trắng muốt thon dài đùi ngọc, thoáng như bạch tuộc, chăm chú dây dưa Diệp Hy, nhục huyệt một trận cấp tốc co vào, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Tô Mị thoải mái cao chiều. A Di, ngươi làm sao kém cỏi như vậy a? Còn nói muốn mình đến đâu? Diệp Hy mười phần đắc ý cười, hắn cũng không có theo Tô Mị cùng một chỗ tiết thân, còn bảo bối cứng rắn như sắt, thập phần hưng phấn đút vào. Ngươi, ngươi đến a? Tô Mị toàn thân tê dại từ nơi này trên người của cậu bé xoay người mà xuống. Lần này đến phiên Diệp Hy cưới tại trên người nàng, hắn lập tức ôm lấy Tô Mị hôn lên, hôn trán của nàng, nàng kia hai mắt nhắm chặt, chóp mũi cùng kia có chút mở ra môi anh đào. Diệp Hy một bên hôn Tô Mị, thấy được nàng trước ngực đôi này trắng non nhũ phỏng, Diệp Hy kìm lòng không được hôn lên. Gutter. Diệp Hy này đôi ma thủ, tại trên lưng của nàng, dưới nách, bụng dưới, vừa đi vừa về vớt ve, tại bất chi bất giác tình huống dưới, Diệp Hy cùng Tô Mị đã là không mảnh vải che thân. Tô Mị da thịt là như vậy bôi trơn, tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui thật thật thoải mái. Diệp Hy một cái tay xoa bóp lấy nhũ phòng, mặt khác miệng ngậm nhẹ lấy một cái khác nhũ phòng, nhẹ tay nhẹ gảy gảy lấy Tô Mị kia mẫn cảm nhất khu vực, duỗi đi vào, dâm thủy tại tiểu huyệt của nàng bên trong, cũng bắt đầu từ từ tăng thêm. Thuận núm vú hôn đi. Đến Tô Mị kia đầy đặn mà sắc lệ âm hộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt liếm láp âm thần, âm đế vừa cùng bên trong âm thần, Tô Mị toàn thân cao thấp mẫn cảm run lên đến mấy lần, hạ thể càng là khi thì nâng lên, khi thì rất đưa, phối hợp với Diệp Hy lưỡi công. Dâm thủy dò dỉ chạy càng nhiều, trong miệng nàng tại lúc này cũng phát ra thanh âm. Diệp Hy lại là chậm rãi lôi ra đại bảo bối, cái này kéo một phát ra, lập tức lộ ra không ít dâm thủy, Tô Mị giống như rất thư thái, cả người ngã xuống giường, thở gấp hừng hộp, không ngừng thở, trên người trên mặt chảy thấm thấm đại hãn. Diệp Hy cũng là như thế, duy nhất khác biệt chính là đại bảo bối vẫn gắng gượng, được không uy vũ. Mà liên tại trong phòng Diệp Hy ngay tại hưởng thụ lấy yêu đương vụng trộm niềm vui thú thời điểm, một bên khác, Hàn Tuyết nhưng từ Lý Huyền Mai trong phòng đi ra. "Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi." Diệp Hy đối trong phòng Lý Huyền Mai nói. Nhìn xem dáng người cao gầy thành thục Hàn Tuyết, Lý Huyền Mai thật đúng là không biết hẳn là thế nào trả lời hắn. Thế nhưng là mình đâu? Mình cũng không giống như nàng như vậy. Phóng đãng. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng biết, loại chuyện này cũng không phải dăm ba câu có thể thuyết phục được. Bất quá người vợ mẹ người tâm tư, lại không giống như là những cái kia thiếu nữ phức tạp như vậy. Kỳ thật đối với các nàng tới nói, hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Đăng bởi. Chương 320, ưu nhã chỉ đen. Cực nhạc đảo nghênh đón một ngày mới. Tuyệt đại bộ phận du khách không có khả năng biết, ngay tại dạng này sung sướng thời gian bên trong, một ít người lại gặp phải bỏ mình nguy cơ, bất quá cái này đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Sáng sớm, màu ngà sữa xương trắng chậm rãi thổi qua xanh tươi bãi cỏ. Từng cái du khách từ trong ngộng cười tỉnh lại. Sương trắng vất qua mặt hồ. Trong hồ hiện ra cây cối xanh biếc cái bóng, thường xuyên nhảy ra một đầu cá con đến, đánh vỡ cái này như bảo thạch tiên tĩnh. Gió đông đưa cây quạt, mở chính diễm hoa bách hợp tại gió núi bên trong chập chờn, tuyết trắng như tơ lụa cánh hoa, non mịn nhành hoa giống như một mảnh lụa mỏng bao lấy một đoàn nước biếc, phảng phất nhẹ nhàng vuốt ve đều có thể bóp ra nước tới. Vớt kim hương mê hoặc nhân tâm trong gió lay động, gió đem hương hoa truyền đi rất xa. Hoàng Oanh cũng tỉnh, thanh thúy tiếng ca vang vọng rừng cây, bọn chúng nghiêng đầu nhìn thấy ta. Có khi đến một trận gió, nhánh cây lay động, bọn chúng liền chợt sợ hãi bay lên đến, rơi vào trên đồng cỏ. Thời gian dần trôi qua, cực nhạc đảo bên trên du khách bắt đầu nhiều hơn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, bọn hắn bắt đầu mới một ngày vui đùa. Bất quá rất kỳ quái, tại kia dần dần nhiều lên du khách bên trong, có như thế một đôi nam nữ tổ hợp. Nữ nhân dáng người cực kỳ cao gầy, mà lại mặc mười phần gợi cảm. Đầu tiên là một đôi 10 phần chói mắt màu đỏ giày cao gót, thon dài trên chân đẹp, mặc tất chân màu đen. Còn có kia một thân thấp ngực liền thân váy, cực ngắn váy, đem một đôi trắng nõn nà đùi đều triển lộ ra mê người cùng gợi cảm. Hai cây tinh tế đai đeo thắt ở nàng tròn trịa trên vai, hai tay như ngó sen, hai vú trước đứng thẳng, nhũ câu thật sâu, một chuỗi dây chuyền treo ở nàng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên cổ, váy áo phảng phất dựa theo thân thể của nàng đoạn chỗ cát, gấp eo, đến xương hông bờ mông cũng bao chặt lấy, phát họa ra nàng mỹ hảo thân eo cùng đầy đặn ngông. Lại nhìn nàng như hoa khuôn mặt, con mà mảnh lông mày bị tỉ mỉ tô lại qua, mơ hồ có thể nhìn ra lông mày bên trong ngậm phấn, càng thêm vũ mị, lông mi cong vòng, hai mắt thần tình, môi đỏ ướt át, ngủ phát quanh co khúc hiệu. Mỹ phụ váy áo chỉ riêng nhu mà rủ xuống rơi, kia bóng loáng áo ngủ sờ lên xúc cảm nhất định thật tốt, vì cái gì nhất định phải ta mặc thành dạng này. Tô Mị nhìn xem chung quanh những cái kia chơi trò chơi ánh mắt, luôn cảm thấy dạng này mất tự nhiên. Đáng tiếc Diệp Hy lại là cười nói, dạng này mới có thể đem sở mít dẫn ra a. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Tô Mị nhưng không có lên tiếng. Chỉ bất quá để nàng ăn mặc dạng này trang điểm lộng lẫy rêu rao khắp nơi thật sự là để nàng có chút nhăn nhó. Chúng ta liền đến phía ngoài trong mê cung đi một chút đi. Nơi đó rừng rậm nguyên thủy nhiều một chút, hẳn là tương đối vắng vẻ. Diệp Hy thấp giọng nói. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đi hướng ra náo nhiệt du ngoạn trung tâm thời điểm, tại nào đó một chỗ không có người nào địa phương, lại có một đôi mắt lóe ra dọa người hàn mang. Lúc này Sở Mít cầm kính viễn vọng, nhìn xem mình tinh kỳ vậy mà mặc cái này gợi cảm cùng cái kia so với nàng thấp bé Nam Hải đi cùng nhau. Nếu như đổi lại là bình thường, Sở Mít cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Nhưng chính là cái kia Diệp Hy, lại đem lão bà của mình ôm vào giường đi. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, vậy mà đem Tô Mị chinh phục đến thiếp thiếp phục phục, thật sự là để Sở Mít trong lòng oán hận tăng nhiều. Kỳ thật hắn có thể thoát đi cái này cực nhạc đảo, nhưng là hắn nhưng không có. Đoạt vợ mối thủ, không đội trời chung a. Nhất là mình còn bị cái kia tiểu Nam Hải mang lên trên một đỉnh nón xanh, cái này khiến Sở Mít như thế nào chịu được. Lão bản, bên người còn có mười mấy mặc có chút lam lũ trắng hán. Cho ta thoáng cách gan mặc một, theo sau, đem bọn hắn bắt lấy. Nhớ kỹ, muốn sống bắt bọn họ. Lúc nói chuyện, Sở Mít đã là cắn răng nghiến lợi, hắn nhất định phải làm cho đôi này gian phu dâm phụ chịu nhục mà chết. Dạng này giết bọn hắn, quả thực là lợi cho bọn họ quá rồi. Người xác định, hắn nhất định sẽ xuất hiện a. Khi bọn hắn dần dần rời xa náo nhiệt trung tâm thời điểm, Tô Mị đột nhiên hỏi. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại là lắc đầu, không xác định. Vậy ngươi còn gọi ta ra? A Di, coi như hắn hiện tại không đến, sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta, ta có dự cảm. Diệp Hy đạo, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều tại Tô Mị trên thân quét mắt. Dù sao, mặc thành dạng này thành thục gợi cảm mỹ phụ cũng không thấy nhiều, hiện tại gần ngay trước mắt, như thế nào để Diệp Hy cái này nếm đến nam nữ hoan ái tư vị Nam Hải khống chế được nổi đâu. Ngay ở chỗ này đi, không muốn đi quá xa. Nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Tô Mị bỗng nhiên giữ chặt Diệp Hy ngừng lại. Nơi này đã đi vào cái kia to lớn trong mê cung. Bất quá 10 phần vắng vẻ, chung quanh không có một bóng người. Kia chúng ta có phải hay không phải làm một ít chuyện? Diệp Hy nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ kia đỏ tươi bờ môi, không khỏi cười nói. Thu hồi sự háo sắc của ngươi. Tô Mị hai mắt trợn lên, sáng giọng, cũng không biết bọn hắn có phải hay không liền trốn ở phụ cận, ngươi dạng này là muốn chết. Không nên quên, ngươi thế nhưng là có mụ mụ ngươi bọn hắn đi ra. Không sao, ta nghĩ, lao công ngươi hắn nhất định sẽ không cứ như vậy giết chúng ta. Vì cái gì? Đây là nam nhân trực giác. Diệp Hy ưỡn ngực. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực, tại Tố Mai người mỹ phụ này vợ trước mặt, nhưng thủy chung chịu một cái đầu. Ai bảo hắn vóc dáng thấp đâu? Ngươi vẫn là cái tiểu hài từ đâu? Tô Mị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại đi hướng cách đó không xa kia trong lương đình. Diệp Hy theo sát phía sau, nhưng là hai mắt lại bên trong đều đang chú ý chung quanh, cũng không biết lúc nào sẽ đi ra muốn mình mệnh địch nhân đâu. Bất quá, hắn không nốc, tin tưởng mình làm như vậy, mụ mụ bọn hắn hẳn là sớm biết. Có lẽ hiện tại, bọn hắn cũng đã bắt đầu chạy tới đâu. Tô Mị làm lấy băng ghế đá phía trên, mặc kia một kiện liên y liễu váy ngắn, làm nổi bật lên nàng ngạo nhân tư thái cùng thon dài bắp đùi đầy đặn. Cái kia màu đen tất chân càng thêm dụ hoặc lấy lòng của nam nhân thần. Trước ngực cao ngất nhũ phong, đầy đà sung mãn, rõ ràng hơn có thể thấy được. Áo ngực tại hơi mở trong váy ẩn hiện, tản mát ra thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu mê người phong vận. Tô Mị vô tình hay cố ý, dưới làn váy hai đầu chân trắng có chút tách ra. Diệp Hy rất tự nhiên thăm dò quá khứ, hoa. Cỡ nào tròn trịa gợi cảm hai đầu đùi ngọc a. Kia tất chân đem nguyên bản liền hai chân thon dài tôn lên càng thêm động lòng người. Hắc hắc, a di ngươi hai chân thật sự là mê người a. Diệp Hy vừa đi quá khứ vừa nói, ánh mắt lại là rơi vào ngồi Tô Mị cặp kia mặc chỉ đen cao gót hai chân. Này đôi chân lấy so với cái kia người mẫu đẹp mắt nhiều. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia tại đầu đường thiếu nữ. Trên Inter có một câu nói như vậy, 10 nữ 9 kia, 9 kia bắt hắc 7 thấu, 7 thấu 6 thô, 6 thô ngũ đoạn 4 cong 3 cánh tay, 3 cánh tay 2 xấu. Một bang sát thủ. Nói đến cũng không giả, bất quá cùng những cái kia chân voi so ra, Tô Mị hai chân đơn giản chính là cực phẩm chim nhỏ chân. Không biết vì cái gì, Tô Mị trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nàng cố ý giật giật cặp kia cặp đùi đẹp. Diệp Hy tại Tô Mị cặp kia cố ý câu dẫn dưới ánh mắt của nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve thắt ở nàng trên mắt cá chân dày cao gót nai mỏng, chậc chậc, "A Di ngươi mặc vào thật sự là so với cái kia cái gọi là nữ tinh tốt hơn nhiều. Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Hai chân bị nam hài này nắm chặt, Tô Mị chỉ cảm thấy mình rất muốn dùng đến thoải mái chỉ đen cặp đùi đẹp đi trêu chọc hắn. Nguyên bản liền đường con nguyện chuyển hai chân, mang giày cao gót lộ ra càng thon dài tinh xảo. Tuyết trắng mu bàn chân bên trên ẩn hiện nhàn nhạt mạch máu, năm viên ngón chân dài nhỏ, gan bàn chân hơi có chút đỏ lên, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Diệp Hy dùng một cái tay nâng nàng mảnh khảnh chân đẹp, một cái tay khác êm ái vớt ve nàng trắng non bàn chân, mềm nhũn, trắng non nà. Khi hắn tay chạm đến gan bàn chân lúc, tại nàng kia năm cái nhiều thịt trên ngón chân hạ lật qua lật lại lúc, Tô Mị càng là thỉnh thoảng dễ rủa này đôi chân. A Di làn da thật chân a. Diệp Hy chậm rãi xoa bóp Tô Mị ngón chân cùng lòng bàn chân, nàng đầu tiên là bất an dãy rủa, rồi mới không nói thêm gì nữa, mặc cho Diệp Hy vò theo, ngẫu nhiên phát ra một tiếng lười biếng thư sướng rên rỉ. Mặc vào chỉ đen cùng giày cao gót, nữ nhân càng xấu nam nhân càng yêu. Nếu như thế giới này không có nam nhân, nữ nhân khô mà muốn như vậy tân tân khổ khổ mang giày cao gót. Nữ nhân mang giày cao gót chính là vì cho nam nhân nhìn, đã nữ nhân có thể mặc giày cao gót hấp dẫn nam nhân quay đầu xuất. Đã nữ nhân mang giày cao gót có thể làm cho nam nhân sinh ra dục hỏa đốt người, đã nữ nhân mang giày cao gót có thể đem nam nhân hấp dẫn đến bên giường, như vậy vì cái gì liền không đồng nhất thẳng xấu đến cùng, làm cho nam nhân liếm chân của nàng, nghe nàng tất chân, nghe nàng giày cao gót, tóm lại, nam nhân càng trở nên giày cao gót của nữ nhân điên cuồng, nàng thì càng thích. Không thể không nói, đáy lòng của mỗi người bên trong đều có một loại gần như biến thái tình ý, mỗi người đều có, ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Đương Diệp Hy hai tay lướt qua đầu gối, nhẹ xoa kia nàng bóng loáng trắng non dưới đùi nửa bộ, thưởng thụ cái này đẹp vô cùng xúc cảm lúc, Tô Mị trên mặt cũng toát ra say mê biểu lộ, cũng nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hy biết Tô Mị giờ phút này rất là hưởng thụ mình vuốt ve. "Chớ làm loạn nha." Tô Mị bỗng nhiên nói. Nữ nhân có đôi khi chính là tâm sự nội tâm, rõ ràng muốn, nhưng lại tại cự tuyệt. Bất quá dạng này một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thật sự là nam nhân yêu nhất. Nhưng nàng cũng không có quay người, chỉ là đem hai chân từ ta trong ngực rút ra, thân thể trượt xuống dưới trượt. To mọng bờ ngông liền tự nhiên trượt đến băng ghế đá xuôi theo bên trên, đem hai chân cũng gấp bên cạnh thả, mà là tách ra hai chân từ con gối khúc, để hai cái chân trưởng phân đạp lên mặt đất. Theo hai chân uốn lượn chia tay, nàng kia mềm mại váy ngắn tự nhiên trượt đến nàng bẹn đùi bộ, gợi cảm mê người đùi tận mất mặt trước. Câu dẫn. Đây là chân chủi câu dẫn. Dưới váy ngắn lộ ra là hai đầu bạch ngọc giống như rắn chắc đùi đến, nàng mập mạp cặp ngông trắng như tuyết cũng hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hắc hắc, ngươi đây là tại đùa lửa a. Diệp Hy từ dưới đất nhẹ nhàng đứng lên, lại phát hiện từ góc độ này có thể nhìn thấy Tô Mị trước ngực, từ thấp mở cổ áo, vừa vặn nhưng thăm dò đến kia trắng nón mà thật sâu nhũ câu. Từ sát áo ngực hạ bao che lại đúng là Tô Mị đầy đặn trướng bụng hai vú. Thật mỏng viền ren áo ngực bao lại tuyết trắng đầy đặn ngọn núi, chỉ vì không gặp được bộ mặt thật thì càng tăng lên thần bí gợi cảm, làm cho người huyết mạch sôi sục. Thành thục mỹ phụ thể, thật sự là khắp nơi mê người, tươi đẹp như vậy. Diệp Hy rốt cuộc không chịu được, giang hai cánh tay liền ôm lấy nàng, bộ ngực của hắn chống đỡ lấy mỹ phụ Tô Mị bộ ngực đầy đặn, cách thật mỏng váy áo. Dạng này tiếp xúc, lập tức để Diệp Hy cảm giác được Tô Mị cứng chắc hai ngọn núi, đầu vũ chuyện chính đến trận trận lửa nóng. Lúc này Tô Mị trên mặt đỏ ửng lóe lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười thông minh tiếu dung, nói ra, "Tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là dám. Không sợ bị người tại sau lưng ngươi nã một phát súng? Ta chỉ muốn tách ra ngươi hai chân đánh một thương." Diệp Hy một cái tay vòng nắm ở nàng miên eo, một cái tay khác run rẩy từ bên eo của nàng, du tẩu hướng trước ngực. Thân thể kia càng đem nàng đỉnh lật ở phía sau lan can. Đối nam hài này làm càng động tác, Tô Mị tự nhiên không có cự tuyệt, mà là đem hai đầu thon dài đùi ngọc mở ra tới đón tiếp hắn, hai chân quấn lấy hắn eo. Chơi! Như thế một đôi mặc chỉ đèn cao gót hai chân quận tại ngang hông của mình, đây là nhiều ít nam nhân khát vọng kích thích một màn a. Đăng bởi. Chương 321, Tô Mị hai chân. Lão bản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại cái này một cái không có cái gì du khách tiên lặng địa phương. Smith mang theo mấy tên thủ hạ lặng lẽ chạy tới. Không để ý lúc này hắn quả thật làm cho thủ hạ của mình lui xuống đi. Nhẫn. Smith nhìn phía xa trượng phu của mình cùng nam hải kia đang hôn, mặc dù hận không thể xông lên phía trước đem bọn hắn xé rách, nhưng còn không có mất lý trí. Bởi vì hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đối trải qua. Cái này một thủ hạ thế nhưng là phiên muộn. Cái kia không phải liền là lão bản nương A. Vì cái gì bây giờ nhìn lấy lão bản nương cùng những người khác tại tiếp xúc thân mật, lão bản ngược lại thờ ơ. Bất quá những này cũng không phải hắn hẳn là lo lắng. Smith nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt gân xanh đều lộ ra, nhưng chính là cũng không núp ních. Mà liền tại nơi xa, hai nữ nhân chính giống như Smith nhiều hơn, khắp nơi trong mắt của các nàng, cũng là Diệp Hy tiểu tử này tại làm ẩu. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho hắn làm ẩu? Bên người Lý Uyển Mai không khỏi thấp giọng nói, không phải có thể thế nào? Lấp không bằng khai thông. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hít thở dài, huống chi, cái kia Sở Mít còn không có ra, chúng ta trước không cần loạn trận cước. Thế nhưng là ngươi cảm thấy cái kia Sở Mít nhất định sẽ xuất hiện a? Lý Uyển Mai không khỏi hỏi. Hàn Tuyết lại lắc đầu, ta không biết, nhưng là không thể từ bỏ bất kỳ một cái cơ hội. Nếu để cho Sở Mít chạy trốn, như vậy về sau nhất định sẽ gặp phải hắn trả thù. Đối với một cái dấu ở hắc ám bên trong địch nhân, kia là chí mạng nhất. Thế nhưng là dạng này cũng không phải biện pháp a. Lý Uyển Mai thở dài nói, bất quá, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, vì cái gì ngươi sẽ để cho ta biết đâu? Ha ha, ta chỉ là muốn ngươi tận lực giảm bớt cùng cái kia Thẩm Vi tiếp xúc điểm cơ hội mà thôi. Cái này ta biết. Lý Uyển Mai hít thở dài, chỉ là, chuyện của ngươi làm sao bây giờ? Ta sự tình. Hàn Tuyết cười khổ nhìn bên cạnh Lý Uyển Mai, nói, ngươi nói ta còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể dạng này, không bị người phát hiện liền tốt. Thế nhưng là, giấy không thể gói được lửa. Lý Uyển Mai bỗng nhiên nói, các ngươi từng có bao nhiêu lần? A. Hàn Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, lại ấp úng nói ra, mấy lần đi. Lý Uyển Mai trên mặt cũng là có chút điểm đỏ hồng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ khả năng? Câu nói kế tiếp, Lý Uyển Mai lại nói không ra, chỉ bất quá Hàn Tuyết nhưng cũng đoán được nàng muốn nói lời gì, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại. Lý Uyển Mai nói đến rất đúng a, mình đã cùng cái kia tiểu hỗn đản nhiều lần, mỗi lần đều không có an toàn biện pháp, mà lại mỗi lần hắn a thật là bán tại trong cơ thể mình. Ầm ầm. Vừa nghĩ tới điểm này, Hàn Tuyết tranh luận vừa ý đều nhanh muốn dừng lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là mình thật trúng đầu, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhất định sẽ lộ tẩy. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Bên người Lý Uyển Mai nhẹ nhàng đẩy nàng, nói, ngươi không cần lo lắng như vậy, cũng không nhất định, ngươi cũng biết, muốn mang thai tỷ lệ là rất thấp. Thật sâu hô một hơi, Hàn Tuyết lúc này mới thoáng khôi phục chấn định. Vừa mới là mình thất thố. Ta biết, chỉ là khuôn mặt của nàng lại giống như một mảnh đỏ ửng, giống như là cực kỳ mê người đỏ Fuji. Bất quá, chuyện này Uyển Mai ngươi đến giữ bí mật cho ta. Nếu như ta không đâu. Lý Uyển Mai thật mềm trêu đùa. Hàn Tuyết hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói, ta liền để cái kia tiểu hỗn đản cũng kéo ngươi xuống nước. Xì. Sì. Đối với xa chỗ ẩn giấu hết thảy, Diệp Hy không có đi để ý tới. Bởi vì hắn biết coi như cái kia Sở Mít tới, cũng nhất định sẽ có người thu thập hắn. Lúc này hắn nuốt nước miếng, hai tay lại đem người mỹ phụ này đã dùng hết trong ngực của mình, đồng thời chậm rãi hướng về phía trước bước một bước, đưa nàng đều đè vào rào chắn phía trên. Tô Mị cũng không có giống những cái kia thanh xuân thiếu nữ như thế thẹn thùng, cũng không có lập tức tránh thoát ép trên người mình Nam Hải, mà là duỗi ra như son ngọc trưởng chống đỡ bộ ngực của hắn. Môi son khẽ mở, một đôi sáng tỏ mà câu hồn hai con ngươi, lóe ra động lòng người quan mang, nàng thâm tình nhìn qua Diệp Hy, nói, ngươi cái này hỗn đản, nếu là những người kia đang trộm nhìn làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn, tại mặt của nhiều người như vậy trước, để cho ta. Ta đương nhiên sẽ không như thế làm. Hắc hắc, A-Z ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không hy vọng nữ nhân của mình bị người khác nhìn. Diệp Hy mặc dù là nói như vậy, nhưng không có buông tay. Hừ hừ, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Nàng trên miệng tuy là nói như vậy, nhưng hô hấp của nàng lại không tự chủ dồn dập lên, ấm áp hơi thở không ngừng phun tại Diệp Hy trên mặt. Vừa mới Diệp Hy không để cho nàng cho phép nhớ tới buổi tối hôm đó, trong phòng, nàng mười phần phóng đãng từng màn. Diệp Hy đem cái này thành thục mỹ phụ vòng eo ôm lấy, đem thân thể ôm chặt trong ngực, cảm thụ được trước ngực truyền đến mềm mại cứng chắc khoái cảm. A Di ngươi nhìn xem, ha ha, nếu như bọn hắn thật ở đây, chờ một chút liền sẽ đánh nhau. Nói xong, Diệp Hy miệng đột nhiên ngậm lấy Tô Mị kia như anh đào ấm áp môi nhỏ. Hai tay tùy ý xoa đè vào trước ngực một đôi thỏ ngọc. Tô Mị không nhịn được phát ra ư một tiếng, thế nhưng là thân thể của nàng rất nhanh liền mềm nhũn ra, hai tay chăm chú bắt lấy Diệp Hy vào áo, có chút yêu kiểu từ cổ họng của nàng chỗ sâu bên trong chậm rãi thở ra. Mà liền tại hai người bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt thời điểm, Tô Mị giang hai cánh tay ra đem ôm lấy Diệp Hy eo. Diệp Hy rõ ràng cảm nhận được trước ngực truyền lại tới trận cảm giác gáp bách cùng mềm mại, nhưng không mất có giãn hai cặp ngọc phong ma sát, loại này chân thực xúc cảm để cho hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn đem đầu lưới xâm nhập Tô Mị trong cái miệng nhỏ nhắn lật quấy công kích tới, một tay cách quần áo nắm chặt to thẳng nhũ phong, không ngừng xoa bóp. Mà đổi thành một cái tay thì dọc theo huyền chuyển thân thể đường con hướng hạ du rời, vuốt ve tiểu đỉnh mà hình dạng nhu mỹ xinh đẹp mông ngọc. Tại tròn trịa cỗ trong phim một chút dừng lại, Diệp Hy lại tiếp tục rời xuống động vừa đi vừa về vỗ về chơi đùa. Diệp Hy rời đi nàng kia bị mình hôn đến có chút ướt át xương đỏ môi anh đào, chuyển di chui ở bên cạnh Tô Mị cái cổ trắng ngọc ở giữa, nhẹ nhàng mút lấy lỗ tai của nàng, cũng ở bên tai của nàng nói ra, tốt A-Z, ngươi thật sự là dụ người phạm tội đâu. Nói xong, một đầu lưỡi dài mong rằng Tô Mị lỗ thai bên trong thêm. Tô Mị thân thể run rẩy không ngừng, nhẹ giọng. Tại nam nhân bên thai thở gấp lấy, ừm, không muốn như vậy. Thật ngứa nha. Nàng đôi cánh tay nhẹ nhàng trương khải, cái này khiến nàng kia nguyên bản đã to lớn hai tòa ngọc phong càng thêm rõ ràng hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Theo thân thể nàng vặn vẹo mà liên tiếp, một trái một phải lay động, thấy Diệp Hy dục huyết sôi trào. Diệp Hy duỗi ra một cái tay vươn hướng leo lên trong đó một con mượt mà sung mãn ngọc phong nhẹ nhàng xoa nắn. Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không hiểu chung quanh quá yên lặng a? Tô Mị muốn ngăn cản Diệp Hy xâm phạm, thế nhưng lại chậm một bước. Hắc hắc, ta biết, nhất định có người đến. Diệp Hy đại thủ vút qua, thuần thục đưa nàng cổ áo kéo ra, xuyên thấu qua rộng mở biên giới, một cái màu trắng áo ngực lộ ra. Nhìn thấy như thế một đôi kiều nộn cứng chắc ngọc nhũ, Diệp Hy toàn thân cơ bắp không tự chủ căng thẳng, hô hấp cũng dần gấp rút. Hắn nhanh chóng chui tại hai ngọn núi ở giữa khe rãnh bên trong, mặt của hắn cách áo ngực tại trên ngọc phong vừa đi vừa về ma sát, thỉnh thoảng khẽ cắn một ngụm. Tô Mị hai tay lúc này đã từ khước từ biến thành nên hợp, nàng thật chặt chộp vào Diệp Hy trên bờ vai, mái tóc thật dài theo đầu ngửa về đằng sau, có chút như là thác nước rối tung tại sau lưng, một số khác thì là tại trước ngực của nàng bay lên, tựa như là vì Diệp Hy muốn làm ra công kích nổi chống trợ uy giống như. Đóng chặt hai con ngươi phía trên, lông mi thật dài khi thì nhảy lên, đỏ anh môi son có chút đóng mở, thỉnh thoảng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Diệp Hy cũng không cầm giữ được nữa, hắn cúi đầu hôn lên bị mình giày xéo không biết bao nhiêu lần môi đỏ, hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, ngả vào sau lưng của nàng giải khai áo ngực nút thắt. Lập tức, hai tòa như thành thục cây đào mật kiều nộn tuyết trắng nhưng lại tuyết trắng như ngưng kết sữa bò. Hình dáng ưu mỹ, giống sơn phong cao vút trong mây. Tiểu phôi đản, vậy ngươi biết còn ở nơi này làm loạn. Tô Mị cũng có một ít cầm giữ không được, nàng lúc này hai chân ôm lấy Diệp Hy thân eo, dùng trước ngực mình hai ngọn núi nhẹ nhàng ở trên người hắn ma sát. Đừng lo lắng, nơi này bọn hắn sẽ không nhìn thấy ngươi, sẽ chỉ nhìn thấy sau lưng của ta, ha ha ha. Diệp Hy hai tay leo lên Tô Mị trên bộ ngực sữa, ngoài miệng hôn nồng nhiệt lại rơi vào nàng mặt, lại khi thì khẽ hôn nàng óng ánh vành hai. Tại Nam Hải vớt ve hôn dưới, sắc mặt của nàng đã trở nên có chút mê ly, một đôi tay không tự chủ ôm vào Diệp Hy eo ở giữa, mà thân thể của nàng thì là nhẹ nhàng dãy rủa. Tại hai người thân thể tiếp xúc chỗ vừa đi vừa về ma sát lấy thu hoạch được càng nhiều khoái cảm. Nhất là Tô Mị cặp kia mặc chỉ đen cao gót cặp đùi đẹp, lúc này thật giống như muốn đem cái này so với nàng thấp bé Nam Hải eo đều bẻ gãy. Kỳ thật, nữ nhân mặc tất đen, mang giày cao gót, xét đến cùng, chỉ là vì, xấu. Đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Kỳ thật nữ nhân xấu càng đến nam nhân thích. Xấu nữ nhân sở dĩ thụ nam nhân ưu ái, là bởi vì bọn hắn biết làm sao đi bước lên nam nhân biến thái đương nam nhân liếm láp nữ nhân chân. Nghe mùi vị của nữ nhân, cũng không nhịn được muốn đối nữ nhân nói ngươi thật là xấu trong lòng cũng đồng dạng âm thầm mừng rỡ. Xét đến cùng, người A, vẫn là quá biến thái. Tô Mị thân thể của nàng da thịt tuyết trắng nhưng lại không mất chân nhắn mà đầy co giãn, một đôi tay ngả vào Diệp Hy trước ngực nhẹ nhàng vuốt trước ngực của hắn, vốn nên tròn trịa cứng chắc thánh nữ phong lúc này đã bị ép tới lại dẹp lại bình, mà tại nàng vô ý thức vặn vẹo phía dưới lại cùng Diệp Hy phía sau lưng như gần như xa, vừa rời đi Diệp Hy thân thể tức thời biến trở về lúc đầu to thẳng hình tượng. Nhìn xem cái này một bộ khiết bạch vô hà, mềm mại như ngọc mê người thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng nhũ phong là như thế cứng chắc cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, da thịt của nàng kiều nộn bôi trơn, trong trắng lộ hồng, thật sự là mê người chi cực. Chỉ là, ngay lúc này, Smith rốt cục vẫn là nhịn không được. Hắn bỗng nhiên phất phất tay, thủ hạ của mình lập tức liền xông ra ngoài. Hắn thề, cho dù có ân mai phục tại nơi này, hắn cũng muốn đem kia đối gian phu dâm phụ chém thành muôn mảnh. Ai ra, ghê gớm a. Diệp Hy quay đầu nhìn xem những cái kia lao ra người, doa đến toàn thân dùng mình một cái. Bất quá tại Smith những người kia hành động về sau, mình mụ mụ bọn hắn mang theo bộ đội cũng cấp tốc xuất kích. Quả nhiên, bọn hắn hay là tìm được mình. A Di, ngươi hai chân kẹp chặt eo của ta nha. Diệp Hy lúc này có chút cật lực ôm lấy cái này so với mình càng cao hơn mỹ phụ, ôm nàng thân thể quay người liền chạy vào kia 10 phần tươi tốt trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tiểu hỗn đản, ngươi thả ta xuống không phải đi được càng nhanh a? Tô Mị không có cách nào. Hai chân đành phải dùng sức kẹp lấy eo của hắn, hai tay cuốn lấy cổ của hắn. Thế nhưng là mình dù sao cao hơn hắn được nhiều, dạng này bị hắn ôm, Tô Mị thật đúng là lo lắng cho mình sẽ đến rơi xuống. Chậc chậc, A Di này đôi thối khoái, nhanh chân muốn đem eo của ta bẻ gãy. Diệp Hy ôm lấy Tô Mị cái mông, lại hưởng thụ lên này đôi cặp đùi đẹp tư vị tới. Đăng bởi. Chương 322, mụ mụ đến. Ghê tởm. Cho ta ngăn trở bọn hắn. Chính là muốn phóng tới Diệp Hy bọn hắn cái hướng kia Smith chợt dừng lại. Bởi vì cơ hồ ngay tại hắn đi ra đồng thời, chung quanh lại có không ít bộ đội đặc chủng cũng đi theo người đi ra. Thật sự chính là bị mai phục. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu. Hiện tại Smith một lòng chỉ là muốn giết chết Diệp Hy tên hôn đảng kia, còn có mình cái kia không biết liêm sỉ thê tử. Tận lực bắt sống tư Smith. Tại không đúng phía sau, chính là Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai hai nữ nhân. Lúc này nhìn đối phương nhân số xa xa ít hơn so với mình, Hàn Tuyết cũng không nóng nảy. Bởi vì nàng mang tới người mặc dù cũng liền nhiều như vậy. Nhưng là mình ca ca nhất định còn sẽ tăng thêm nhân thủ tới, cái này Smith, trốn không thoát. Chỉ bất quá, Để Hàn Tuyết có chút buồn bực chính là, hiện tại nàng vậy mà không biết Diệp Hy bọn hắn tránh đi nơi nào. Thằng danh kia, sau này trở về nhất định phải hảo hảo hơn hắn dừng lại. Hàn Tuyết tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Bất quá trường hợp như vậy, Lý Uyển Mai cũng không dám xem tiếp đi. Mặc dù các nàng cách rất xa, bên người lại có người tại bảo vệ, bất quá vẫn là để nàng cảm thấy có điểm tâm kinh sợ hãi. Dù sao nhìn xem những viên đạn kia để từng cái sinh long hoặc hổ người đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, thật sự là để nàng cảm nhận được sợ hãi. Khi bọn hắn tại tử chiến thời điểm, đã rơi vào trong rừng rậm, mượn những cái kia cổ thụ che trời cùng cao hơn 2 mét cỏ dại che lấp, Diệp Hy ôm so với mình khiến cho Tô Mị quả thực là đi vào bên trong. Ở chỗ này cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị tìm tới. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Diệp Hy ôm cuốn lấy mình mỹ phụ, đi tới dưới một cây đại thụ. Ngươi, trước thả ta xuống. Tốt như vậy vất vả. Cặp kia mặc chỉ đen cao gót cặp đùi đẹp cuốn lấy Nam Hải trên lưng, Tô Mị đoạn đường này nhưng kem chút liền ngã xuống. Ai bảo Diệp Hy quá thấp bé nữa nha. Ô hát. Diệp Hy cũng là đi phí sức, vừa mới trốn được nhanh, hiện tại cũng là mệt quá sức. Ngươi cái này hỗn đản, đem sự tình biến thành dạng này. Mình liên chạy. Tô Mị nghĩ đến mình vừa mới tại những người kia trước mắt vậy mà tùy ý Nam Hải này khinh bạc, mặc dù không có bị thấy cái gì, nhưng vẫn là để nàng xấu hổ muốn đào một cái địa động chui vào. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói, A Di, ngươi sẽ không phải cho là ta là siêu nhân A. Những người kia đều là không muốn mạng chủ A, mỗi cái đều có súng, ta ra ngoài không phải liền là chịu chết ta. Húng chi, mẹ ta bọn hắn sẽ làm định. Vậy ngươi mụ mụ chẳng phải là đã thấy chúng ta. Tô Mị trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên từng đợt đỏ ửng. Chỉ bất quá Diệp Hy lại nói ra, hắc hắc. A Di ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, mụ mụ liền thấy A khi đó còn tại lao công ngươi bên người đâu. Xì. Sì. Có nói như ngươi vậy sao? Không muốn mặt. Ta làm sao không muốn mặt A? Diệp Hy nghe phía ngoài tiếng súng, không chút nào cũng không thèm để ý bởi vì tại bọn hắn những này bộ đội đặc chủng trước mắt, Smith những người kia căn bản cũng không đủ nhìn. Ta còn không biết ngươi muốn làm gì A? Tô Mị nhìn trước mắt Nam Hải này, kỳ thật cũng cảm thấy dạng này đâm thẳng kích thích. Smith cứ việc giao cho Hàn Tuyết bọn hắn bãi bình. Mình thì là xa xa rời đi, thậm chí còn tại dạng này rừng rậm yêu đương vụ trộm. Diệp Hy hướng về trong ngực Tô Mị từng chút tới gần, trong miệng hắn thở ra tới khí tức cơ hồ đều phun đến nàng trên mặt, "A Di trên người của ngươi thật là thơm a." Tô Mị chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy qua, tâm hoảng ý loạn nàng có chút không biết làm sao, thẹn thùng vô hạn. Thế nhưng là, hai bàn tay kia lại đem vạt áo của mình thật chặt bắt lấy, hai mắt mê ly, có chút hốt hoảng nhìn xem càng ngày càng gần Nam Hải. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần này tính chất lại là hoàn toàn không giống. Thật không giống, có lẽ từ hôm nay về sau, vận mệnh của mình liền muốn cải biến đi. Diệp Hy cái kia bờ môi nhẹ nhàng ma sát Tô Mị bờ môi, nhẹ nhàng. Kia cảm giác giống như điện giật để Tô Mị toàn thân lắc một cái, cao gầy thân thể đụng phải Diệp Hy. Mỹ phụ bờ môi, mềm mại mà tiêu hồn. Tô Mị nhẹ nhàng nhắm hai mắt, kia cong lông mi nhẹ nhàng lay động, toàn thân run rẩy đánh lấy run rẩy. Chỉ là, nàng khẩn trương cắn chặt răng cửa lại không cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá. Lần này để cho ta chủ động đi. A Di, lần trước ta đều bị ngươi cưỡng gian. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Nói xong, một cái tay của hắn hướng phía dưới thăm dò, ấn ở nàng kia tạ cả hạ xì mông ngọc, dùng sức một chảo, Tô Mị lập tức phát ra a một tiếng, đóng chặt răng ngà không khỏi mở ra, lập tức hà hơi như lan, nhàn nhạt hương thơm mê người tâm hồn. Ừm. Diệp Hy đầu lưỡi thừa cơ đột phá mà vào, nhiệt liệt khuấy động nàng trong miệng đỏ mùi thơm ác. Giờ khắc này, hai người triệt để say. Tại dạng này xấu cảnh phía dưới, kỳ thật nam nữ hoan ái càng cảm thấy kích thích. Loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người phát hiện xúc động, hôn nồng nhiệt để bọn hắn quên hết tất cả. Mỹ phụ một đầu cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận Nam Hải đầu lưỡi, bọn hắn lẫn nhau giống như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận, có qua có lại, bọn hắn đều từ hai đầu đầu lưỡi tương hỗ trong lúc giao triển cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Tô Mị trong lỗ tai nghe kia chưa từng gián đoạn tiếng súng, nhưng là lúc này nàng chỉ cảm thấy đầu góc của mình cảm giác trống rỗng. Từng đợt mãnh liệt cảm giác tê dại để thành thuộc xinh đẹp Tô Mị mềm mềm cùng Nam Hải thân thể tương hóa. Nàng lúc này hai tay đã bất chi bất giác chủ động quấn lên cổ của hắn, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần trở nên nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh. Ừm. Tô Mị yết hầu chỗ sâu phát ra trầm muộn kiều hử, lúc này nàng hai mắt ý hề nguyên đóng chặt lại. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bộ dáng kia phong tình vạn trùng, rất là mê người. Trong ngực ôm như thế một cái thành thục gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng lập tức huyết mạch dâng trào. Hai tay của hắn tại Tô Mị thân thể mềm mại bên trên ngo ngoe muốn động. Bàn tay tại mông của nàng trong phim bên trên nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần thật sâu cảm thụ được trong ngực mỹ nhân kia tràn đầy co giãn phần đùi. Cái này một loại bị nam nhân ôm ấp lấy, bị nam nhân hôn lấy, bị nam nhân vuốt ve cảm giác thật giống như tạo thành ngàn trùng hàng vạn con kiến, Tô Mị toàn thân không chịu được nhẹ nhàng dãy rủa, cái kia thành thục thức tha thân thể tại nam nhân trên thân đè ép ma sát. Bên hai nghe mỹ nhân thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, cảm thụ được nàng nở na nguyện chuyển thân thể, Diệp Hy bàn tay len lén dọc theo nàng cái kia một tay doanh cầm eo thon chậm rãi đi lên vuốt ve, đi tới Tô Mị song đè ép tại mình trên lồng ngực trong mây bộ ngực sữa. Mười cái ngón tay một chút xíu trèo lên, hai tay một chảo, lập tức cầm kia một đôi báo mãn kiên định đũ phòng. Ở. Tô Mị toàn thân lắc một cái, tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say trong đó. Nàng ý thức mê ly, mắt phượng nửa khép, đỏ bừng kiều nộn miệng nhỏ bị nam nhân ngậm tại trong miệng, cái lưỡi đinh hương càng là cùng hắn đầu lưỡi cuốn lại cùng nhau. Từ mình trong miệng đỏ, đến nam nhân trong miệng. Nam nhân ngậm lấy nàng, đầu lưỡi tham lam mút vào. Diệp Hy hai tay không tự chủ được rời xuống động, cuối cùng vẫn là đi tới này đôi mặc vớ cao màu đen trên chân đẹp. Nay song tu dài đùi, quả thực là cực phẩm a. Bởi vì tất chân quan hệ, Diệp Hy cảm giác kia có chút thô ráp. Nhưng chính là dạng này một loại cảm giác, đem hắn trong lòng kia một loại di nhìn thôi phát đến cực hạn. Chậm rãi rời đi Tô Mị bờ môi, Diệp Hy con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nàng kia ửng đỏ trên mặt. Hai người khỏe miệng liên tiếp một đầu nhàn nhạt ngân sắc sợi tơ. A Di, chúng ta có phải hay không hẳn là đi xa một điểm đâu? Tại sao ta cảm giác những cái kia tiếng súng càng ngày càng gần? Diệp Hy thấp giọng nói. Tô Mị nhẹ nhàng di động, lại phát hiện mình hai ngọn núi đã tại chẳng biết lúc nào bị Nam Hải nắm thật chặt. Nàng một đôi nhu để bắt lấy mình trên bộ ngực sữa ma chảo, thế nhưng lại phát hiện mình giống như không lấy sức nổi. Diệp Hy đối nàng mỉm cười, hai tay buông ra nàng ngọc phong, ngược lại ngăn cản bờ vai của nàng đưa nàng viện đi qua, mình thì là từ phía sau của nàng đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Thế nhưng là hai bàn tay kia lại cũng không an phận, lần nữa phân biệt cầm Tô Mị trước ngực hai tòa sung mãn thỏ ngọc. Hai tay của hắn chăm chú chống đỡ tại nàng trước ngực, thuận kim đồng hồ vò ăn lấy, lại nghịch kim đồng hồ đè xuống, thủ pháp cực kỳ ôn nhu, nhưng lại cực kỳ thành thạo. Đáng tiếc a, Diệp Hy vẫn là quá thấp. Tại mặc vào giày cao gót Tô Mị xem ra, đơn giản thấp được nhiều. Bất quá Diệp Hy cũng không ngu ngốc, hắn để Tô Mị thân trên nghiêng về phía trước, để nàng đến gập cả lưng. Cái cằm của hắn tựa vào Tô Mị trên vai thơm, miệng há ra, lập tức ngậm lấy tinh xảo vành hai, dùng đầu lưỡi bu liếm. Ừm. Tô Mị kia có chút mở ra ướt át môi đỏ ở giữa phát ra mê người kêu rên. Kia xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy. Nàng lúc này là như thế mê người. Nhu thuận mái tóc choàng tại sau đầu, nhàn nhạt mà ngượng ngùng hồng vân tô điểm tại nàng má phân phía trên. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi đủ cao a. Tô Mị cố ý đem mình cặp kia mặc chỉ đen cặp đùi đẹp thẳng tắp, tròn trịa cái mông dơ lên. Đây chính là thật khổ Diệp Hy. Hai tay của hắn không ngừng mà tại mỹ phụ trên hai chân vuốt ve, thiếu chút nữa đưa nàng này đôi tất chân cho kéo xuống tới. Tốt a di, cái mông của ngươi thấp một chút. Phúc. Nhìn thấy Nam Hải kia nóng nảy bộ dáng, Tô Mị cười đến trang điểm lộng lẫy. Ôi. Đồng nhiên, nàng lại hoa dung thất sắc phát ra một tiếng kêu đau. Ba. Lại là một cái tiếng bật hai. Diệp Hy bàn tay đánh vào trên mông đít nàng. A di, nhanh lên a, không phải có người tới chúng ta liền xong rồi. Biết ngươi còn dám làm loạn. Tô Mị quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là nhịn không được đem cái mông của mình chậm rãi buông ra, để Diệp Hy có thể với tới. Hắc hắc. A Di, ngươi hai chân thật sự là mê người, cái mông lại miệng lớn. Diệp Hy đứng sau lưng Tô Mị, không kịp chờ đợi phóng xuất ra vũ khí tới. A, hạ thân chống rông cảm giác theo Nam Hải kia côn thịt tiến vào mà trở nên phong phú. Tô Mị hưởng thụ lấy sướng đẹp kích tình mà vui sướng lâm ly cảm giác, miệng nhỏ không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên thanh âm. Diệp Hy cảm thụ được Tô Mị lửa nóng thân thể kia chuyển xúc cảm, từng đợt thiếu phụ đặc hữu tươi mát mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong lỗ mũi của hắn. Phảng phất sinh ra mê hoặc trí mạng lực để hắn muốn ngừng mà không được. Nha, cái ngươi thật là lớn. Ân, chả, tốt rất nóng a. A muốn hư mất nha. A, Tô Mị giơ lên cái mông, trước mặt Diệp Hy nhấc động lên kia đầy đặn cái mông bắt đầu nên hợp Diệp Hy chịu sát. Kia lửa nóng cự long mỗi lần gạt mở nàng âm thần trung điệp đâm vào thân thể của nàng thời điểm, miệng nhỏ của nàng luôn luôn phát ra một tiếng vô cùng tiêu hồn rên rỉ. Đông nhiên nàng toàn thân co rút, kia một đầu tán loạn mái tóc bắt đầu theo đầu của nàng đung đưa trái phải mà đung đưa. Diệp Hy chỉ cảm thấy Tô Mị nhục bích bên trong kẹp chặt mình ngọc hành, thế nhưng là cái này một cỗ từng tia đau đớn lại cùng thân thể của hắn cảm thụ cường đại khoái cảm tương hỗ kết hợp, khiến cho hắn bắn vọt đến càng thêm dũng mãnh. Tô Mị vô ý thức yêu kiều, thân thể có chút xê dịch, trên hạ thể hạ nên hợp, đầu góc của nàng trống rỗng, cái này một loại cảm giác là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại tràn ngập tê dại cùng run rẩy khoái cảm. A bay lên nha, nha, ân, ta bay, lại nói mặt khác một bên, nghĩ không ra a. Smith cất giấu người thật nhiều. Nhìn xem tình hình chiến đấu đã không sai biệt lắm ổn định, Hàn Tuyết lúc này mới hô một hơi. Bất quá vẫn là không có đem tất cả mọi người đánh ngã. Mà cái kia Smith cũng không biết chạy địa phương nào trốn đi. Ai, loại chuyện này ta vốn là không cần biết đến a. Lý Huyền Mai nhìn xem kia 10 phần máu tanh tràn diện, không khỏi một trận buồn nôn. Hàn Tuyết tự nhủ nói ra, không biết cái kia tiểu hôn đản nhiều địa phương nào. Hừ, thật đúng là cho là ta tìm không thấy hắn. Nói nàng liền lấy ra một đài lớn chừng bàn tay máy quét. Kia là Diệp Hy trên người thiết bị truy tìm. Tiểu tử kia quả nhiên còn tại phụ cận. Hàn Tuyết nhìn phía bên người Lý Huyền Mai, nói, ta muốn đi tìm hắn trở về. Kia, ngươi đi đi. Ta thì không đi được. Nhớ tới lúc trước Diệp Hy ôm nữ nhân kia chạy trốn về sau, Lý Huyền Mai liền luôn cảm giác mình tốt hiên ngang không muốn nhìn thấy Diệp Hy giống như. Đúng vậy, không muốn nhìn thấy Diệp Hy. Bởi vì trong lòng của nàng, vậy mà trong tiềm thức cũng cho rằng cái này tiểu nam hải đối với mình gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết lôi kéo áo của mình một chút, túi đầu lại nhìn một chút lồng ngực của mình, lúc này mới nói, vậy ta đi trước. Tiểu tử kia cũng thật gần. Hiện tại cái kia sở mít cơ hồ bị bao vây lại, ở chỗ này cũng đầy đủ an toàn. Nói xong, Hàn Tuyết lúc này mới hướng về màn hình chỉ thị phương hướng đi đến, nhưng thật giống như cũng không biết lúc này con của nàng đang đứng tại một cái vóc người cực kỳ cao gầy, mặc chỉ đen cao gót mỹ phụ sau lưng ra sức. Đang bởi. Chương 323, Tiểu Diễm Phong Quang. Nhìn xem trong tay biểu hiện ra lộ tuyến, nàng vừa đi gần, một bên lại chú ý chung quanh tình trạng. Hiện tại tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là Hàn Tuyết một viên phương tâm lại căng đến thật chặt, giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Trên đường đi, chim nhỏ cho nàng dẫn đường, đại thụ hướng nàng ngoắc, cỏ nhỏ hướng nàng gửi lời chào, liền cả thiên không mây trắng cũng vì nàng mở đường. Kỳ quái, thanh âm này. Càng đi càng gần, nàng lại càng ngày càng có một loại hoang đường cảm giác. Chỉ bất quá, thanh âm kia còn nhỏ, nàng thật sự là nghe không rõ ràng. Nếu là đi vào, có lẽ biết đây là thanh âm gì. Lúc này Sở Mít 10 phần lo lắng, bị bao vây lại hắn, muốn chạy trốn cũng không được, trơ mắt nhìn địch nhân vòng vây một chút xíu thu nhỏ, hắn thật sự là vô kế khả thi. Ghê tởm. Mắng một tiếng, Sở Mít lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, tiếp lấy rừng thưa hiểm hộ, bọn hắn mang cũng không thể nhanh như vậy liền bại xuống tới. Bất quá, chiến tử hoặc là bị bắt, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa mới cái kia tiểu hôn đản hướng cái nào phương hướng chạy tới rồi. Sở Mít giận dữ. Là đi về phía nam bên cạnh. Một cái trong đó thủ hạ nói. Tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Sở Mít hận đến cắn nghiến răng. Hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, bên kia là đem kia đối gian phu dâm phụ chém thành muôn mảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Huy hai người cũng nhận được tin tức, đồng thời lập tức chạy tới. Bọn hắn làm sao như thế xúc động đâu? Tiểu Hy còn chưa tính, Tuyết Nhi lúc nào cũng thay đổi. Hàn Huy vừa đi một bên đoán trách, bây giờ lại không dung hắn dừng lại nửa phần. Nếu là bọn hắn nhận lấy tổn thương gì, mình nhưng không tiếp thụ được. Lúc này Diệp Ngạo Dương lại là một bụng lửa giận. Ngay ở phía trước đi. Diệp Ngạo Dương chỉ vào phía trước to lớn mê cung lối vào, căn cứ đội viên tin tức truyền đến, bọn hắn cũng liền ở bên kia. Cẩn thận một chút, chó cùng rất dậu, ta còn thực sự sợ hai Sở Mít làm ra cái gì ghê gớm sự tình đến. Hàn Huy sắc mặt nghiêm túc. Khi bọn hắn chạy tới bên này thời điểm, những cái kia bộ đội đặc chủng đã đem vòng vây rút nhỏ gấp bội, bây giờ muốn bắt cái kia Sở Mít cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ bất quá, nếu như Sở Mít thể sống chết chống cự lời nói, cũng chỉ có giết chết hắn một con đường này. Một cái chân chính miễn phí trang ép. Đây cũng không phải là Hàn Huy bản ý nguyên bản vẫn là muốn đem Sở Mít bắt về nước đi. Chỉ bất quá nếu như hắn chịu chết ngoan cố chống lại, như vậy không nguyện ý nhất, cũng muốn giết hắn ở chỗ này. Không phải có thể để hắn chạy trốn đâu. Kỳ quái, Tuyết Nhi đâu? Diệp Ngạo Dương nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện lúc này nguyên bản lĩnh đội Hàn Tuyết nhưng căn bản liền không ở nơi này. Hỏi một cái đội viên mới biết được, nguyên lai nàng đi tìm Diệp Hy. Tiểu tử kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Ngạo Dương cố gắng. Thế nhưng là cái này đội viên cũng không dám đem những chuyện kia nói ra. Chỉ có thể nói ngay từ đầu nghe được tiếng súng, Diệp Hy liền chạy rơi mất. Ta không yên lòng các nàng. Diệp Ngạo Dương hít thở dài, nói, ta đi tìm một chút đi. Hàn Huy hiểu ý nhẹ gật đầu, Diệp Ngạo Dương ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ là, Hàn Huy lại mãi mãi cũng sẽ không biết, cái này có thể nói là hắn cùng Diệp Ngạo Dương trong cả đời nói qua. Câu nói sau cùng. Thiên ý trêu người, không có ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vĩnh viễn không có khả năng có người có thể biết trước. Tại Diệp Ngạo Dương chạy tới cái hướng kia, lúc này lại ở trên diễn một trận 10 phần dâm mỹ xuân cung hí. Cái kia dáng người cao gầy, hoàn mặc chỉ đen cao gót mỹ phụ lúc này lại quần áo không chỉnh tề, kia đai đeo váy cũng lộ ra một cái tròn trịa tuyết trắng vai. Nữ nhân này, dung mạo của nàng như hoa như ngọc. Một bộ trắng thuần sắc váy trắng đồng bền đong đưa, tại trong gió nhẹ dáng dấp yểu điệu. Mái tóc đen nhánh theo gió tung bay. Trên mặt của nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc, phảng phất say rượu tiên tử mê người chi cực. Mỹ phụ nhân mặc váy trắng lúc này sắp rớt xuống, trên trán vũ mị thành thuộc phụ nhân phong tình. Thân hình của nàng rất đẹp, thức tha tiêm nồng. Bởi vì quần áo không chỉnh tề mà lộ ra nở nang thành thuộc thân thể, dù cho không có đứng đấy, thế nhưng là nàng kia huyền chuyển mê người tư thái đường cong nhưng không có vì vậy mà biến mất, ngược lại là lộ ra càng sáng thêm hơn lệ mê người. Trước ngực kia trướng phình lên nhũ phòng cách thật mỏng quần áo theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Diệp Hy nhìn xem ôm lấy mình mỹ phụ nhân, tâm hắn say, lúc này tô mị đối với hắn mà nói thật sự là lớn dụ dỗ. Mình tay bị nàng kia một đôi đầy đặn rất tự hào nhũ phòng nặng nề mà đè xuống, hắn 10 phần cảm nhận được rõ ràng kia hai vũ là như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường, mà bọn chúng muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại tay chân của hắn phía trên. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy một bộ ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực của mình, thiếu phụ thân thể thành thục mang theo từng kia mùi thơm, kia động lòng người thân thể mềm mại giống như một tôn cẩm thạch điêu khắc thành tượng nặng, chạm đến tại kia kiều nộn phía trên trượt mà không án, tràn đầy thành thục khí tức. Tiểu hỗn đản, còn không mau một chút. Tô Mị bỗng nhiên cười, cười đến rất là sán lạ. Tiểu ỷ hiệp như hoa, trước ngực kia một phần nguy nga càng là run rẩy tạm, thấy Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Đến rồi, Diệp Hy không kịp chờ đợi tay cầm vũ khí. A Di, ngươi cái mông lại thấp một chút ta, ta còn là với không tới. Ai bảo ngươi như vậy thấp bé? Tô Mị chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kích thích. Diệp Hy cười khổ nói, ta cũng không muốn a, ai bảo ta còn nhỏ a, thấp là tất nhiên a thế, nhưng là cũng đối với A Di các ngươi tới nói, cùng đồng niên người so sánh, ta cũng không thấp a. Cái này hỗn đản, quả nhiên thật ở chỗ này. Nơi xa chậm rãi đến gần Hàn Tuyết bỗng nhiên cả khuôn mặt đều lạnh xuống. Vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật dám ở tình huống như vậy phía dưới đi kêu cậu thả sự tình. Chỉ là nàng nhưng lại không biết vì cái gì, mình lại có một loại thập phần hưng phấn cảm giác. Giống như là một kiện để cho mình cảm thấy kích thích, nhưng xưa nay chuyện không dám làm ngay tại trước mắt của mình, để nàng có một loại đánh vỡ hết thể cấm kỵ khoái cảm. Gió mát nhẹ nhàng thổi lất phất, vén lên mái tóc của nàng, nhưng lại làm lạnh không được nàng một khắc này đã trở nên càng ngày càng nóng phương tâm. Nhưng gặp nàng cái kia ngũ quan tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên mọc ra một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, ngập nước, tựa hồ như ngọc thạch đen óng ánh trong suốt. Mềm mại bên môi đỏ mọng bên trên treo nhàn nhạt đường cong, mà trên gương mặt càng là thoáng hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ mười phần kiểu tiếu tô điểm tại tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Hàn Tuyết là đã buồn cười vừa tức giận, chỉ bất quá cũng chưa đi gần, mà là trơ mắt nhìn xa xa một màn kia đang phát sinh. Tiểu tử kia làm sao? Lực bền bị mạnh như thế. Nhìn xem cơ hồ tựa như là máy đóng cọc đồng dạng tại động lên Diệp Hy, trên mặt của nàng đã đỏ đến không thể lại đỏ lên. Tô Mị thân thể mềm mại tại lúc lên lúc xuống nhún nhún, mà kéo theo trước ngực nhũ phòng tại nhảy múa, giống như là trên đại dương bao la gợn sóng, rung động, thỉnh thoảng lại tả hữu lay động. Bất quá, hạ thân của nàng cùng sau lưng cũng tẩy côn thị tương liên, mà Diệp Hy thì là đang liều mạng đâm chọc vào. Từng lớp xung kích nương theo lấy nhục thể cùng nhục thể ở giữa đụng vào nhau thanh âm ở chung quanh hỗn loạn, làm say lòng người thần mê. Tại Nam Hải kia thô to âm hành kiểm tra thí điểm phía dưới, âm đạo truyền đến trận trận khoái cảm để Tô Mị dường như ăn thuốc kích thích, lại phát ra càng cao hơn càng trận trận xuân thân yêu kiều, nhỏ bờ ngông theo hắn xâm nhập cùng rời khỏi mà lên hạ chập trùng, lạng quạng nên hợp. Theo Diệp Hy tăng nhanh tốc độ càng gia tăng cường độ, nàng lộ ra tương đương phấn khởi, ánh mắt của nàng đóng chặt, kia lang thang thần sắc vậy mà rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu hồn phách người. Nàng tựa hồ quên đi hết thảy, hạ thể thì là liệu mình hướng về phía trước đỉnh, rất có đem trong cơ thể mình xâm lấn chi vật hoàn toàn thôn vệ hết tình thế. Nàng vui mừng vô cùng gấp rút thở gấp lấy, nhanh, ta không chịu nổi. Tốt. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm mình dâm đãng thanh âm phải trang truyền đến bên ngoài. Nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cùng bày, tuyết trắng tròn trịa cái mông điên cuồng bãi động. Diệp Hy lập tức hai mắt tóe lửa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt đuổi tại nàng kia tuyết trắng đầy đặn ngọc thể bên trên tùy tiện chịu sát, hưởng thụ lấy kia một loại giống đằng vân giá vũ khoái cảm. Kinh điển tiểu thuyết. Di giờ ít. Nợ tờ đổi mới nhanh nhất, cảm ơn ngài ủng hộ. Kinh điển tiểu thuyết. Di giờ ít. Nợ tờ đổi mới nhanh nhất, một cái chân chính miễn phí trang web. Động lòng người âm phủ, tại mảnh này có rất ít người tiến vào trong rừng rậm quanh quẩn. Rất lâu, cuối cùng là hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Chỉ là, để Diệp Hy không có nghĩ tới là, toàn thân vô lực mị phụ chợt nước nở. Ngươi. Diệp Hy thế nhưng là ngây thơ. Tô Mị xoa xoa nước mắt, có chút khàn khàn nói ra, tại sao muốn đối với ta như vậy? Tô Mị bắt lấy Diệp Hy bả vai hỏi, vì cái gì hiện tại lại biến thành bộ dạng này đâu? Nói xong lời cuối cùng nàng đã ôm chặt lấy Diệp Hy, lên tiếng khóc ồ lên. Kỳ thật, đối với mình trượng phu nàng không có tình cảm, nhưng là gia đình nhưng cũng vỡ vụn. Nghĩ đến về sau, Tô Mị làm sao cũng không nhịn được. Nam hài này, có thể cho được mình thứ gì? Hoặc là nói, ngoại trừ tình ái, hắn cái gì cũng không có thể cho. Có chút hít thở dài, Diệp Hy kìm lòng không đặng nhận hết hai cánh tay của mình, đem trong ngực khách khí mị phụ ôm càng chặt hơn. Về sau chắc chắn sẽ có đường, A Di ngươi yên tâm đi. Hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Nghe hắn, Tô Mị khóc đến càng thêm thương tâm. Hai tay liều mạng ôm lấy Diệp Hy văn kiện quan trọng toàn bộ thành thục nở nang thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn dựa vào tại hắn trên thân, trước ngực song phong càng là nặng bên trong đè ép tại bộ ngực của nàng phía trên. Ôm trong ngực như thế một cái họ cảm giác vưu vật, dù cho đã vừa mới phát tiết một chút, thế nhưng là Diệp Hy nhưng trong lòng làm sao cũng không chế không nổi lần nữa dâng lên từng tia Di nhìn. Hắn nhịn không được khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai chậm tay chậm hạ rời, vòng lấy nàng tiêm tiêm eo thon. Về sau sự tình ai cũng không nói chắc được à, mà lại, cái kia sở mít đáng giá A-Z ngươi dạng này khóc à. Vẫn là nói, ngươi đang lo lắng về sau chính mình sự tình. Diệp Hy nói ra, hoặc là ngươi cảm thấy ta rất nhỏ, nhưng là ta sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Đây chính là Diệp Hy hứa hẹn. Mặc dù, không có cái gì hàm kim lượng, nhưng là Diệp Hy lúc này lại là thật tâm. Không có. Không có việc gì. Tô Mị lau khô nước mắt, nói, ta chỉ là nhất thời không tiếp thụ được kết quả như vậy. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nhu nhược đâu. Chỉ bất quá, cảm thấy bi ai là, lúc này hắn ngay tại chống cự lại, ta lại cùng ngươi bộ dạng này. Nào có cái gì? Diệp Hy trên mặt lập tức chất lên tà ác tiếu dung, hắc hắc, muốn đột nhiên chúng ta tiếp tục đến một trận. A Di, ngươi thật giống như còn chưa đầy đủ a. Ta đều không có đưa ngươi miệng cho ăn no đâu. Trong lời nói của hắn cố ý cường điệu miệng nói đến Tô Mị nguyên bản liền đỏ ửng khuôn mặt trở nên càng thêm nóng rực. Lại đến? Ngươi còn muốn tại đến? Đồng nhiên, một tiếng có chút chói tai nữ nhân âm thanh truyền đến tới. Nguyên bản đã dơ cao vũ khí Diệp Hy lập tức mềm nhũn ra. Mụ mụ. Trời, nàng làm sao tìm được nơi này tới? Diệp Hy nghiêng đầu đi, đã thấy xa xa một cái cao gầy, huyền chuyển dáng người ngay tại dần dần phóng đại. Là ngươi? Tô Mị lập tức nắm chặt y phục của mình, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình vậy mà tại run rẩy. Bất quá cũng khó trách nàng. Yêu đương vụng trộm bị người bắt gian, đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình a. A Di, chờ một chút ngươi. Diệp Hy ghé đầu tới, tại Tô Mị lỗ thai bên thai đã nói lấy nói. A, ngươi điên rồi. Tô Mị thế nhưng là lần hy dọa đến cả một cái đại não cảm giác trống rỗng. Cái này hỗn đản, qua đại nghịch bất đạo a. A Di, ngươi bây giờ thế nhưng là cùng ta tại cùng một trận tuyến a. Diệp Hy lôi kéo cánh tay của nàng. Tô Mị lúc này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Bởi vì vừa mới Diệp Hy thật sự là qua rung động. Nàng có thể làm sao bây giờ? Tiểu tử này, sẽ không phải thật là có cái kia tim gấu mật báo a. Nhìn trước mắt mụ mụ càng đi càng gần, Diệp Hy lúc này nuốt nước miếng một cái, ánh mắt làm thế nào cũng không thể từ trên người nàng rời. Nàng kia một đầu dài đến thắt lưng tóc đen tự nhiên thoải mái mà rối tung, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc tại gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng bay múa. Kêu y phục bó sát người đưa nàng thân thể bao vây lấy, thế nhưng là bên trong nóng bỏng dáng người làm thế nào cũng không che giấu được. Lúc này mụ mụ nàng nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn càng thêm mê người. Chân trùi trong không khí băng cơ ra tuyết khi xương tái tuyết, thật giống như trùng quanh tuyết trắng. Cặp kia chân càng là đẹp để cho người ta tâm động, thon dài trắng nõn, tiêm nồng hợp. Bởi vì giỏi về bao dưỡng quan hệ mà càng thêm khỏe đẹp cân đối. Kia hoàn mỹ đến đường cong so với đương kim rất nhiều người mẫu còn muốn không có bên trên 3 phần. Đăng bởi. Chương 324, đánh vào thị giác. Nhìn xem càng ngày càng gần mỹ phụ, Diệp Hy nắm chặt quần áo. Đem đã thối lui đến hai chân dọa đến quần nắm chặt lên, đầu tiên nên đón tiếp lấy. Hừ. Nhìn xem Diệp Hy, Hàn Tuyết lại là một mặt đỏ ửng, nhưng lại rõ ràng đang tức giận lấy, ngươi được à? Ngay tại lúc này lại còn hiểu được hưởng thụ, có phải hay không ta không tìm đến ngươi ngươi cũng không trở về. Mụ mụ hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng. Bất quá nàng lại làm cho Diệp Hy sau lưng Tô Mị cảm nhận được 10 phần xấu hổ. Chơi ạ, yêu đương vụng trộm bị người bắt gian cảm giác thật sự là không dễ chịu, mà lại mình bây giờ vẫn là quần áo không chỉnh tề. Dù cho niên kỷ tương tự, nhưng là Tố Mai nhưng không có dũng khí đối mặt nổi giận đùng đùng Hàn Tuyết. Diệp Hy lại là cười hì hì nói ra, nhưng là mụ mụ ngươi vẫn là tới a. Ngươi còn dám nói? Hàn Tuyết cả giận nói, ngươi có biết hay không hiện tại bên kia tình huống như thế nào? Ngươi chọc tới những chuyện này mình lại chạy. Kỳ thật, chân chính để nàng sinh khí, cũng không phải là bởi vì dạng này. Cụ thể là bởi vì cái gì, cũng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng. Có lẽ, chính là bởi vì thấy được nhi tử cùng người này vợ Tô Mị ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Nàng mới sinh khi a. Ta biết a. Diệp Hy nói, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta không tránh lên, cái kia Sở Mít còn không xé ta à? Ngươi cũng biết. Hàn Tuyết tức giận lật ra một cái liếc mắt. Cho nên ta đương suối lẫn mất xa xa a. Diệp Hy còn nói lẽ thẳng khí hùng đi lên. Bất quá hắn một mực tại quan sát đến trước mắt mụ mụ sắc mặt, sợ nàng thật bởi vì tức giận như vậy đâu. Bất kể như thế nào, nữ nhân thói hư tật xấu vẫn là phải chú ý. Hàn Tuyết cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dục dịch ưu mỹ tròn trịa thon dài, loại kia cân đối phi mỹ liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo phía dưới, theo chủ nhân đi lại có chút rung động, loan thoáng nổi bật lấy hung ý ỉa hình dạng. Tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất cảm ơn ngài ủng hộ. Tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất, một cái chân chính miễn phí trang ép. Vậy ngươi trốn đi liền làm loại chuyện này. Ta Diệp Hy tự biết đối lý, lập tức nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, mụ mụ, tình huống bên ngoài thế nào a? Cái kia Sở Mít bắt lấy sao? Hàn Tuyết cả giận nói, không có. Chờ ngươi mình ra ngoài bắt đầu. Diệp Hy rụt rụt thân thể, đây không phải muốn mạng của ta a? Cái kia Sở Mít hiện tại hận không thể tự tay đào ra của mình, ăn thịt của mình, uống máu của mình đâu. Nếu là mình đi đến mặt của hắn mặt, vậy liền thật giữ nhiều lành ít. Bất quá Diệp Hy cũng không sợ, liền sợ trước mắt Mỹ phụ sinh khí. Vậy ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái công đạo đi. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý rơi vào nhi tử sau lưng Tô Mị trên thân. Chỉ là nguyên bản đã chậm rãi thối lui lửa giận, nhưng lại không biết vì cái gì bỗng nhiên tăng lên. Có lẽ, là lòng của nữ nhân đang tắc quái a. Ta, kia mụ mụ ngươi muốn như thế nào bàn giao a? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta đã biết còn cần đến hôn ngươi sao? Diệp Hy cố ý đem hỏi chữ nói thành hôn thế nhưng là hắn tiểu động tác, Hàn Tuyết làm sao lại không biết đâu. Vậy ngươi nói muốn làm sao bây giờ? Ta không phải nói không biết sao? Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Ngươi còn lý luận đúng hay không? Hàn Tuyết tức giận nói. Ta đều chưa nói qua. Diệp Hy nhìn trước mắt cũng không biết là thật sinh khí hay là giả sinh khí mụ mụ, không khỏi đi về phía trước một bước. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu ta là sợ à, nhiều người như vậy cầm thương chỉ vào ngươi, ngươi không sợ. Ta đương suối trốn a. Hừ. Kỳ thật điểm này nàng như thế nào lại không biết đâu. Chỉ bất quá lại là kéo không xuống mặt tới. Cũng có một chút, là bởi vì Tô Mị quan hệ. Vậy ngươi vừa mới bắt đầu làm sao không nói với ta một tiếng. Vừa mới bắt đầu ta không biết ta kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, không phải sao. Diệp Hy đạo, vừa nói, hắn lại chủ động dựa sát vào nhau tiến trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ mụ mụ trong ngực. Gương mặt gối lên mụ mụ cặp kia xinh đẹp ưỡn lên thánh trên đỉnh, Diệp Hy lại là không có bất kỳ cái gì di lửa lửa, chẳng qua là cảm thấy ngực của nàng là như thế ấm áp. Tựa như là nằm tại ấm áp địa phương an toàn bên trong an tường ngủ hải tử, trong lỗ mũi nghe cái kia thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể, cái kia như gió giống như sóng tâm cảnh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, đương Hàn Tuyết ánh mắt đối mặt Tô Mị ánh mắt thời điểm, nàng chợt có một loại muốn lập tức chạy trốn xúc động. Dù cho hiện tại nàng không có, thế nhưng là, nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Đối với Tô Mị, hiện tại nàng thật đúng là không biết hẳn là thế nào đối mặt. Mà Tô Mị lúc này cũng đang quan sát nàng. Hai cái này cơ hồ là đồng dạng thân cao mỹ phụ trong ánh mắt kia mang theo một tia địch ý, nhưng là càng nhiều lại là vô tận ngượng ngùng. Hàn Tuyết mặc rất phổ thông, mặc một bộ thuần bạch sắc lo lắng áo cùng quần jean, mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì lo lắng áo thu eo thiết kế càng thêm hoàn mỹ thức tha. Diệp Hy lúc này thế nhưng là mở rộng tầm mắt ra. Chú ý tới nhi tử một mặt mê say thưởng thức mình, Hàn Tuyết ngược lại có chút vui vẻ. Nàng trưng Diệp Hy một chút, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi hắn cùng Tô Mị làm cảm thấy khó xử sự tình, hai gò má ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì đấy? Tiểu phôi đản. Mỹ nhân phát giận, trong nháy mắt đó lại là phong tình vạn trùng, để Diệp Hy có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn kìm lòng không được nói ra, nhìn ngươi a. Một bên Tô Mị cũng là sợ hãi thán phục tại Hàn Tuyết mỹ lệ, bình thường nàng đã cảm thấy đối phương mười phần đẹp mắt, hiện tại càng là giống như tiên tử xinh đẹp mà không thể phương vật. Bất quá, nàng lại là vươn tay giật giật thất thần Diệp Hy, gắt giọng hồi hồn á. Lại nhìn tiếp con ngươi cũng muốn rớt xuống. A. Tô Mị, lập tức để có chút ngẩn người hai người cũng đồng thời lấy lại tinh thần. Bất quá Diệp Hy nhìn xem Tô Mị ánh mắt lại là lóe lên lại lóe lên, con mắt càng là nhanh như chớp chuyển động. Tô Mị lập tức nghĩ đến lúc trước Diệp Hy lời nói, trên mặt cũng không khỏi nổi lên động lòng người đỏ ửng. Chỉ bất quá nàng, vẫn là bất động thanh sắc đi đến trước mắt mỹ phụ bên người. Một cái chân chính miễn phí trang ép. Hàn Tuyết vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là Tô Mị lại vào lúc này bỗng nhiên từ phía sau của nàng ôm lấy nàng. Ngươi bắt được ta làm gì? Buông tay. Bị Tô Mị người mỹ phụ này ôm lấy, nàng thế nhưng là giật nảy mình. Thế nhưng là ánh mắt rơi vào trước mắt cái này tiểu nam hài trên thân thời điểm, nàng bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tô Mị sở dĩ làm như thế, đơn giản là bởi vì Diệp Hy xúi giục đi. Mụ mụ, ta làm ngươi a. Diệp Hy kia trần trụi thô tục nói để nàng thân là mỹ phụ thành thục cũng không gần một trận hoảng hốt. Tiểu tử này thật muốn tạo phản không thành, còn muốn ở chỗ này vũ nhục mình. Chỉ bất quá, nàng là chú định không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì, trước mắt cái này tiểu nam hài chạy tới trước mắt, khuôn mặt của hắn tại trước mắt của mình không ngừng mà phóng đại. Lại nói Diệp Ngạo Dương lúc này cũng đi vào cái này trong một khu rừng rậm rạp. Phía ngoài những cái kia tiếng súng để hắn luôn luôn tâm thần không yên, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại hắn chỉ là muốn sớm một chút tìm tới Diệp Hy bọn hắn sau đó rời đi nơi này. Dù sao, nơi này vẫn là nguy hiểm. Cái kia Sở Mít cũng không biết có thể hay không bắt sống, có lẽ bị hắn chạy trốn, vậy thì phiền toái. Kỳ quái a, đi như thế nào xa như vậy cũng không thấy bóng người đâu. Diệp Ngạo Dương tại đầu này trên đường nhỏ đi tới, tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là hắn lại như cũ không nhìn thấy bóng người nào. Chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi nơi này đâu? Hắn không khỏi trong lòng thầm nói. Chỉ là, nếu có 2 năm ở trên không phía trên nhìn lời nói, nhất định sẽ phát hiện. Lúc này Diệp Ngạo Dương tiến lên phương hướng vậy mà chính là Diệp Hy chỗ ở của bọn hắn. Không thể không nói, trùng hợp tình huống như vậy phát sinh tỷ lệ thấp, nhưng vẫn là sẽ phát sinh. Giống như là xổ số, 1.000 vạn nhân chi bên trong chỉ sợ không ai trúng thưởng. Chỉ là, tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Cái gọi là kỳ tích, cũng bất quá như là. Lúc này Diệp Hy nhưng không biết ở phía xa phương hướng vậy mà lại có người đến đây đâu. Lúc này một cái bị Tô Mị ôm lấy mị phụ Hàn Tuyết, thiên tiểu bá mị đứng trước mặt mình, Diệp Hy bị trước mắt cái này xinh đẹp, nở nang, thành thục, gợi cảm nữ nhân thật sâu mê say. Nàng làn da y y nguyên như thế trơn bóng, trắng nõn, thân thể y y nguyên như thế đầy đà, khỏe đẹp cân đối. Đinh đinh ngọc lập, thân thể đầy đà, lồi lõm tinh tế, làn da trắng nõn, nhăn mịn. Ở trước ngực, hai vú cứng chắc, nở nang, tròn vểnh lên, như chín mọng nho làm cho người ta lòng say, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bờ eo của nàng y y nguyên tinh tế, mềm dẻo, bụng dưới giống nhau xử nữ chân nhắn, sáng loáng, màu mỡ, nở nang, tròn trịa, tiểu đỉnh cái mông, phát họa ra làm cho người say mê đường cong, thon dài, thẳng tắp, mượt mà hai chân không khỏi làm người miên man bất định. Diệp Hy ôm ở nàng, mặt dán tại nàng tròn vểnh lên, nở nang nhũ phong ở giữa, mặt nhẹ nhàng vuốt ve kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại trên mông đít nàng xoa nắn lấy. Hàn Tuyết muốn dãy rủa, thế nhưng lại bị Tô Mị tóm đến thật chặt, nàng cũng không muốn nói ra khuất phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử đến khinh bạc chính mình. Kỳ thật, ngoại trừ kia một loại xấu hổ bên ngoài, nàng vậy mà cảm thấy như thế kích thích. Mụ mụ ngươi trốn không thoát. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn nàng bạch tích, khiết nhuận cái cổ, sau đó là như mỡ đông bả vai. Làn da của nàng là như thế bóng loáng non mịn. Diệp Hy hôn một mực rơi xuống, hôn lấy thai của nàng cùng, vành hai. Diệp Hy thậm chí nghe được tiếng thở dốc của nàng bắt đầu tăng thêm, tăng tốc, biết nàng Di nhìn bị mình trêu chọc đi lên. Diệp Hy hai tay đặt tại nàng cao nhọn, tròn vểnh lên, nở nàng trên hai vú, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn ngập vô hạn dụ hoặc nhũ phong, mị phụ thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn tựa ở sau lưng Tô Mị trong ngực. Hỗn đản, ngươi muốn nhục nhã chết mụ mụ ta a. Thật vất vả mở miệng nói chuyện, thế nhưng là hô hấp của nàng đã trở nên vội vã như vậy gấp rút. Không biết ta, chúng ta mẹ con hẳn là thẳng thắn tương đối. Diệp Hy cười nói. Mà Tô Mị thế nhưng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mình rốt cuộc là đang làm gì á vậy mà giúp cái này tiểu hôn đã làm ra như thế thấp hèn phóng đãng, cấm kỵ bối đức sự tình. Mà bị nàng ôm lấy Hàn Tuyết đâu. Lúc này không có cách nào chạy trốn sự thật, khiến nàng có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, đã có bối đức mang tới xấu hổ sợ, lại có một loại không hiểu khiến toàn thân vì đó run rẩy khoái cảm. Nàng thật sâu thở dài một hơi, trong hai tay tính vẫn là đằng ra, lập tức bắt lấy nhi tử nắm chặt mình hai vú tay, thế nhưng là lúc này Diệp Hy làm thế nào khả năng tay quay đâu. Kia cường độ càng lúc càng lớn, đúng vậy mỹ phụ phối hợp với mình theo vỏ mà dễ rửa tay của nàng, xoa lấy cái kia vốn đã tròn vểnh lên, cao nhọn nhũ phòng. Tiểu hôn đản, dừng tay đi. Hội, có người đến. Sẽ không, nơi này như vậy vắng vẻ, ai trở về nơi này đâu. Diệp Hy làm sao có thể dừng tay đâu. Trở về. Mụ mụ nhất định không buông tha ngươi. Trong miệng của nàng truyền ra đứt quãng làm cho người tiêu hồn kiểu tiếng hử. Đăng bởi. Chương 325, một trận hương thơm. Gió mát quét mà qua, tại cái này cực nhạc đảo phía trên, du khách đều tại vui vui sướng sướng chơi đùa. Mà bọn hắn không biết là, lúc này ở nào đó một nơi lại là kịch chiến không ngừng. Vẫn chưa có người nào đâu. Lúc này chính Diệp Ngạo Dương một người dọc theo đầu này thẳng tắp trong rừng đường nhỏ đi tới, thế nhưng là đi mấy phút còn không có nhìn thấy Hàn Tuyết bọn hắn, cái này thật sự là để hắn gấp. Nếu như bị những người kia tìm được, Diệp Hy nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng là bây giờ hắn sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là vì cái gì Diệp Ngạo Dương nhưng thật giống như nghe được tiếng súng càng ngày càng gần a. Thực sự không rõ, ấn lý thuyết sở mít những người kia hẳn là cách nơi này rất xa mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Ngạo Dương trên người điện thoại chợt vang lên. Ngạo Dương, đều không tốt. Điện báo biểu hiện đúng là mình đại cứu tử Hàn Huy. Thế nhưng là Hàn Huy vừa tiếp thông điện thoại lại có chút sốt ruột nói ra, sở mít bộ hạ đã bị chúng ta bắt lấy. Thế nhưng là chính hắn lại chạy thoát rồi, mà lại rất có thể chính hướng ngươi cái hướng kia đi qua, ngươi cẩn thận một chút. Đúng. Tuyết Nhi bọn hắn đã tìm được chưa? Diệp Ngạo Dương trong lòng lột bột một vang, nói, còn không có. Vậy ngươi nhanh lên tìm tới bọn hắn, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Hàn Huy cũng là bị cái này sở mít làm cho sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới trên người hắn chúng hai thương thế mà còn có thể chạy trốn. Nói không chừng trên người hắn mặc áo chống đạn đâu. Tốt. Diệp Ngạo Dương đã cúp điện thoại, chợt có một loại mười phần bất an dự cảm. Cái này một mảnh rừng rậm rất lớn, cực nhạc đảo bên trên bảo lưu lấy dạng này rừng rậm nguyên thủy địa phương rất nhiều. Phương hướng nào đâu? Diệp Ngạo Dương hiện tại trước mắt có hai đầu đường nhỏ, phân biệt đồng hương hai cái phương hướng khác nhau. Hẳn là bên này a. Nhìn xem trên mặt đất kia ẩn ẩn yếu ớt dấu chân, hắn hiện thì một cái trong đó phương hướng, mà lại hắn không biết là, hắn lựa chọn đúng. Diệp Hy bọn hắn chính là tại cái phương hướng này. Thế nhưng là nếu như đương Diệp Ngạo Dương nhìn thấy lúc này Diệp Hy bên người tình cảnh thời điểm, có thể hay không sụp đổ đâu. Hoặc là nói, trực tiếp giết Diệp Hy. Gió mát phất phơ. Trên rừng rậm thỉnh thoảng bay qua một hai con chim nhỏ. Nhưng là tại cái này hoàn toàn yên tĩnh địa phương lại có vẻ có chút đột ngột. Chim nhỏ vô ý thức tự do tự tại, vui vui sướng sướng, bọn chúng không hiểu nhân loại lô thai tình cảm. Vừa mới nhìn thấy chúng ta dạng này, ngươi có phải hay không ăn dấm? Diệp Hy mỉm cười nhìn xem nàng, lúc này trước mắt cái này bị Tô Mị ôm lấy cao gầy mỹ phụ. Mỹ phụ Hàn Tuyết lập tức hai gò má phi hà, có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nói loạn. Lúc này nàng phảng phất cảm thấy mình trên mặt trở nên càng ngày càng nóng, một viên phương tâm cũng đi theo ra tốc nhảy lên. Nhìn trước mắt người thiếu phụ này cũng lộ ra tiểu nữ nhân trạng thái ngại ngùng, Diệp Hy nụ cười trên mặt càng đậm. Ưng. Mỹ phụ Hàn Tuyết bản năng muốn né tránh, thế nhưng lại phát hiện bờ eo của mình đã bị nàng ôm đến rắn rắn chắc chắc. Tiểu hôn đản, ngươi muốn tạo phản đúng không? Nàng giờ phút này đỏ mặt bộ dáng thật là làm cho Diệp Hy trong lòng tim đập thình thịch. Nhất là nàng chu miệng nhỏ bộ dáng, đơn giản mê người cực kỳ. Hắc hắc, ta chính là muốn tạo phản. Ha ha, hôm nay mụ mụ ngươi là chạy không thoát ta. Diệp Hy không chút kiêng kỵ trêu chọc. Hôn đản. Mỹ phụ Hàn Tuyết hai tay khước tử lấy nhi tử lồng ngực, gắt giọng, buông tay. Thế nhưng là nàng dù cho dễ rủa lại như cũng bị Tô Mị ôm thật chặt, thật sự là không tránh thoát được. Mà Tô Mị vì có thể nhọn núi mình vừa mới cùng hắn yêu đương vụng trộm bị bắt lại xấu hổ, lại chính là không buông tay. Ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, vừa định muốn ra vẻ tức giận trách cứ hắn dừng lại. Thế nhưng là đương nàng đối đầu Diệp Hy thần sắc ánh mắt thời điểm lại nao nao, kia gần trong gang tức khuôn mặt để nàng thoáng sửng sốt một chút. Mà xuống một khắc, Diệp Hy lập tức hôn lên mụ mụ nàng kia ướt át gợi cả môi đỏ. Nô. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, thế nhưng lại cả một người đều ở tại Diệp Hy trong ngực. Cặp kia ngập nước mắt vượng trận trừng lên, giống như trong lúc nhất thời cũng không trở về qua thần đến. Dù cho lần nhanh không có bắt lấy nàng lại như cũ có một loại tâm khôi cảm giác. Cảm giác như vậy rất mãnh liệt, thật giống như vừa mới nhìn thấy Tô Mị cùng hắn đang trộm tình cảnh tại trên người mình tái hiện. Mụ mụ, thân yêu mụ mụ, ta muốn ở chỗ này chiếm hữu ngươi. Hung hăng chiếm hữu ngươi, Diệp Hy kia tràn đầy từ tính tiếng nói ở bên thai của nàng vang lên khí lực. Không biết tại sao, Hàn Tuyết cảm thấy mình trong lòng chỉ còn lại kia không ngừng nhảy lấy nhịp tim, mà trong ánh mắt cũng chỉ nhìn thấy nam hài này cười xấu xa. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mân mê, một đôi tay nhỏ có chút khẩn trương bắt con nhi tử vào áo. Thân tình kia quả nhiên là phong tình vạn chủng, để Diệp Hy hận không thể lập tức liền đưa nàng ăn vào trong bụng. Mụ mụ nàng động tác này tựa hồ khích lệ Diệp Hy. Chỉ gặp hắn dán mỹ nhân nhi gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn gương mặt của nàng, hôn lông mi của nàng, nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ, cuối cùng một ngụm hôn nàng gợi cả môi đỏ. Mẹ con hai người lẫn nhau giống như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận, có qua có lại, bọn hắn đều từ hai đầu đầu lưỡi tương hỗ trong lúc giao triển cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Mà Tô Mị thế nhưng là chịu không được dạng này kích thích a. Bất quá nàng vẫn là ôm lấy đối phương, không để cho nàng rời đi hai cánh tay của mình. Một phương diện, nàng thật sự là không biết hẳn là làm sao đối mặt Hàn Tuyết, một phương diện khác, mình là hy vọng có thể đem đối phương cũng kéo xuống nước tới. Dạng này có người bạn, nàng mới sẽ không như vậy chột dạ, như vậy sợ hãi. Người chính là như vậy. Hàn Tuyết mềm mềm tựa tại nhi tử trên lồng ngực, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong ngực mỹ nhân kia trắng nõn kiểu nộn ra thịt. Chỉ là, dạng này một cái tình cảnh, tương đương đột ngột. Xa xa nhìn qua, một cái quần áo không chỉnh tề mỹ phụ, ôm lấy một cái khác đồng dạng thành thục gợi cảm nữ nhân. Mà liền tại hai nữ nhân này trước mắt, lại là một cái so với các nàng còn muốn thấp bé Nam Hải. Nam Hải này lại tại hôn lấy trong đó một cái bị ôm lấy mỹ phụ. Theo thể nội dục hỏa không ngừng thiêu đốt, Diệp Hy hai tay đã bất an tại hiện trạng, hắn dọc theo mụ mụ doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo chậm rãi đi lên leo lên, đi tới thánh nữ phong ở dưới chân núi, một chút xíu trèo lên, cuối cùng hắn mười ngón siết chặt, một đôi ma chảo rốt cục xâm lược để hắn hồn khiên mộng nhiễu kiểu đỉnh nũ phòng. Quy mô của nó chí lớn, thậm chí ngay cả một bàn tay của hắn cũng cầm không được, còn lại cả một cái sườn núi lộ ra bàn tay bên ngoài. Mụ mụ tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say trong đó. Nàng tinh mục nửa khép, miệng nhỏ có chút mở ra, ngẫu nhiên phát ra một trận câu hồn dẫn phách tiên tử yêu kiểu. Tự nhiên cơn gió, đống nhiên lớn lên. Lại như cũng là như vậy nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve cái này ba cái ở chỗ này tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng thông đồng. Thế nhưng là Diệp Hy bọn hắn lại cũng không biết, nơi xa, ba ba Diệp Ngạo Dương đã càng ngày càng gần. Nếu như không có nửa đường chặn đường, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi đến nơi này tới. Đến lúc đó, thật là sao hỏa đụng phải trái đất. Về phần mặt khác một cái phương hướng, lại là bị thương sớm ít. Trên thân chúng hai thương hắn, như cũ tại kiên trì, mang theo tổn thương tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Trùng hợp chính là, hắn lại khuyết là hướng về phía này đi tới. Nếu để cho Diệp Hy biết, đánh chết hắn cũng sẽ không ở nơi này làm loạn, đồng thời lập tức chạy trốn. Lúc này Diệp Hy cầm mụ mụ hai tòa bào đầy nũ phòng, bắt đầu trắng trợn chinh phục, hai tay của hắn thuận kim đồng hồ vò ăn lấy, lại nghịch kim đồng hồ đè xuống, thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Miệng của hắn một trường, càng là ngậm lấy tinh xảo vành thai, bú liếm, hôn lấy, cắn xé. Ừm. Nô. Hàn Tuyết kia khẽ nết môi son chỉ ở giữa phát ra mê người kêu rên xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy, thậm chí hồ, toàn thân hắn cơ bắp đều theo tiết tấu run rẩy, co rút lại. "Thả ta ra." Bị Tô Mị ôm lấy nàng, hiện tại thật sự là toàn thân khó chịu. Nhưng là nàng lại phi thường không nguyện ý ở chỗ này. Hơn nữa còn là ngay trước Tô Mị cái này phụ nữ có chồng. "Không được, mụ mụ ngươi nhất định sẽ chạy mất." Diệp Hy cũng không nguyện ý. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại không vui, "Ngươi có phải hay không muốn ta trở về hung hăng quất ngươi cái mông?" "Hắc hắc, vậy cũng là sau đó. Hiện tại ta mới đột nhiên còn a." Diệp Hy cũng không sợ uy hiếp của nàng, trên thực tế, dạng này uy hiếp đối với hắn mà nói thật sự chính là một chút tác dụng cũng không có. Nếu là sợ hãi thanh âm lớn, hiện tại hắn đã sớm trải qua nhào tới. Hàn Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp đã bị di lửa hun đến diễm hà lan tràn, đỏ ửng dày đặc. Thân thể của nàng trở nên lửa nóng nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia khó nhịn ngấn ngứa cảm giác, mông của nàng phiến ở giữa, nhi tử kia lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt hỏa diễm tràn ngập đến sắp nổ tung. Nàng phương tâm bỗng nhiên cấp kiêu, chẳng những không có đẩy hắn ra, hai tay ngược lại là nhân thể ôm lấy nhi tử vòng eo. Xuyệt, đột nhiên lớn tiếng nha. "Chúng ta ngay ở chỗ này vui vui lên, có được hay không?" Diệp Hy thấp giọng nói. "Xì, chỉ sợ vui chỉ là ngươi đi." Hàn Tuyết run giọng nói. "Mặc kệ lạc, dù sao không cho ngươi đi." Diệp Hy toàn thân run lên, trên lồng ngực bị mỹ thiếu phụ kia một đôi đầy đặn cứng chắc nhũ phòng nặng nề mà đè xuống, hắn mười phần cảm nhận được rõ ràng kia hai vú là như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường. Kia một loại mười phần cảm giác tuyệt vời thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như thế tuyệt sắc xinh đẹp người vợ dụ hoặc, Diệp Hy cái này mười phần nam nhân bình thường lại thế nào khả năng thờ ơ đâu. Phân thân của hắn lập tức đứng trang nghiêm túi chào, trung điệp thọt tới mỹ phụ giữa hai chân. Lúc này mỹ phụ gương mặt xinh đẹp một mảnh hỏa hồng, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, "Ngươi, tiểu hỗn đản, ngươi muốn cũng có thể. Trước hết để cho nàng thả ta ra." "Đột nhiên a, mụ mụ ngươi nhất định sẽ đánh ta." "Ta mới đột nhiên." Diệp Hy thế nhưng là thanh trừ biết tâm tư của nàng đâu. Bình thường thành thục đoan trang nàng, làm sao có thể chương trình nghị sự cùng tại dạng này vùng ngoại ô rừng rậm, còn tại trước mắt của người khác cùng nam hải này thân mật đâu. "Hừ, liền biết làm loạn, sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi." Mỹ thiếu phụ kia đẹp đẽ trên khuôn mặt đã hồng vân dày đặc, má phấn trên má ngọc càng là một trận lan đàm. Cặp kia ngập nước hoa đào mắt hạnh lại là nhộn nhạo một ao thu thủy. Nàng đứng tại nhi tử trước mặt, mặc dù bị Tô Mị từ phía sau lưng ôm lấy, nhưng là hai tay có chút không được tự nhiên bắt lấy y phục của mình, kia một kiện bó sát người ngay cả lo lắng áo đưa nàng uyển chuyển linh lung thân thể thật chặt bao vây lấy, lại đưa nàng một thân có lồi có lõm đường cong tự nhiên hiện ra ở trước mắt. "Hắc hắc, mụ mụ chúng ta chơi một chút nhất long song phượng trò chơi có được hay không?" Diệp Hy biểu lộ có chút si ngốc, ánh mắt kia nóng rực vô cùng, thậm chí còn rơi vào mỹ phụ trước ngực. "Ngươi cặp mắt kia nhìn chỗ nào a?" Trong lúc nói chuyện, một trận gió mát quét mà qua, mái tóc của nàng theo phiêu động, tựa như là trời tiên la váy quấn tại nàng trên thân, đem kia một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt nhi tử trước mắt, phảng phất một cái tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp tiên tử. Chỉ là, lúc này ba Diệp Ngạo Dương đã càng ngày càng gần. Tới gần, thật rất gần. Trước mặt Diệp Ngạo Dương, chỉ còn lại có chừng 100 gạo con đường, biết hắn tại đi nhanh một chút, tuyệt đối sẽ nhìn thấy mình cả đời cũng không nguyện ý nhìn thấy chẳng diện. Đăng bởi. Chương 326, Song Phượng. Không thể không nói, người mỹ phụ này đích thật là để thiên hạ nam nhân đều sẽ vì thế mà điên cuồng. Xuất trần thoát tục, cao quý trang nhã đẹp để trong thiên hạ tất cả nam nhân đều sẽ vì đó mà điên cuồng. Kia một loại thành thục thùy mị làm say lòng người thần mê. Thon dài đùi ngọc lúc này giao thoa mà bước, có chút hở ra cái mông đem kia đường con hướng lên ném đi tiếp lấy chính là một tay doanh cầm bờ eo thon lõm mà xuống. Tại đi lên là kia một đôi bị áo ngực trói buộc tuyết nũ, tiểu doanh rất tự hào, đầy đặn cao ngất. Lúc này chính theo động tác của nàng mà run rẩy, theo hô hấp của nàng mà phập phồng lấy. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mắt mụ mụ, trong hai mắt đều là nàng kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. "Mụ mụ ngươi đẹp a." "Ta muốn." Nhìn thấy trước mắt nhi tử bị mình mê đến thần hồn điên đảo, hắn vậy mà dạng này si mê đến nhìn mình chằm chằm, Hàn Tuyết trong lòng cảm nhận được vạn phần thỏa mãn. "Tiểu sắc quỷ, ngươi nhìn đủ chưa?" Ôm lấy Hàn Tuyết Tô Mị nàng hướng phía Diệp Hy ngon ngọt cười. Trên mặt lại là một mặt mê người ánh nắng chiều đỏ, tiểu diễm ướt át, phảng phất muốn gạt ra nước đến. Bộ ngực càng là liên tiếp run run. Tựa hồ tại thời khắc này chính nàng cũng biến thành mười phần mong đợi. Có lẽ, tại dạng này dã ngoại, cùng dạng này cấm kỵ hai người cùng một chỗ hưởng thụ nam nữ chi hoan, cũng là một loại hưởng thụ a. Chí ít, Tô Mị cảm thấy mình thân thể đều đang run rẩy lấy. "Ta đương nhiên không có nhìn đủ a hắc hắc, hai người các ngươi đều là đẹp như vậy, tám lạng nửa cân, khó phân trên dưới đâu." Nghe được lời của con, bị Tô Mị ôm lấy Hàn Tuyết chợt âm thanh lạnh lùng nói, không nhường nữa nàng buông tay ta cần phải tức giận. "Đừng à, ta không muốn để cho mụ mụ ngươi chạy à, mà lại bên kia thế nhưng là cái kia Sở Mít đang ở đâu. Nguy hiểm như vậy, còn ở nơi này tốt. Coi như sau đó ngươi đánh ta, mắng ta cũng tốt, ta cũng không cho ngươi đi." Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại luôn ở trước mắt trên người nàng liếc nhìn. Đồng nhiên, hắn động. "Mụ mụ ta hiện tại liền muốn ngươi." Hắn hướng về phía trước bước một bước, hai tay lập tức đem trước mắt cái này bị Tô Mị ôm lấy tuyệt sắc mỹ nhân thê kéo đến trong ngực của mình. Hàn Tuyết miệng nhỏ phát ra anh một tiếng, nhưng là đối với nhi tử xâm phạm tính động tác, thân là người vợ nàng lại vậy mà không có đẩy hắn ra, ngược lại là chủ động vươn một đôi tay trắng, vòng lấy Diệp Hy cổ, để cho mình cả một cái thành thục mê người thân thể kề sát tại nhi tử kia tràn đầy nam tính lực lượng trên thân thể. Có lẽ, dạng này kích thích đã để nàng không muốn phản kháng, dù cho bên người có người tại lại như thế nào đâu. Thế nhưng là bọn hắn như thế ôm, lại làm cho Tô Mị thấy có chút ăn không tiêu. Bởi vì, mẹ con bọn hắn giữa hai người thân cao chênh lệch cũng qua không hợp thói thường. Nhìn qua giống như là mỹ phụ đem một đứa bé ôm ở trong ngực của mình. Không gì hơn cái này đột ngột trang diện, lại tràn đầy một loại đánh vỡ hết thể cấm kỵ khoái cảm. Tô Mị chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa cũng biến thành tê dại đi lên. Nhanh! Ngươi muốn cũng nhanh chút, chúng ta đợi một chút vừa muốn đi ra. Hàn Tuyết một mặt thẹn thùng dễ rủa thân thể của mình, dùng trước ngực cặp kia rất tự hào sung mãn ngọc phong đè ép tại nhi tử trên lồng ngực. Diệp Hy nắm chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Hàn Tuyết cái kia thành thục đấy đà thân thể mềm mại, vừa mới ngươi cũng thấy được, hiện tại đến phiên ngươi đã đến a mụ mụ chúng ta ngay ở chỗ này có được hay không? Ngươi thật càng ngày càng làm càn. Khoe mắt quét nhìn lườm liếc bên người Tô Mị, nàng phương tâm mấy cấp kiêu, mặt lộ đỏ ửng, lẩm bẩm nói, đều nói nhanh lên lạc, ngươi không tới. Quên đi. Nói xong nũng nịu dễ rủa mình thành thục nhục thể. Mụ mụ thật sự là một con yêu tinh a. Nữ nhân, trời sinh liền có dụ hoặc nam nhân tiền vốn. Diệp Hy nắm thật chặt mình vòng lấy trong ngực mụ mụ eo thon hai tay, cười nói, ta đột nhiên cảm giác được mình thật hạnh phúc a. Hạnh phúc đầu của ngươi a, liền ngươi mà thôi, ta không có. Có Tô Mị ở bên người, chính nàng cũng không phải rất thoải mái. Chỉ là, tại thời khắc này, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tràn đầy hạnh phúc dòng nước gấm tại thân thể của mình bốn phía lưu thoán. Kia là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Tại trượng phu của mình trên thân nàng căn bản lại không tồn tại tình cảm gì. Tại tươi tốt trong rừng cây, từng sợi dưới ánh mặt trời, mái tóc của nàng hiện ra nhàn nhạt ngân quang, có chút long lánh, nhàn nhạt mùi thơm thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh. Trong lúc nhất thời hai người này ai cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm ấp lấy đối phương. Diệp Hy miệng cứ như vậy bao trùm tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bưng lấy mụ mụ nàng nóng lên gương mặt, miệng rộng ngậm lấy kia gợi cảm mềm mại bờ môi, đầu lưỡi càng là đột phá nàng cắn chặt răng ngà, cùng nàng trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương kịch liệt triền miên quấn lấy nhau, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt ngào nước bọt. Mãnh liệt kích thích để Hàn Tuyết lập tức thở không nổi, trên mặt kìm nén đến đỏ lên một mảnh. Thẳng đến hai người bọn họ lưu luyến không rời đỉnh phong rời đi môi của đối phương, kết thúc cái này một cái thật dài địa nhiệt hôn, mỹ phụ một mặt hạnh phúc đỏ hồng, nàng dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Diệp Hy trên thân, lẩm bẩm nói, "Ngươi, ngươi nhanh lên." Tuân lệnh. Diệp Hy thế nhưng là hưng phấn đến phải bay đi lên. Hắn nhẹ nhàng ma sát kia bôi chân tùn ngọc thủ, cười nói, "Loại kia một chút mụ mụ ngươi chỉ có thể đứng đấy nha." Mỹ phụ Hàn Tuyết lập tức tiểu y hiệp ửng đỏ, cũng chỉ có thể mềm giọng nói ra, "Đều nói để ngươi nhanh lên, ngươi có phải hay không đột nhiên rồi?" Diệp Hy nắm thật chặt hai cánh tay của mình, lại là nhìn vẻ mặt đỏ ửng Tô Mị, mà tiến tới bên thai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, ôn nhu nói, "Hai người các ngươi ta đều muốn a." Lần nữa nhìn xem trong ngực tuyệt sắc người vợ, cái này mẹ ruột của mình mẹ, nàng tiểu y hiệp một mảnh đỏ hồng, tháng hai xương lá diễm lệ, là như thế vũ mị, như thế câu hồn phách người. Diệp Hy nhịn không được túi đầu xuống lần nữa một ngụm hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hàn Tuyết chủ động khẽ mở hàm răng, cái lưỡi đinh hương tiến lên đón, cùng nhi tử xâm lấn đến nàng trong miệng đỏ đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai tay của nàng kìm lòng không đặng vòng lên Diệp Hy cổ, toàn bộ đầy đặn thành thục thân thể mềm mại dán tại Diệp Hy trên thân, nhất là kia một đôi đầy đặn cao ngất nhũ phong càng là bị Diệp Hy mang đến cường đại đè ép. Mà Tô Mị sớm tại không biết lúc nào đã buông ra nàng. Hai tay vậy mà trợ giúp nàng ở trên người trên quần áo động lên, tựa hồ muốn trợ giúp nàng cầm quần áo đều cởi ra đâu. Ừm. Tiểu Diễm bước gát miệng nhỏ càng là thở ra như ưu giống như lan mùi thơm, trận trận tiểu hừ để tâm hắn say. A Di, ngươi động tác nhanh một chút ta. Nhìn xem Tô Mị động tác, Diệp Hy không khỏi thúc giục nói, phúc. Mà cùng hắn thân thể tướng dựa vào là mỹ phụ lại là cười duyên một tiếng, thế nhưng là trên mặt nàng biểu lộ lại càng nhiều hơn chính là một loại khẩn trương cùng hưng phấn. Bị nhi tử giữ chặt về sau, Hàn Tuyết phương tâm cùng loạn, không tự chủ được nắm tay đặt tại trên tay của hắn, nơi tay chạm chỉ cảm thấy nàng cặp kia tiêm tiêm ngọc thủ phi thường mềm mại, còn có chút mang theo điểm mồ hôi ý nàng hành động này giống đang khích lệ nam. Hai. Diệp Hy ôn nhu mà chăm chú vòng lấy mụ mụ nàng bờ eo thon, đem nàng mềm mại ấm áp thân thể quấn tại trong ngực, miệng ghé vào bên thai nàng, cố ý đem hơi thở phun tại vành thai của nàng cùng trong lỗ thai. Sau đó vươn tay ra chậm rãi vớt ve nàng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, dụ hoặc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mỹ phụ Hàn Tuyết mở ra hồng hồng miệng nhỏ không biết làm sao thở gấp lấy, nhất thời mê loạn. Nhi tử thuận thế ôm ở nàng ngà voi điêu khắc đồng dạng cái cổ trắng ngần, đem miệng in lên thành thục gợi cả mụ mụ kia chính có chút mở ra đỏ tươi môi anh đào. Ư một tiếng ưng, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, nàng thẹn thùng dây rủa ngọc tần, nhi tử ngoan cường mà đuổi theo nàng thổ khí như lan ngọt mỹ hương môi. Lại là một tiếng ưng, Hàn Tuyết đỏ bừng tiểu y hiệp, đôi mắt đẹp đóng chặt, cảm thụ được nhi tử nồng đậm dương cương khí tức xen lẫn dễ ngửi mùi mồ hôi, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Diệp Hi quyền hút lấy mụ mụ nàng ngọt ngào hương thơm lan hương lưới, chỉ cảm thấy là như thế non mềm hương thơm, chân bóng thơm ngọt, hắn vong tình dùng đầu lưỡi tiến công, chọc ghẹo. Nàng chân chùi tại nhi tử họ phờ lỉn cánh tay đùi ngọc kiều nộn ra thịt như là cả khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, ta hắn tinh tế cảm thụ được nàng kiều trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hiếm có mịn màng, mềm mại cùng ngọc nhuận xúc cảm. Mụ mụ môi của ngươi rất ngọt ta. Diệp Hi tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời duỗi ra một cái tay, cách lo lắng áo nắm chặt nàng đầy đặn kiều đĩnh ngọc nữ phong vừa đi vừa về nhào nặn. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, thở gấp thở phì phò, phát ra không có ý nghĩa tiếng rên rỉ. Bắt đầu vẹn vẹn bờ môi đụng bờ môi, sau đó mẹ con bọn hắn đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Bọn hắn hôn đến toàn vẹn quên hắn, mị phụ từ đầu đến cuối đóng chặt lại hai con ngươi. Tình đến nồng lúc, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy, để mụ mụ xoay người sang chỗ khác, hai tay lại chống tại tô mị trên thân, đem kia tròn trịa cái mông vểnh lên. Tô mị lúc này thế nhưng là đỏ mặt. Nàng không biết mình là hẳn là xoay người sang chỗ khác, vẫn là thế nào tốt. Nhưng là cái này tiểu hôn đản rõ ràng không có cho thời gian nàng cự tuyệt. Đối với Tô Mị tới nói, đây cũng là lần thứ nhất. Lần thứ nhất trước mặt người khác cùng so với mình tiểu nhân nam hài yêu đương vụng trộm, còn nhìn xem hắn cùng những nữ nhân khác hoan hái. Bất quá nàng rõ ràng cảm thấy vô tận kích thích. Vừa mới mình giống như tiểu mẫu cầu động tác, bây giờ lại dùng tại những nữ nhân khác trên thân. Mà lại nữ nhân này vẫn là Diệp Hi mụ mụ. Diệp Hi chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng cầm mình kia lửa nóng cứng rắn cự long tìm vào tiên cảnh chi môn, chậm rãi mở núi phá đá, trực đảo hoàng long. Nóng rực mà cứng rắn côn thịt, từng chút cắm vào mụ mụ trong âm hộ. To lớn quy đầu tiên gạt mở nàng đổi qua cánh hoa âm thần, sau đó cả một cây côn thịt một bên một điểm cắm vào. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, thân thể ở phía dưới chập trùng, làm một cái hít sâu, nàng run rẩy nói ra, "Ngươi." Nhẹ một chút. "Ờ." Một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, mẹ con bọn hắn giữa hai người không còn có bất kỳ kẻ hở nào, chặt chẽ kết hợp với nhau. Cảm thụ được nhi tử côn thịt trần thân cắm ở mình trong âm đạo, Hàn Tuyết trở nên càng thêm hưng phấn. Diệp Hi đem côn thịt dừng lại tại mụ mụ trong âm hộ, hôn lấy cổ trắng của nàng, ngọc trí vành hai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng dưới trượt xuống, sờ lên bên trong bao quanh đùi ngọc. Mụ mụ bắp đùi của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, trượt không trượt tay. Ma đổi thành một con ma chảo thì là một đường trèo đèo lội suối. Trên bàn cao vút trong mây thánh nữ phong phía trên, xoa nắn lấy sung mãn nữ phong. Hạ thể càng là bắt đầu nhanh chóng co rút lấy. Mặc dù rất muốn hưởng thụ loại này mỹ diệu khoái cảm, nhưng là phía ngoài tình huống khẩn cấp nhưng không để Hứa Diệp Hy làm nhiều hưởng thụ. Hắn hạ thể liên tiếp chập trùng, đụng chạm lấy dưới thân mỹ nhân mông ngọc. "Ừm. Ngươi nhẹ một chút nha." "Nha." "Ách. Thật tuyệt." "Nha." Hàn Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, hạ thể càng là trên dưới chập trùng nên hợp trên thân nhi tử chịu sát. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm, "Nha, thật thoải mái." "Ân." Chỉ gặp nàng mặt đỏ hồng, tựa như uống say thanh xuân thiếu nữ, tiểu diễm động lòng người. Mặt như hoa đào, tiểu như sử tử, không mảnh vải che thân lạnh nhạt thân thể bại lộ trong không khí khẽ run, nguyên bản tuyết trắng thân thể phía trên chậm rãi xuất hiện từng mảnh đỏ ửng. Bị nhi tử đang xâm phạm, thân thể càng là tại dưới thân thể của hắn luyện chuyển hầu hạ, Hàn Tuyết một trái tim mà lập tức xuân tình tràn lan. Mị nhãn như tơ, toàn thân sủi lơ như bùn. Nàng nhũ phong rất lớn, cũng rất kết xuất, tựa như hai tòa đất bằng bên trong hở ra núi tuyết cao ngất, đỉnh núi phía trên hai viên màu hồng phấn nụ hoa là như thế kiều nộn, như thế gợi cảm. A. Nàng nguyện chuyển thân thể tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Cặp mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu tình cảm, kia tựa hồ giống một ao xuân thủy nhộn nhạo, trong mồm càng là thỉnh thoảng phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kêu hừ. Nàng thân thể truyền đến trận trận run rẩy, hai tay bắt lấy trước mắt Tô Mị, mông ngọc liên tiếp hướng lên nâng lên. Diệp Hi giơ lên thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh động tác, một cái đánh thẳng vào nàng thành thục ngọc thể. Ừm. Hàn Tuyết càng là miệng nhỏ thở gấp thở phi phò, kìm lòng không đặng nhô lên mông ngọc nhẹ nhàng nên hợp, xoay thể bờ mông, tiểu anh đào miệng nhỏ không ngừng rên rỉ lấy. Ừm. Ờ. Tiểu Hi. Nhanh. Ân. Đúng. Lại. Lại dùng lực. Nô ô hát. Hảo nhi tử. Mụ mụ ta yêu ngươi. Hàn Tuyết vong tình kêu, không giữ lại chút nào mà đưa nàng đối với nhi tử yêu thương biểu lộ ra, kích thích Diệp Hi dục hỏa càng rực, co rúm gấp hơn. A. Ân. A. Thật đẹp. Lại đến. Ta còn muốn. Dùng sức yêu ta. A. Không được. A. A. Tại mụ mụ vong tình rên rỉ kích thích dưới, Diệp Hi càng thêm cuồng dã bắn bọn, hắn nếu lại này cảm thụ loại này xung kích, muốn để dưới thân mụ mụ đạt tới cao nhất cao phong. Trong không khí vang vọng hắn cùng Hàn Tuyết thở dốc kịch liệt tâm thanh. mà phụ trợ Hàn Tuyết Tô Mị càng là mang thai cũng biến thành đỏ bừng. Hàn Tuyết thừa nhận Diệp Hy xung kích, thế nhưng là thân thể của nàng đều đâm vào trên người mình, cái này khiến Tô Mị cũng cảm nhận được hưng phấn. A, mụ mụ, ân, muốn tiếp nha. A, a, a, a, a, nàng kia má ngọc đỏ bừng đến tựa như dáng chiều lộng lẫy, hàm ẩn xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung. Tại nhi tử chịu sắp bắn vọt phía dưới, trận trận khoái hoạt dòng điện trong nháy mắt xuyên qua thân thể của nàng. A, nhanh, nhanh một chút. Đột nhiên ngừng. Vong tình rên rỉ nàng hoàn toàn không có một tia thuộc nữ thận trọng. Nàng luôn luôn tại nhi tử hướng phía dưới cắm xuống đến thời điểm có chút nâng lên thân thể hướng lên nên kích, mỹ lệ hai mắt khép hờ lấy, gợi cảm môi đỏ ở giữa không ngừng mà phát ra từng tiếng khó nghe yêu kiều. Hàm xúc không ngừng mà dùng mình kia ướt sũng âm hộ đi bao khỏa chết cắn. Nhi tử côn thịt, tham lam hưởng thụ lấy mẹ con bất luân cấm kỵ khoái cảm. Ừm. Nô. Nàng liệu mình cắn môi dưới, thế nhưng là kia cao vút tiếng thở dốc y y nguyên như hồng thủy từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phát ra, giống như trên trời tuyệt không tiên tử nhạc khúc dễ nghe, nhưng lại đem nhi tử thú tính đẩy lên một cái điểm cao nhất. Tại mụ mụ kia từng tiếng thở gấp rên rỉ phía dưới, Diệp Hy bắt đầu dần dần tăng nhanh động tác, dùng sức đánh cắm, càng không ngừng xung kích. Mà Hàn Tuyết thì là đóng chặt tú mục, nhỏ giọng rên rỉ, chán tả hữu đong đưa, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì môi đỏ hé mở, hô hấp run rợn. Biểu tình kia tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại là như thế vô cùng thỏa mãn. Tại cương đại xung kích phía dưới, nàng dần dần ở vào nửa hôn mê trạng thái, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra đứt quãng nỉ non yêu kiều âm thanh. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình tựa một chiếc kích sóng thuyền nhỏ, trên dưới sốc này, một đầu mái tóc cũng theo thân thể nhanh chóng đong đưa mà tung bay, mười phần động lòng người. Tiếng va đập càng ngày càng vang, Diệp Hy động tác cũng càng lúc càng nhanh, Hàn Tuyết giống như đã mất đi quyền khống chế thân thể, cái mông của nàng đột nhiên một trận đỡ lên, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên nàng lênh lảnh gào rít một tiếng, toàn thân một trận co rút, tiếng kêu tùy theo đình chỉ, hô hấp vẫn rất gấp gáp. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác đánh thẳng vào đầu góc của nàng tế bào. Thật giống như mình thật là đưa lưng về phía trượng phu đang trọng tình, thân là người vợ mẹ người ấy nấy, thân là mẫu thân không bị kiềm chế, còn có luân lý đạo đức kiềm chế để nàng không thở nổi. Bất quá, tại đáy lòng của nàng chỗ sâu hắc ám một mặt lại trở nên hưng phấn dị thường. Đánh vỡ người vợ cấm kỵ mẹ con yêu đương vụng trộm kích thích để nàng toàn thân tế bào đều giãn ra. Mà Tô Mị cái này một vị xinh đẹp thành thuộc xinh đẹp phụ lúc này càng là hai chân kẹp chặt, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, thậm chí liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trước ngực cặp kia trướng phình lên bộ ngực sữa lúc này trên dưới lắc lư, thật giống như đang câu dẫn lấy nam nhân. Sung mãn rất tự hào, hình dạng tốt hơn, không có hiện ra một tia rủ xuống, thật giống như hai con móc ngược bát ngọc. Muốn bay. A. Hàn Tuyết bỗng nhiên cao giọng rên rỉ, hai tay vậy mà bắt lấy Tô Mị nhũ phòng. Ô hát, mụ mụ, nóng quá a. Diệp Hy chỉ cảm thấy quy đầu bị mụ mụ âm tinh đánh thẳng vào, không nhịn được tinh trùng giống như là dung nhan bắn vào mụ mụ sâu trong tử cung. Hô! Diệp Hy có chút thoát lực đỡ mụ mụ, lại ngược lại hôn hướng về phía một bên Tô Mị. Ừm! Động tình tàm Tô Mị môi mà có chút mở ra, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào Diệp Hy miệng bên trong, giống một đầu như rắn nước tại hắn trong miệng du tẩu, cùng hắn đầu lưỡi quấn lấy nhau, dịu dàng ngoan ngoan tùy ý hắn mút vào, liếm lắp lấy. Tựa hồ là hưng phấn, có tựa hồ là đang giãy giụa. Tô Mị tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, nhưng cũng cảm nhận được một loại sâu thân cảm giác tội lỗi, một loại bởi vì phản bội trượng phu của mình sinh ra cảm giác tội lỗi. Thân thể của nàng tại Diệp Hy trong ngực không ngừng run rẩy. Tại Nam Hải một trận cường bạo phía dưới, Tô Mị thân thể thời gian dần qua trở nên lửa nóng, sắc mặt thường hồng như 3 tháng nở rộ xuân hoa kiểu diễm động lòng người, mị nhãn như tơ, hai mắt ngập xuân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp thở phì phò, cả một người lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Nơi xa, lúc này Diệp Hy cha của hắn Diệp Ngạo Dương đã đi vào. Thanh âm gì? Ở chỗ này, hắn đã có thể nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Bất quá hắn không có lập tức tiến lên, bởi vì hắn còn sợ là đã chạy trốn sớm ít. Nhẹ nhàng, từng bước đến gần, lúc này Diệp Ngạo Dương một trái tim cũng nhấc lên, sợ bị người nào đông nhiên lao ra đánh lén, chỉ là vì cái gì hắn tâm giống như bị thứ gì đè nén đây này. Tự nhiên có chút ẩn ẩn làm đau. Có lẽ, chỉ là ảo giác. Diệp Ngạo Dương trong lòng thầm nói, rõ ràng đối dạng này một loại cảm giác cũng không thèm để ý. Gió lại một lần nữa thổi lên. Tại nó ôn nhu chạm đến dưới, nơi xa hồ nhỏ bên bờ nhu liễu huy động dài nhỏ cánh liễu, bay lên lấy trắng loan tơ liễu, cái bóng trong nước thành nó thiên nhiên tấm gương, nó trải cả lấy mình mỹ lệ tóc, trải kỹ, tại bên bờ nhẹ nhàng nhảy múa, hoa đào cũng không cam chịu tịch mịch, đối hòa phong tách ra ngày xuân bên trong một màn kia rực rỡ nhất động lòng người nét mặt tươi cười. Lúc này Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn vô ý thức bước nhanh hơn, một bước, đến mức về sau đều bắt đầu chạy. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng còn nghe được thanh âm gì, làm sao hiện tại lập tức không có đâu. Diệp Ngạo Dương rất là nghi ngờ hãm lại tốc độ, nhưng là hắn cũng không ngừng tại vẫn nhìn, vừa mới mình thật từ nơi này phương hướng nghe được cái gì thanh âm quen thuộc. Thế nhưng là thanh âm này dù sao ít, mình căn bản là phân biệt không rõ ràng. Nhưng có một chút, Diệp Ngạo Dương chính một trái tim vậy mà mỗi giờ mỗi khắc đều tại kịch liệt nhảy lên. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. A, kia là. Đương nhiên, trên mặt đất một đoạn một kiện màu trắng quần áo đưa tới chú ý của hắn, khi hắn đi tới bên kia thời điểm, chợt ngây dại, đây là đồ lót. Trời ạ, ở loại địa phương này tại sao có thể có đồ lót? Hơn nữa còn là nữ nhân đồ lót. Diệp Ngạo Dương lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ ở phát hiện này vật này, chỉ bất quá, vừa mới, là ai ở chỗ này? Đang bởi. Chương 327, vừa tình. Đương Diệp Ngạo Dương vì đầu này không biết là ai lưu lại đồ lót phát sầu thời điểm, hắn nhưng lại không biết nguyên bản chạy trốn chính là Sở Mít lại khuyết đến nơi này. Bất quá hắn không có phát hiện Diệp Ngạo Dương, mà là vội vã tươi tốt cũng sớm che nắng. Ghê tởm. Sở Mít lúc này mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, dù cho mặc áo chống đạn, đạn kia đánh vào người vẫn là như thế kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là hắn thật không cam lòng a, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chí ít, muốn đem kia đối gian phu dâm phụ thiên đào vạn quả. Chỉ bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tránh thoát những người kia đuổi bắt. Phiền toái, mình bây giờ chỉ còn lại một người, làm sao có thể chạy trốn đâu. Ngay tại trong bụi cỏ dại loạn xuyên Sở Mít đống nhiên hai mắt tỏa sáng, đi thế mà thấy được ngay tại nơi này dục dịch Diệp Ngạo Dương. Đối với Diệp Ngạo Dương, Sở Mít làm sao lại không biết đâu. Tính ngươi mệnh lưng. Sở Mít mặc dù có thương tích trong người, nhưng lại tuyệt không ảnh hưởng hắn kéo động trên tay súng ống cò súng. Đang tìm lấy chung quanh có người hay không thời điểm, Diệp Ngạo Dương cũng không biết mình ai trải qua. Lại nhắm trải qua có một thanh súng ống nhắm ngay mình, nếu là lúc này hắn không có phát hiện, như vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Sở Mít hai mắt đã bị giữ tận hung quang nơi bao bọc ở lúc này hắn ngón trỏ càng là nhẹ nhàng ôm lấy cò súng, chính khách dùng sức kéo hạ. Trung quanh, lộ ra an tĩnh như vậy, ngoại trừ hai người bọn họ giống như không có người nào đúng thế. Mà Diệp Ngạo Dương cũng không có phát hiện sau lưng mình sắc cơ. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy phải chết ở chỗ này a? Tự nhiên cơn gió đông nhiên lớn lên, tựa hồ là muốn nhắc nhở cái này nam nhân phía sau sắc cơ. Chỉ tiếc, Diệp Ngạo Dương cũng không minh bạch cơn gió tâm tư, hoàn toàn không có ý thức được, mình đã có một chân bước vào địa ngục. Đi chết đi cho ta. Sở Mít trên mặt kia giữ tợn đến biểu lộ thoạt nhìn là như vậy do người. Lúc này biết hắn dùng sức kéo hạ cò súng, như vậy Diệp Ngạo Dương cứ như vậy chết tại súng của mình hạ. Thân thể của hắn đều tại hưng phấn. Cái này Diệp Ngạo Dương thế nhưng là cái kia Diệp Long nhi tử A Diệp Long còn phải mình dạng này đã mất đi hết thảy, mình cũng muốn hắn mất đi hết thảy. Đầu tiên là giết chết hắn nhi tử, lại giết chết cháu của hắn. Nghĩ đến tù này, Sở Mít liền không có bất kỳ do dự, lập tức liền được rồi hạ cò súng. Sinh tử chi chênh lệch một tuyến, Diệp Ngạo Dương lúc này y hiển nguyên hoàn toàn không có phát giác. Hô! Tự nhiên cơn gió lần nữa cùng lên. Chỉ bất quá, hẳn là phát sinh tiếng súng nhưng không có vang lên. Chẳng lẽ Sở Mít không muốn giết chết Diệp Ngạo Dương? Lúc này Sở Mít đã rời đi ban đầu địa phương. Hắn là chuẩn bị giết chết Diệp Ngạo Dương, bất quá chợt cải biến chủ ý. Diệp Ngạo Dương là nhất định phải chết, lại không phải như bây giờ tiện nghi hắn. Đã con của hắn nhục lão bà của mình, như vậy mình liền nhất định phải đem dạng này sỉ nhục gấp 10 hoàn trả. Nghĩ đến cái kia gọi là Hàn Tuyết mỹ phụ, Sở Mít trong lòng lập tức nóng lên. Tựa hồ mình vừa mới còn nhìn thấy nàng, vì cái gì bây giờ lại không biết chạy địa phương nào đi đâu? Như vậy Hàn Tuyết nhất định là tại cái này phụ cận. Tại chết bận bịu biên giới đi một vòng, Diệp Ngạo Dương lúc này còn không biết tình cảnh của mình đến cỡ nào nguy hiểm đâu. Lúc này hắn chợt nghe đối diện bụi cỏ truyền đến từng tiếng dị hưởng. Thiếu kiện một con chim nhỏ từ dưới đất bay lên. Mà lúc này Diệp Hy đâu? Xuyệt, chúng ta đột nhiên lên tiếng. Núp ở nơi xa kia tươi tốt trong bụi cỏ Diệp Hy, lá lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích. Nơi xa Diệp Ngạo Dương nhất cử nhất động, hắn đều nhìn rõ ràng. Mà bên người cái này một cái xinh đẹp mụ mụ, lúc này đang bị hắn từ phía sau dùng hai tay ôm ấp lấy, mà nàng cũng không dám dãy rủa. Diệp Hy đem cái cằm tựa vào trên vai của nàng, nói chuyện luôn luôn đem một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng bên trên. Ngươi yên lặng cho ta. Hàn Tuyết nàng hiện tại thế nhưng là dọa đến toàn thân run rẩy lên. Mà bên người, Tô Mị cũng là cảnh giác nhìn xem Diệp Ngạo Dương, sợ hắn sẽ đi tới giống như. Bất qua ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy trên người của bọn hắn thời điểm, luôn cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy hưng phấn. Kia một loại cấm kỵ cảm giác, để nàng tràn đầy khoái cảm. Tựa hồ, vẹn vẹn là nhìn xem bọn hắn cũng sẽ để cho mình cảm thấy kích thích. Mụ mụ, ta hiện tại đã rất an tĩnh a. Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn càng cảm thấy kích thích. Mình hai tay càng ngày càng dùng sức ôm ấp lấy mụ mụ, thân thể tại nàng phân bản bên trên nhẹ nhàng xê dịch, tinh tế ma sát. Ngươi, ngươi đừng núp đích. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi đỏ lên, loại kia phiêu tính trung đụng cảm giác để nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích. Hơn nữa còn là tại trượng phu trước mặt, bị nhi tử dạng này đè ép. Trong lòng của nàng trừ chậm rãi bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích yêu đương vụng trộm hưng phấn thay thế. Mẹ con cấm kỵ để nàng thập phần hưng phấn. Tình huống như vậy thế nhưng là thấy Tô Mị chỉ muốn nào tới, gia nhập bọn hắn vật lộn bên trong. đương Diệp Ngạo Dương hướng về phía này đi tới thời điểm, trái tim của nàng rất loạn, lúc này trên mặt nàng đã đỏ bừng, mười phần nóng hổi. Mà Hàn Tuyết Tâm bẩn cũng phảng phất giống như hiệu con sông loạn. Loại kia đưa lưng về phía trượng phu, nhưng lại tại trượng phu trước mặt cùng nhi tử yêu đương vụng trộm kích thích để trong nội tâm nàng dục hỏa đại thắng. Diệp Hy giống như là trở nên cái gì còn không sợ, vậy mà nhẹ nhàng hôn lấy mụ mụ cổ ngọc của nàng, thỉnh thoảng còn cắn xé, trận trận tê dại để mụ mụ toàn thân lay động, trong cổ họng phảng phất có thứ gì tại cắn xé nàng, để nàng không nhịn được muốn rên rỉ ra. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Nàng tranh thủ thời gian đè xuống nhi tử hai con ma chảo. "Trở về sau ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi cái này tiểu hỗn đản." Nàng cố ý đè thấp âm thanh, thế nhưng là nàng kia nguyệt cho lập tức đỏ bừng một mảnh, miệng nhỏ càng là ướt át gợi cảm. "Cẩn thận, nếu như bị hắn phát hiện, ta chết cho ngươi xem." Thoáng khôi phục một điểm lý trí, nàng không dám loạn động, trên người mình bị dạng này một cái nam hài gấp đè xuống, từng tia tê liệt làm cho đầu óc của nàng cảm nhận được từng tia trống không. Không sao, hắn bây giờ không phải là cải biến phương hướng a. Diệp Hy lúc này mười phần sợ hãi bị phát hiện, nhưng là đồng thời lại mười phần hưởng thụ dạng này cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích. Cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt không ngừng tại nàng phong nhũ cùng giữa hai chân vừa đi vừa về quét mắt, mà nàng lại như ngầm cảm nhận được kia để nàng toàn thân không thoải mái ánh mắt tốt, tựa một cái tay chân thực vớt ve tại trên người mình, càng làm cho nàng chịu không nổi là nàng vậy mà cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mà lại thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này. Chậm rãi, nàng một đôi tay nhỏ thật chặt ôm ở trước ngực, đáy lòng loại kia ngấn ngứa cảm giác lại là càng ngày càng liệt. Thon dài như ngọc hai chân trụm lại cùng một chỗ, tuần lan giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi giữa hai chân cảm giác tê dại. "Có được hay không? Chúng ta tiếp tục a." Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. "Tốt đầu của ngươi." Nàng thực sự bị tức phải nói không ra nói đến. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ở giữa giường như bịt kín một tầng mông lung chi khí, môi son khẽ mở, hô hấp đã có chút thở gấp gáp. Mà nàng đầu lông mày khỏe mắt chỗ hiển lộ xuân ý lại càng thêm sấn thắt trên người nàng gợi cảm dụ hoặc. Chỉ là, Diệp Hy hai tay tại lúc này cũng đã nắm ở nàng hai vai, thẳng đến cái mũi ở giữa hô hấp lấy mãnh liệt nam nhân khí tức, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại là đối lên Diệp Hy cặp kia thâm thúy con ngươi. Nơi đó tựa hồ là một cái thế giới khác, rung động thật sâu lấy trái tim của nàng. Diệp Hy ôm thật chặt ở mụ mụ nàng kiều nộn ngọc thể, hai tay xuyên thấu qua luồn vào trong quần áo của nàng, chỉ cảm thấy xúc tu mềm nhắn mà đầy có giãn. Hắn nắm chặt kia hai tòa đầy đặn thẳng tắp ngọc phong không chút kiêng kỵ xoa nắn. Hắn tới á. Hàn Tuyết nàng thân thể đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu góc trống rỗng, từng đợt trước nay chưa từng có khoái cảm từ trước ngực mình tập kích toàn thân của nàng tâm. Nàng muốn dây rủa mở Diệp Hy kiềm chế, thế nhưng là tại Diệp Hy ma chảo dưới, nàng trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt từng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm dập dờn, ý muốn bừng bừng phân chấn, nằm ở Diệp Hy trong ngực dây rủa đầy đà thân thể. Lúc này vừa mới cải biến phương hướng Diệp Ngạo Dương vậy mà lần nữa hướng phía bọn hắn đi tới. Chơi ạ, nếu là Diệp Ngạo Dương lại tiếp tục đi, nhất định sẽ phát hiện ghé vào tươi tốt cũng sớm phía dưới bọn hắn. Tô Mị lúc này một trái tim đều căng đến thật chặt, một bên nhìn xem Diệp Ngạo Dương, còn vừa muốn chú ý nằm dạp trên mặt đất Diệp Hy bọn hắn. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, Diệp Hy lại thế mà nhắm mắt làm ngơ. Hắn túi đầu hôn mụ mụ nàng tuyết trắng cổ trắng, hai tay có kỹ xảo tại trước ngực của nàng đùa. Nàng đôi tay nhỏ thật chặt chộp vào Diệp Hy trên cánh tay, cực lực nhận thụ lấy. Nàng rất muốn đẩy ra cái này ôm ấp lấy mình cũng tùy ý tại trên thân thể mình xâm phạm Nam Hải, sau đó hung hăng phiến hắn một ba. Ai bảo hắn không phân trường hợp, không biết lớn nhỏ đâu. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện mình căn bản là không làm được như thế một cái động tác đơn giản, tiểu diễm môi đỏ ở giữa phát ra trận trận duyên dáng gọi to ngấm khẽ. Tâm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay nhỏ vậy mà bắt đầu tại Diệp Hy trên thân ướt. Diệp Hy túi người đi đem mụ mụ nàng kia mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vượt qua đối phương hàm răng ngăn cản. Cuốn lên đối phương cái lưới nhỏ thơm tho, thổ khí như lan, hương thơm như rượu, chân ướt như son chiếc lưới thơm tho theo Diệp Hy động tác không lưu loát phối hợp với. Từ từ, nàng mị nhãn khép hở, mặt đỏ bừng đáp lại Diệp Hy kích tình hôn nồng nhiệt. Thẳng đến bọn hắn kết thúc cái này hôn nồng nhiệt gào thét, nàng hà bay xong má lúm đồng tiền, nàng nhìn cũng là một mặt thẹn thùng muội muội, run rẩy thân thể lại vô ý ở giữa đem trước ngực hai tòa ngọc phong ma sát tay của cậu bé cánh tay. Nhìn xem vậy cái kia tuyết trắng chân nhẵn ra thì làm, Diệp Hy đã không nhịn được muốn lập tức thăm dò nàng mỹ rượu đường cong. Gò má nàng ửng đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Diệp Hy chậm rãi cởi xuống trên người nàng quần áo, kia để cho người ta choáng váng băng cơ da tuyết liền thứ tự hiện ra tại trước mắt của hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn mảnh nhu trắng non vai, sau đó hai tòa sung mãn to thẳng ngọc phong ở bên trong nhảy lên, mười phần mê người. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, thấy con mắt đều nóng lên. Bởi vì vừa mới hoan ái, Hàn Tuyết bị nhi tử vớt ve trêu chọc qua quan hệ, nàng da thịt tuyết trắng bên trên dấu hôn có thể thấy rõ ràng, kiêu kiều nộn trên môi bên trên còn có thể nhìn thấy Diệp Hy dấu răng. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Tô Mị chợt đánh tới. Nơi đó, nơi đó. Nàng hiện tại cũng không lo được cái gì, bởi vì Diệp Ngạo Dương đã nhanh muốn đi đến bên này. Diệp Hy lúc này từ trong bụi cỏ, thậm chí có thể thấy rõ ràng phụ thân hai chân. Mà bọn hắn nhìn không thấy lại đằng sau, lại là Smith. Lúc này Smith thế nhưng là tức hồn hển. Hắn không nghĩ tới, Hàn Huy thế mà lại nhanh như vậy liền đi tới. Hiện tại hắn đã không thể lui về sau. Thế nhưng là phía trước chính là Diệp Ngạo Dương. Đang lúc này, ánh mắt của hắn thế mà thấy được Diệp Ngạo Dương trước mặt bụi cỏ, từ kia thưa thất trong khe hở, thấy được thê tử của mình Tô Mị. Cái này còn không phải rất trọng yếu nhất chính là, Cư Cao Lâm hạ hắn thế mà thấy được tại thê tử bên người, cái kia Diệp Hy lúc này vậy mà liền ghé vào một cái quần áo xốc xếp mỹ phụ trên thân, đâu mỹ phụ, thình lình chính là Hàn Tuyết. Đằng sau, Hàn Huy đã giết đi lên. Smith biết mình đã không đường có thể lui. Vậy liền cùng chết đi. Hắn cắn răng. Nhìn xem phụ thân sắp đến, Diệp Hy dọa đến toàn thân đánh run một cái, chính là muốn thế nhưng là đã tới đã không kịp. Bước về phía trước một bước Diệp Ngạo Dương, đưa tay đẩy ra trước mắt cỏ dại. Đang bởi. Chương 328, người phụ nữ có thai vẫn tỉnh. Đương kia khoảng chừng cao cỡ nửa người bụi cỏ thôi Diệp Ngạo Dương nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm, hắn ánh mắt rốt cục vẫn là có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt. Tĩnh. Đương Diệp Ngạo Dương ánh mắt rơi vào bụi cỏ phía dưới nằm sấp ba người thời điểm, đầu tiên chính là đại não oanh một tiếng, giống như bị thứ gì kịch liệt oanh kích lấy, đả kích cường liệt lấy trái tim của hắn thần kinh. Lúc này hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được con trai ruột của mình lúc này liền đem mình kia một thân xốc xếp lao bà đặt ở dưới thân, thậm chí ngay cả hạ thể của bọn hắn cũng là chặt chẽ tương liên lấy. Xuất sinh. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Diệp Ngạo Dương trên mặt lập tức gân xanh nổi lên bốn phía, mặt không huyết sắc, đáng sợ đến so với trước đó Smith giữ tận biểu lộ chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất nhi tử cùng hắn dưới thân thế tử, Diệp Ngạo Dương lúc này liền sát chết lòng của bọn hắn đều có. Trên mặt giữ tận biểu lộ lập tức trở nên càng thêm hung tàn. Mình nguyên lai là đối bọn hắn còn trong lòng còn có ấy nấy, thế nhưng là không nghĩ tới, mẹ con bọn hắn vậy mà cho mình đến một đỉnh thật to nón xanh. Diệp Hy lúc này cả một cái thân thể đều đang run rẩy, không nghĩ tới mình vẫn là bị ba ba hắn phát hiện. Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao, quả nhiên không giả. Nếu là mình vừa mới đi xa một chút, hoặc là khống chế mình di lửa lời nói, cũng sẽ không bị phụ thân hắn phát hiện. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã trễ. Đằng sau, đang lúc ba người bọn họ đối mặt thời điểm, Tô Mị chợt lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì, nàng nhìn thấy trượng phu của mình. Smith lúc này vậy mà hướng về bên này xông lại. Ha ha ha, có các ngươi theo giúp ta, đầy đủ. Smith cầm trên người một cái kia bom chất lỏng, điên cuồng hướng về Diệp Ngạo Dương bọn hắn tiến lên, còn vừa âm thanh lạnh lùng nói, tiện nhân, không có đưa ngươi thiên đao và quả, xem như tiện nghi ngươi. Ha ha ha, bất quá Diệp Ngạo Dương a Diệp Ngạo Dương a, không nghĩ tới, ngươi thế mà giống như ta, bị tiểu tử kia đeo lên nón xanh, ha ha. Mau lui lại. Diệp Ngạo Dương quay đầu nhìn một cái, dọa đến ngay cả mình tâm đều nhanh muốn đình chỉ tẩy ủ tổng. Bởi vì hắn thấy được Smith trên người bom. Lúc này nằm dạp trên mặt đất Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người cũng lập tức nhảy dựng lên. Sự cấp toàn quyền, điểm này Diệp Ngạo Dương nên cũng biết. Mà quần áo không chỉnh tề Hàn Tuyết lúc này cũng là bị dạng này đột nhiên xuất hiện tình trạng dọa đến hãi hùng kết vía. Đương Diệp Ngạo Dương muốn cùng đi theo thời điểm cũng đã phát hiện không còn kịp rồi, lúc này hắn đã cách Smith rất gần rất gần. Các ngươi trốn không thoát. Smith trên mặt biểu lộ lúc này càng thêm dữ tợn, càng thêm kinh khủng. Diệp Ngạo Dương nhìn xem phía trước mới đi ra khỏi vài mét Diệp Hy bọn hắn, trong lòng hung ác. Vậy mà móc ra súng ống, gãy đôi Smith trên người quả bom kia không chút do dự kéo xuống cò súng. Chỗ chống đạn đánh trúng kia bom chất lỏng thời điểm, lập tức đưa tới mãnh liệt bạo tạc. Oeng! Kịch liệt xung kích, lập tức đem Diệp Ngạo Dương cả một cái thân thể đánh tới. Thậm chí ngay cả còn không có đi xa Diệp Hy bọn hắn cũng bị trùng kích như thế sóng tác động đến. Nồng đậm khói đen lập tức bốc lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy kia sóng xung kích đánh vào trên người mình sinh ra vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau nhức, hai mắt tối đen, liền bị chấn động đến hôn mê đi. Mùa xuân y lìa nguyên rất lạnh, bởi vì không có ánh nắng. Hắc ám mây rừng ở không trung như đọng lại, đến mức cảm giác được suy nghĩ của ta tựa hồ cũng có chút đình trệ. Buồn bực, không chỉ thể hiện tại trong không khí, cũng thể hiện tại mọi người trong lòng. Dương tại tầng mây đằng sau, mây che khuất dương hảo quang chói sáng, mà nhân gian y lìa nguyên sáng ngời. Nóng bức bị gió mát xua tan, nhưng lại không có mưa dấu hiệu. Diệp Hy nằm ở trên giường, mơ màng tỉnh lại. Nơi này, nhìn lên trần nhà phía trên xa lạ đồ án, nghe kia từng đợt gây mũi cồn hương vị. Diệp Hy não hải phản xạ có điều kiện lóe lên một chỗ, bệnh viện. Bởi vì hắn đối với bệnh viện thật sự là chín mùi tất. Mình thế nhưng là trong vòng một năm tới qua nhiều lần đâu. Ta nhớ được ta tựa như là tại cực nhạc đảo bên kia. Diệp Hy vuốt vuốt mình dương huyệt một chút, nhớ mang máng tình huống lúc đó. Lúc kia, mình thế nhưng là bị phụ thân phát hiện. Tại về sau, Smith. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Lúc ấy Smith trên thân thế nhưng là có một cái bom. Sau đó ba ba gọi mình chạy mau. Tại về sau chính là oanh một tiếng nổ tung. Ngay lúc này, cửa phòng chợt răng rắc một tiếng vang nhỏ. Ra ra. Diệp Hy bỗng nhiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới cực nhạc đảo rồi. Mở cửa đi vào, chính là Diệp Hy ra ra, Diệp Long. Lúc này Diệp Long trên mặt đều là vẻ buồn rầu, phảng phất dạ chi ở giữa già nua mấy chục tuổi, xem ra là có cái gì chuyện thương tâm đặt ở lão nhân này địa tâm trên đầu. Diệp Hy trong lòng đống nhiên lo lắng. Ba ba đâu? Ngay lúc đó bạo tạc, Diệp Ngạo Dương thế nhưng là tiếp cận nhất Smith. Diệp Long hít thở dài, nói, ngươi đã về nước á. Ngay lúc đó bạo tạc để ngươi hôn mê đi, đã hai ngày. A. Diệp Hy lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, kêu ba ba đâu? Đây mới là Diệp Hy quan tâm nhất. Mình ngã sự tình thôi phụ thân phát hiện, cái này còn không phải lật trời rồi. Đoán chừng ba ba giết mình tâm đều có. Chỉ là, Gia Gia trầm mặc, lại làm cho Diệp Hy tâm lập tức lạnh đến cực điểm. Chẳng lẽ, Gia Gia, có phải hay không ba ba hắn? Câu nói kế tiếp, Diệp Hy thật cũng không nói ra được, thế nhưng là thân thể của hắn lại tại run rẩy. Diệp Long hít thở dài, nói, ngươi đi theo ta đi. Nói xong liền quay người ra khỏi phòng. Đương Diệp Hy đi theo Gia Gia đi tới cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm, đống nhiên ngây dại. Bởi vì hắn thấy được ba ba toàn thân quấn lấy băng vải nằm tại trên giường lớn. Diệp Long lo âu nói ra, bác sĩ nói, ba ba của ngươi trên người ngoại thương không có gì ghê gớm lắm, cũng là bởi vì bạo tạc đưa tới xung kích. Đúng vậy, đầu góc của hắn nhận lấy trong mắt chấn động, rất có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên giường ba ba, Diệp Hy nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kia mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi không có việc gì, bất quá nàng tạm thời rời đi Bắc Kinh. A, kia nàng đi địa phương nào? Diệp Hy khẩn cấp hỏi. Tại ngươi hôn mê mấy ngày nay, tâm tình của nàng rất không ổn định, luôn luôn đang lẩm bẩm lầu bầu, nói là cái gì mình sai. Diệp Long dừng một chút, tiếp tục nói ra, cho nên ta liền phái nàng trở lại Hoa Hải đi chấp hành một cái nhiệm vụ, ước chừng nửa tháng mới có thể trở về. Cũng coi là cho nàng yên tĩnh một chút đi. Làm sao dạng này a? Diệp Hy gấp đến độ sắp khóc. Đứa nhỏ đốc, mụ mụ ngươi là cái kiên cường nữ nhân, điểm này ngươi phải biết. Nàng sẽ không làm nghĩ không ra sự tình. Diệp Long ánh mắt rơi vào con của mình trên thân. Nhìn xem hắn y hề nguyên không có chút nào tức giận nằm ở trên giường, nói, hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhìn hắn vật khí. Có thể hay không tỉnh lại, chúng ta ngoại nhân căn bản cũng không có biện pháp. Là thế này phải không? Không biết vì cái gì, Diệp Hy lúc này rất khinh bỉ mình, thật rất khinh bỉ. Bởi vì hắn trong lòng trừ lo âu ra, lại còn có một tia giải thoát. Đúng, là giải thoát. Thật giống như mình nguyên bản liền đứng tại bên bờ vực, một chân đều cơ hồ sắp rơi xuống, hiện tại bỗng nhiên đạt tới một cái địa phương an toàn. Ta thật sự có tà ác như vậy sao? Tại cái này về sau, Diệp Hy lại đem mình nhốt ở trong phòng, người nào cũng không thấy. Thật sự là hắn cần thời gian hảo hảo yên tĩnh một chút. Tự mình một người về tới Bắc Kinh nhà, đây là mụ mụ mua cư xá, cũng không phải là rất lớn, nhưng là lộ ra tương đương ấm áp. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại tự mình một người ở lại đây, thậm chí liên gia gia cũng không thấy. Đối với điểm này, kỳ thật Diệp Long cũng cảm thấy tương đương kỳ quái. Nhi tử bây giờ còn chưa có tỉnh lại, vì cái gì Diệp Hy cùng Hàn Tuyết biểu hiện như vậy kỳ quái đâu. Giống như là... Nhi tử sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bọn hắn một tay tạo thành giống như. Trong lúc đó, Diệp Hy mỗi ngày đều trở lại bệnh viện thăm hỏi phụ thân của mình một lần, thế nhưng là mỗi lần đều là buồn sinh cáo chi, ngoại thương chẳng mấy chốc sẽ tốt, đáng tiếc nào chấn động tạo thành ảnh hưởng, thật không biết có thể hay không để phụ thân trở thành người thực vật. Bất quá nhìn bác sĩ ngữ khí, có vẻ như trở thành người thực vật tỷ lệ tương đương chi lớn. Đinh linh, đinh linh. Lúc sáng sớm, Diệp Hy còn nằm trên ghế salon ngủ, thế nhưng là chuông cửa lại tại lúc này vang lên không ngừng. Diệp Hy mở ra thân, cũng không có, mà là có chút như nói mê nói một mình, ai cũng không thấy a. Thế nhưng là, người ngoài cửa nhưng thật giống như muốn cùng hắn so đấu kiên nhẫn, môn kia linh một mực so với nàng theo không ngừng. Sẽ không lại là ra ra đi. Diệp Hy vuốt vuốt y liền nguyên mông lung hai mắt, cuối cùng vẫn chịu không được kia không ngừng vang lên tiếng chuông cửa, lúc này mới đi hướng đại môn. Hắn cũng không có xuyên thấu qua mắt mèo quan sát, trực tiếp mở cửa. Là ngươi a. Diệp Hy hơi sững sờ, rõ ràng tới chơi người nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao? Không thả ta đi vào. Lâm Vãn Tình cười cười. Nâng cao bụng lớn nàng, nhìn thật phong tình và trùng. Loại kia người phụ nữ có thai vận vị, để cho người ta say mê, nguyên lai mang thai cũng có thể đẹp như vậy. Ô hát, ngươi vào đi. Cẩn thận hài tử a. Diệp Hy ánh mắt lóe lên một tia nóng rực, vị cao hơn chính mình không ít Lâm Vãn Tình đi đến. Cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, trước kia thế nhưng là mình ba ba mối tình đầu tình nhân, nhưng bây giờ thì sao? Lại cư nhiên trở thành nữ nhân của mình, càng là vì chính mình mang bầu hài tử. Chuyện này nếu như bị phụ thân biết, không biết hắn lại sẽ như thế nào đâu. Chỉ là, hiện tại phụ thân đều đã được không đến đây, chỉ sợ hắn sẽ không biết ta. Diệp Hy trong lòng thầm nói. Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Lâm Vãn Tình nhìn xem Diệp Hy, không khỏi hỏi. Không có. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, á di ngươi đến xem ta sao? Nhìn trước mắt cái này so với mình thấp bé Nam Hải, Lâm Vãn Tình ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhìn ngươi là một điểm, còn có ta muốn. Nhìn xem ba bà của ngươi. Ngươi cũng biết rồi. Diệp Hy hơi kinh ngạc. Nhàn nhạt mùi thơm, thứ Lâm Vãn Tình trên thân nhẹ nhàng tới. Lâm Vãn Tình nàng hôm nay một bộ màu vàng nhạt người phụ nữ có thai váy liền áo, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mặt mày ngậm xuân, toái bộ lúc hành tẩu, linh lung lồi lõm huyền chuyển đường cong biểu lộ không bỏ sót, cũng tản mát ra một loại đặc biệt nữ nhân vận vị, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Lúc này nàng kia một đôi ngập nước mị nhãn thu thủy dập dờn, tại Diệp Hy trên thân khẽ quét mà qua, sau đó nàng dựa vào ghế sofa chậm rãi ngồi xuống, kia nhất cử nhất động đều tản ra kinh người mị lực. Tự nhiên tỏa ra thành thuộc kiều mị thần vận, cùng kia đặc biệt đất sinh phụ phong tình, thật sự là nam nhân vưu vật. Đương nhiên biết. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói, có thể mang ta xem hắn a. Diệp Hy bỗng nhiên nói, thế nhưng là a gì, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta. Nam Hải kia tràn đầy lòng ham chiếm hưu hai mắt, lại Lâm Vãn Tình mỉm cười, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói, ngươi tiểu hài tử này, ta chính là xem hắn, đều không thể. Thế nhưng là a gì ngươi đã nghi ngờ con của ta a. Diệp Hy vừa nói, một bên nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Hiện tại bụng của nàng nhìn lại lớn một chút. Đang bởi. Chương 329, tình nhân gặp lại. Hài tử có liên hệ với ngươi a? Mỹ phụ Lâm Vãn Tình tùy ý nam hài này vớt ve bụng của mình, nhưng lại bĩu môi nói, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có không có. Đây cũng không phải là a di ngươi nói tính a. Diệp Hy đem lỗ thai của mình dán tại nàng trên bụng, một bên nghe kia mười phần có quy luật nhịp tim, một bên nói ra, thế nhưng là a di, ngươi muốn gặp cha ta vì cái gì đây? Nghe vậy, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên hít thở dài, nói, coi như là chấm dứt năm đó đủ loại đi. Nhất định phải đi. Diệp Hy lại hỏi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lâm Vãn Tình lại đem nam hài này kéo lên, mình lại ôm lấy hắn, nói, chỉ thấy một mặt đi. Diệp Hy núp ở cái này xinh đẹp người phụ nữ có thai trong ngực, nói, chỉ là, ba ba hắn bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ nói, hắn có thể cơ hội thanh tỉnh cực kỳ bé nhỏ. Đứa nhỏ đốc. Lâm Vãn Tình hai tay bưng lấy Diệp Hy khuôn mặt, nói, cái này đều không phải là lỗi của ngươi. Thế nhưng là, lúc ấy nếu như ta không có. Nói đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Làm cho phụ thân dạng này, Diệp Hy kỳ thật cũng là hung thủ một trong. Trọng yếu nhất chính là, nghĩ đến lúc ấy quả bom kia bạo tạc trước đó, ba ba phát hiện chính mình sự tình, vậy thì càng thêm để trong lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác tội lỗi. Nói cho cùng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Một cái còn không có thành niên hài tử, lại phải thừa nhận dạng này gánh nặng, đích thật là có chút khó khăn hắn. Nhưng là hiện tại mụ mụ cũng bởi vì chuyện như vậy mà rời đi Bắc Kinh. Tuy nói nửa tháng sau sẽ trở về, nhưng là nàng lúc này nhất định giống như chính mình a. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng ghé đầu tới, trên mặt của hắn hôn một chút, nói, ngươi tự trách có gì hữu dụng đâu. Tình huống lúc đó, cũng không phải ngươi có thể khống chế được, không phải sao? Ta không biết. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, đem đầu của mình dán tại cái này đẹp người phụ nữ có thai trước ngực, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt. Ai, ngươi cũng không cần muốn thật ra ấy nấy, dù sao sự tình đã không có khả năng vãn hồi. Lý Vạn Thanh tràn đầy mẫu tính ôm ấp lấy Diệp Hy, mặc cho hắn tại trước ngực của mình làm càn, ngược lại giơ lên bộ ngực của mình. Mỹ phụ nhân đầy đặn ngọc phong thì là dính sát trên mặt của hắn, bởi vì hô hấp cùng cố tình làm, để nàng kia cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa có tiết tấu lay động, thỉnh thoảng bị hai người thân thể đè ép cùng một chỗ. Thân thể hai người như thế tương cận tiếp xúc, Diệp Hy trong lòng một trận tâm động. Lâm Vãn Tình ôm lấy Diệp Hy, cảm thụ được tim của hắn đập, thưởng thụ lấy cái kia khó được mềm yếu, kia yên ổn khuôn mặt đẹp bên trên có điểm thẹn thùng đỏ mặt, hà bay hai má. Ta không có. Diệp Hy từ Lâm Vãn Tình trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn xem dạng này một mỹ phụ nhân giống như hoài xuân thiếu nữ ngượng ngùng mặt hồng hào biểu lộ, hắn hung ác không được cắn một cái tại trên môi đỏ mọng của nàng. Nhưng gặp nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như thanh huy trong sáng trăng non, mắt phượng lông mày, tản mát ra thành thục nữ nhân đặc biệt mị lực. Thanh thục uyển chuyển thân thể mềm mại, hoàn mỹ tròn trịa kiểu cổ thừa nhận un tùn eo thon, mà trước ngực của nàng, một đôi không có gì sánh kịp to lớn cự nhũ mãnh liệt kích thích nam nhân ánh mắt, nhổ rất mà tràn đầy co giãn. Còn có điểm trọng yếu nhất, dạng này thành thục mỹ phụ, lại mang thai cốt nhục của mình. Trời ạ, chính mình cũng cơ hồ có thể làm con của nàng. Bây giờ lại thế mà đưa nàng bụng cũng làm lớn. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Hy mỉm cười, cũng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là duỗi ra một cái tay khác ôm ở nàng eo thon, để cho hai người thân thể tới số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Ta chẳng qua là cảm thấy trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, luôn cảm giác mình tốt xấu, thật tà ác. Cũng không biết lúc nào thay đổi. Ngươi! Mỹ phụ nhân vừa định muốn mở miệng, lại mẫn cảm phát hiện hai chân của mình ở giữa vậy mà dính sát một bộ lửa nóng độc long. Tiểu sắc, ngươi cho ta thành thật một chút. Nàng bản năng bối rối lên, một trương thổi qua liền phá phấn má lún đồng tiền thẹn thùng ngừng đỏ, rất là mê người. Ta không phải đã thành thật sao? Khoảng cách gần nhìn xem cái này thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy càng thêm khống chế không nổi trong lòng mình di lửa. Khuôn mặt của nàng tiểu diễm như đỏ đào, lưu luyến lấy dị quang mắt vượng bên trên che kín một đôi thật dài mà còn cong lông mi. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, a di ngươi có muốn hay không ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng trong lòng càng là nhu tình ngàn vạn, vẫn là nói, ngươi lần này tới chỉ là vì muốn gặp cha ta một mặt. môi của hắn bỗng nhiên trở nên khô ráo, để hắn nhận không liếm láp làm một chút bờ môi, chậm rãi ghé đầu tới. Diệp Hy lại nhìn chăm chú trong ngực mỹ phụ nhân trên mặt thẹn thùng thần sắc. "Tiểu hỗn đản, ngươi cứ nói đi." Lâm Vãn Tình tức giận nhìn hắn chằm chằm, lúc này Diệp Hy hắn thấy tựa như là một cái cùng người khác tranh đoạt âu yếm đồ chơi hài tử. Cái này khiến trong nội tâm nàng mẫu tính lập tức phát huy ra. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì ra một chút ngoài ý muốn, mình chỉ sợ đã là Diệp Hy mẫu thân. Bất quá thế sự khó liệu à, lúc trước nếu không phải Diệp Long cùng Hàn Bằng ra nhúng tay, hiện tại cũng hoàn toàn không phải bộ dáng này. "A Di, ngươi đang suy nghĩ gì?" Diệp Hy rỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm một chút môi của nàng, khe hở liền cũng nhịn không được nữa đem bờ môi của mình đắp lên phu nhân như anh đào kiểu diễm môi mềm. Quả nhiên là hương thơm ngọt ngào nhưng lại chân nhắn mềm mại. "Nô." Mỹ phụ nhân môi anh đào đã bị há to mồm xâm chiếm, toàn thân dùng mình một cái về sau nhưng lại lập tức trở nên nhiệt tình lửa nóng, hai tay chủ động quấn lên hắn cái cổ. Kỳ thật hiện tại Lâm Vãn Tình cũng đã hoàn toàn buông ra. Nàng ngược lại là 10 phần hưởng thụ cùng cái này tiểu nam hải cùng một chỗ. Yêu đương vụng trộm thời khắc, thật giống như mình là một cái tội nhân. Nhưng là kia một loại khoái hoạt, lại là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Diệp Hy ngậm lấy mỹ phụ nhân hai mảnh môi đỏ, nhẹ nhàng hút mút, lại rôi ra đầu lưỡi tại nàng trên hàm răng vừa đi vừa về thêm hút, cũng không lúc tiến công nàng cái răng, xâm nhập vào ôn hương trong miệng đỏ. Mà hắn một đôi ma chảo lại dọc theo sườn xám biên giới trượt vào bên trong bao vây lấy thành thục thân thể. "Nô, nô." Tại mỹ phụ nhân tiếng ai minh bên trong, Diệp Hy hai tay một bên một cái cầm một đôi to lớn sung mãn ngọc phong. Thế nhưng là thể tích chí lớn, Diệp Hy thực sự không cách nào dùng một cái tay hoàn toàn nắm chặt. Vào tay mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, như là sờ tại không tì vết chút nào mỹ ngọc phía trên. Cảm thụ được loại kia da trắng non nà xúc cảm, Diệp Hy phảng phất đưa thân vào mây trên trời sương mù chi bưng. Diệp Hy dựa vào trên người nàng, thân thể tại nàng vặn vẹo bên trong càng phát ra thiếp thân áp bách, lồng ngực đè xuống hai tòa sung mãn giận lồi thánh phong. "Nhẹ một chút, bụng của ta a." Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, lại người có nam hài này làm ẩu, chỉ là duỗi ra một cái tay che lại mình kia hở ra tới bụng. Thật rất khó tưởng tượng, trong bụng hài tử, lại chính là bên người cái này có thể làm con trai mình nam hài cốt đủ. Diệp Hy tại làn môi của nàng bên trên chiếm xong tiện nghi về sau liền một thanh nằm ở trước ngực của nàng, chui tại kia thật sâu nhũ câu bên trong. Lập tức một đôi đầy đặn kiểu đỉnh thỏ ngọc sôi nổi ở trước mắt, theo chủ nhân xoay người vặn mèo, hai con thỏ ngọc càng là nghịch ngợm lắc qua lắc lại, trên dưới nhảy cả tưng, giống như là muốn đem Diệp Hy tâm hồn đều run tán. "Hắc hắc, ta biết á. A Di, ngươi cứ yên tâm đi, dù sao cũng là cốt nhục của ta, ta cái này đương ba ba làm sao đều muốn cẩn thận một chút ta." Diệp Hy làm một cái hít sâu nhưng lại ngược lại tại cổ trắng của nàng chỗ trắng trợn căn xé. "Xì, chỉ toàn yêu nói mỏ. Ngươi làm con của ta còn kém không nhiều." Mỹ phụ nhân mắt hạnh xấu hổ đóng chặt, thẹn thùng vô hạn, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở ra nặng nề hơi thở. Cuối cùng lại nhung không chế trụ nổi thở gấp liên tục. Dù cho nam hài này niên kỷ là như thế chi nhỏ, nhưng là nàng cảm thấy thật là ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Đây là nàng chưa hề đều không có thể hiện qua cảm giác khác thường. Có lẽ, đây là ngoại trừ cái này tiểu hôn đản bên ngoài dù ai cũng không cách nào cho mình cảm giác ra. Diệp Hy đưa tay nâng lên nàng trán, đem bờ môi dán lên làn môi của nàng bên trên chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Nhìn thấy mỹ phụ nhân nhắm mắt lại tùy ý mình hôn lấy nàng, Diệp Hy đột nhiên một ngụm ngậm lấy hai mảnh bờ môi, đầu lưỡi mở hàm răng, tiến quân thần tốc, cùng nàng trong miệng hương thơm cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cảm nhận được trong ngực người ngọc thân thể nhẹ nhàng chấn một cái, Diệp Hy liền không tự chủ ôn nhu, nhẹ nhàng mút vào nàng trong miệng đỏ nước bọt, sau đó lại thông qua đầu lưỡi đưa trở về. Hắn một đôi ma chảo cũng tại mỹ phụ nhân cái kia thành thục thức tha thân thể bên trên qua lại vỗ về chơi đùa. Đồng nhiên, Diệp Hy đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Biết vừa nghĩ tới bên trong hải tử đúng là mình cốt nhục, Diệp Hy liền cảm giác toàn thân đều tại hưng phấn. Mình còn không có trưởng thành, cũng đã có hải tử, đây đối với mình tới nói, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. "Ngươi làm sao luôn sờ bụng của ta? Ta không phải là đang sờ con của ta a?" Diệp Hy nói, "Nếu không, chờ một chút liền đi nhìn xem cha ta đi." Nên thời điểm, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên trở nên chủ động, hai tay ôm lấy cái này tiểu nam hải, gợi cảm bờ môi lập tức hôn lên miệng của hắn phía trên. Lại một cái thật sâu nụ hôn dài kết thúc. Lâm Vãn Tình nàng thở gấp hô hô, tiểu mị hừ nhẹ mảnh ngâm từ nàng thật mỏng trong môi son tung ra, sung mãn phong đứng thẳng bộ ngực cũng tới trên dưới xuống đất chập trùng cái không chừng. Nàng lúc này xuân tâm dập dờn, toàn thân run rẩy tàm tóc có chút lộn xộn, mắt phượng đóng chặt mà nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại có chút sưng đỏ. "Chớ đừng." Nhìn thấy Diệp Hy còn muốn lại đến, Lâm Vãn Tình chợt chặn hắn. "Thế nào? Nói cho ta một chút, Tuyết Nhi sự tình." Lâm Vãn Tình hỏi. "Ngươi muốn biết cái gì?" Diệp Hy trong lòng ngược lại là hết sức kinh ngạc. Những chuyện kia giống như ngoại trừ mình cùng với nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình làm thế nào phát hiện đây này? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hy nghi hoặc, Lâm Vãn Tình nói, có phải là kỳ quái hay không? Có chút. Diệp Hy cũng không sợ bị Lâm Vãn Tình biết. Bởi vì nàng liền đã từng giật dây qua chính mình. Vậy ngươi nhanh lên cho ta thành thật khai báo, các ngươi đều làm cái gì? Lâm Vãn Tỉnh trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên. Là như vậy. Diệp Hy cũng không có ý định giấu giếm, thế là liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng. Kỳ thật, chuyện như vậy, Diệp Hy đối với mình nữ nhân cũng không tính giấu giếm. Hắn ở trong lòng kỳ thật đã sớm có kế hoạch, tương lai nhất định phải làm cho mình tất cả nữ nhân ánh mắt chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng. Có lẽ, hắn thấy, những này tại trước mặt nữ nhân đã không trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nữ nhân của hắn. Nghĩ không ra. Lâm Vãn Tỉnh thật sâu phun ra khí, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp nhìn bên cạnh nam hài này, nói, nguyên bản ban đầu ở Hoa Hải trong sân chơi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Không có nghĩ tới là, ngươi thật làm. Lâm Vãn Tỉnh dừng một chút, tiếp lấy nói ra, lúc trước ta cùng với nàng, ai lại sẽ nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đâu. Thật sự là tiện nghi ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nói thế nào tiện nghi ta đây? Diệp Hy bỗng nhiên đem bàn tay của mình bao trùm ở bên người cái này đẹp người phụ nữ có thai trước ngực, bắt lấy kia tràn đầy có giãn sữa thịt. Nhẹ một chút vỏ, đau nhức. Tuy ý nam hài bắt lấy bộ ngực của mình, Lâm Vãn Tỉnh nhưng trong lòng thì huyễn tưởng lên cuộc sống sau này. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình chẳng phải là muốn cùng Tuyết Nhi 2 tỷ muội cùng một chỗ bị cái này tiểu hôn đản đẩy ngã tại trên giường lớn. Nghĩ đến khi đó kiểu diễm tình cảnh, trong nội tâm nàng không khỏi khẽ run lên, lập tức trở nên hưng phấn lên. Đang bởi. Chương 330, Vãn Tỉnh phong vận. Kia A Di, chúng ta bây giờ liền đi gặp cha ta đi. Lúc này Diệp Hy bỗng nhiên dừng tay lại bên trên động tác, điểm này ngược lại để Lâm Vãn Tỉnh cảm thấy một tia kỳ quái. Theo lý thuyết, cái này tiểu hôn đản có thể nhịn được dạng này di lửa mới là lạ chứ. Nhưng là bây giờ hắn thật đúng là không có tiến một bước làm loạn. Chẳng lẽ hắn đổi tính rồi? Kỳ thật trước khi tới nơi này, Lâm Vãn Tỉnh cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại nàng mang thai đã vượt qua 3 tháng, biết cẩn thận một chút, chuyện nam nữ vẫn là có thể. Chỉ là Diệp Hy lại thế mà không có làm loạn, ngược lại để cái này mang thai mỹ phụ có hơi thất vọng. Bất quá nàng không biết, lúc này Diệp Hy trong lòng nhưng lại có càng thêm ý nghĩ tà ác. Hiện tại liền đi. Lâm Vãn Tỉnh rõ ràng có chút không muốn. Mặc dù nàng mục đích tới nơi này đích thật là vì có thể gặp Diệp Ngạo Dương một mặt, nhưng là hiện tại không có đạt được thỏa mãn nàng, thật đúng là không muốn đi. Không phải hiện tại chẳng lẽ còn muốn cái gì thời điểm a? Diệp Hy giả bộ ngu nói, hắc hắc, kém một chút quên nói cho A Di ngươi, không biết ngươi còn muốn lúc nào nhìn một chút ta. Những nữ nhân khác, cái này ngươi quản không cái này. Lâm Vãn Tỉnh trên mặt sững sờ, lập tức mất hứng nói ra, tiểu phôi đản, chẳng lẽ trong lòng của ngươi cũng chỉ có ngươi những nữ nhân khác sao? Lâm Vãn Tỉnh phảng phất một cái ăn dấm tiểu nữ sinh tại Diệp Hy trong ngực dễ rủa thành thục thân thể mềm mại. Diệp Hy ôm mỹ phụ nhân eo thon ma thủ bắt lại cái kia cuốn tại trong quần áo thỏ ngọc, cười phản đạo, kia A Di ngươi cứ nói đi, ngươi xác định mình không phải đang ghen? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi dự định xử trí như thế nào cùng Tuyết Nhi ở giữa sự tình? Lâm Vãn Tỉnh đột nhiên hỏi. Chuyện này vô luận là bị ai biết, ngươi cũng không có kết cục tốt. Bất luận là ngươi cứu cứu, vẫn là ngoại công của ngươi, hoặc là gia gia của ngươi. Hiện tại chỉ có thể gặp đi bộ bước. Nửa tháng, nàng liền từ Hoa Hải trở về. Diệp Hy lời nói bên trong nàng dĩ nhiên là chỉ trong lòng một cái kia như là nữ thần tồn tại thành thục mỹ phụ. Đừng cho là ta không đứng đắn ngươi đang có ý đồ gì. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể một cái, nhưng là đi y hiển nguyên tùy ý nam hải vớt ve bụng của mình, nói, hử, liền nhìn ngươi có hay không như vậy năng lực. Vậy ta cần chứng minh như thế nào? Trong lúc nói chuyện, tay của hắn lần nữa bắt đầu loạn động. Lâm Vãn Tỉnh thân thể mềm mại khẽ run, ngược lại 10 phần hưởng thụ hướng Diệp Hy trong ngực nhích lại gần, nói, ngươi so ba bà của ngươi hào sắc. Nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ phát ra rên lên một tiếng, vậy mà thẳng nắm lên Diệp Hy đặt ở trước ngực nàng ma chảo, cáu giận nói, hắn là cái chính nhân quân tử, ngươi lại là 10 phần tiểu sắc. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lâm Vãn Tỉnh gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến như cái thành thục quả táo mê người. Ta cũng không phải hắn. Tại sao muốn giống như hắn đâu? Lâm Vãn Tỉnh sâu kín lườm hắn một cái, lại duỗi ra hai tay chủ động ôm ấp lấy hắn, đem mình thành thục thân thể tựa vào trên người hắn, bất quá ta càng ưa thích người dạng này. A Di thật thích. Diệp Hy ma chảo lại tập kích trước ngực nàng nhũ phòng, mềm mại nhưng lại tràn đầy có giãn, để hắn yêu thích không buông tay. Lâm Vãn Tỉnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ô hát. Một tiếng yêu kiều thốt ra, tuyết trắng mê người thân thể toàn thân run rẩy kịch liệt, hai tay của nàng dùng sức ôm lấy Diệp Hy bả vai, miệng nhỏ cắn một cái tại Diệp Hy trên bờ vai. A, Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng co rụt lại, hắn ôm lấy hai vai của nàng, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lẻ lưỡi tại trên cổ của nàng bơi qua bơi lại, nóng ấm bu liếm, cuối cùng ngậm lấy vành thai của nàng nhẹ nhàng đùa. Hai tay của hắn cũng tại trên thân thể nàng di động tứ xứ. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, nhưng Lâm Vãn Tỉnh lại đem mặt xoay đến một bên, mặt mũi tràn đầy đều là ánh nắng chiều đỏ. Lâm Vãn Tỉnh mày ngài nhẹ nhàng trao mày cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi đỏ ửng. Không phải nói muốn đi nhìn ba bà của ngươi a? Thế nhưng là ta thế nào cảm giác A Di ngươi thật giống như muốn đối ta làm cái gì? Diệp Hy cắn lỗ thai của nàng hỏi, hắn lại một bên tại nàng thân thể dở trò. Xì. Chớ nói nhảm. Lâm Vãn Tình kia như phủ dung trên mặt kiểu diễm dần dần lộ ra thẹn thùng thoải mái biểu lộ, khóe miệng có chút dương lên mang theo vài tia ý cười. Nhìn xem Lâm Vãn Tình gương mặt bởi vì mình trêu chọc mà phiếm hồng, càng thêm lộ ra mê người, ướt át bờ môi có chút nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, Diệp Hi đem môi dán tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, đem bờ môi đè ẩm ẩm ở nàng gợi cảm trên môi, dùng sức mút thỏa thích. Lâm Vãn Tình trong lòng lộ ra có chút kích động, dạng này không phải là nàng muốn sao? Nàng có thể cảm giác được Diệp Hi trong thân thể kia chậm rãi bốc cháy lên dục hỏa. Kia một loại giống được nóng dục khí tức để nàng có chút hun hun, nhưng cho dù đối với ở chỗ này tiến hành kia kích thích yêu đương vụng trộm có chút kháng cự, nhưng nàng lại dường như không thể khắc chế mình. Hai chân của nàng liền giống như bám rễ sinh trồi đại thụ, di động không được. Diệp Hi chăm chú ôm lấy mỹ phụ nhân cái kia thành thục đầy đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, bình gọt vai nhỏ không thể thấy run run, tựa hồ tại hưng phấn đâu. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào nàng trước ngực trên bộ ngực sữa. Thân thể của nàng đoạn đường cong là như thế biển chuyển thức tha, mặc dù bụng nơi đó bởi vì mang thai quan hệ mà nổi lên, nhưng lại có khác một phần phong tình.